các du khách bắt đầu vì hắn hoan hô, mà tử thần, hắn chỉ nghĩ giết người. Cái này kỳ quái thế giới, ở một đám kỳ kỳ quái quái người. Mà hắn, làm một vị tử thần, giờ này khắc này hận không thể thu hoạch cái này bãi biển thượng mọi người. Liên ở tử thần ở áp lực chính mình sát khí khi, lúc này, có mấy người mặt mang kinh hỉ mà hướng tới hắn chạy tới. Tiên sinh, có hứng thú gia nhập đội bóng đá sao? Tiên sinh, có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi trước kia luyện qua bóng đá sao? Ta vừa mới gặp ngươi đá kia một chân, thật sự là quá tuyệt vời. Ô hát, đúng rồi, đây là ta danh thiếp, chúng ta là Hoa Quốc. Bên hai ồn ào thanh âm, cái này làm cho tử thần càng thêm bực bội, thấy bọn họ còn ở lại nhải nói cái không hỏi, hắn đột nhiên một tiếng cười lạnh, rồi sau đó, ở mọi người hơi ngạc biểu tình hạ, một chân một cái, tất cả đều cấp đá vào biển rộng. Tô Đường nguyên bản còn ở biển rộng chung vui sướng mà bơi lội, kết quả, một cái hai cái, giống xuống nước sủi cảo giống nhau tất cả đều rất ở nàng bốn phía, thình thịch xong tiếp theo thình thịch, nàng đều mau bị này đó bọt nước cấp tạp đã chết. Nàng dám khẳng định, tỷ lệ ghi bàn như thế chi chuẩn, tử thần thằng nhãi này khẳng định là cố ý. Nàng chính sinh khí, kết quả bên người kia mấy người cư nhiên còn ở hưng phấn mà nói chuyện thiếm. Hoa, hắn sức của đôi bàn chân thật sự là quá tuyệt vời. Ta thiên gia ai, ta nhất định phải đem hắn mang về quốc, cứ như vậy, chúng ta quốc đủ liền được cứu rồi. Ta đều cảm thấy hắn chân là khai quá quang. Quá lợi hại. Tô Đường. Các vị, các ngươi là điên rồi sao? Làm tử thần cho các ngươi đá bóng đá, đá đầu mới không sai biệt lắm a. Khoe miệng nàng mánh chịu, bất quá loại này cảm xúc cũng không có duy trì lâu lắm. Thực mau, nàng đã bị tử thần cấp tún đi lên. Xung hỉ sạch sẽ. Tử thần vẻ mặt ghét bỏ, bất quá bởi vì nơi này người nhiều, cho nên hắn cũng vô dụng thần lực, mà là tự mình bước vào biển rộng chung, duỗi tay đem người cấp tún lại đây. Chẳng qua, hắn tún người phương pháp không giống người thường, cư nhiên là tún nhân ra chân một đường trở lại bãi biển thượng. Tô Đường giống như là một con chết vịt, bị người từ trong biển kéo đi lên thời điểm, trên đường còn bị sặc vài khẩu nước biển, lúc này, khu nàng không để yên. Khu khu khu, khu khu khu khu khu. Kinh thiên động địa ho khan thanh, dẫn tới chung quanh bãi biển thượng du khách sôi nổi ghé mắt. Tử thần ghét bỏ bạo, thấy nàng còn ở không dứt ho khan, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một trưởng liền đối với nàng ngực cấp đánh. Đồ vô dụng. Kia một trường, ho khan là chụp không có, nhưng là Tô Đường mơ hồ cảm thấy, chính mình ngực cũng bị chụp bình. Anh, vốn là không lớn, hiện tại liền hoàn toàn không có. Đáng thương tử thần, cả đời cũng liền có được quá một nữ nhân, mà phía trước tiểu thê tử, ngực phình phình, lại mềm lại đại, cho nên lúc này một trường đi xuống, lăng là không nhận thấy được chính mình tiểu người hầu kỳ thật là cái nữ. Nhìn cái gì mà nhìn. Tử thần vẻ mặt không vui, hắn phát hiện tiểu người hầu cư nhiên trừng lớn mắt, như là ở ghét bỏ hắn. Hắn càng khó chịu, kẻ hèn một cái bình thường nhược kê nhân loại, cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn. Này không phải tìm chết sao? Đương nhiên, còn có một chút, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, tiểu người hầu cảm xúc tựa hồ có điểm tiết ra ngoài, chẳng lẽ là hắn thần lực không xong? Cho nên dẫn tới tiểu người hầu đều dám có chính mình ý thức. Cái này ý tưởng, làm hắn lại lần nữa đem người trên dưới đánh giá một lần. Tô Đường rất sợ chính mình quay ngựa, lập tức giả dạng làm con rối bộ dáng. Sau đó mặt không đỏ khí không xuyến mà bắt đầu phóng cầu vồng thí. Đại nhân mỹ mạo, bầu trời nắm chắc hạ vô, cho nên ta mới không nhịn xuống, nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đại nhân nếu là sinh khí, đánh ta mang ta đều có thể, chỉ là đại nhân ngàn vạn đừng bởi vì ta mà sinh khí, ngại như vậy mỹ mạo, không nên sinh khí. Nàng nói lời này thời điểm, mặt vô biểu tình, như là ở niệm cái gì lời kịch, bất quá tử thần lại yên tâm. Con rối sẽ phụng hiến chính mình sở hữu, ngay cả chủ tử tức giận thời điểm. Bọn họ đều sẽ nghĩ mọi cách đậu chủ tử vui vẻ, chính là có đôi khi đi, con rối chính là con rối, bọn họ không có như vậy nhiều phong phú mặt bộ biểu tình. Bên này, tử thần đem Tô Đường từ trong biển nói ra, phía sau mấy cái không sợ chết mà, cư nhiên còn dám đuổi theo. Tiên sinh, ngài thật sự không suy xét tham gia chúng ta quốc đủ sao? Ngài chỉ cần nguyện ý, ngài chính là chúng ta đội bóng vương A. Tiên sinh, bên nói không nghe đi vào, bất quá câu kia vương. Nhưng thật ra làm tử thần dừng bước chân. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng bóng đá là cái gì ngoạn ý nhi, bất quá có thể trở thành vương, ở thế giới này thân phận địa vị cấp bậc khẳng định không kém, liền hỏi Tô Đường, cái gì là bóng đá chi vương? Tô Đường vô thần mà đảo qua phía sau những người đó, đúng sự thật nói, có chút quốc gia, bóng đá là bị nhân xưng tán ca ngợi, nhưng là có chút quốc gia, là lấy tới bị mạng người mắng. Tử thần nhưng không nốc, vừa nghe liền biết chính mình là người sau, vì thế, hắn vừa giận lại lần nữa đem những người đó cấp đá vào biển rộng. Bên hai rốt cuộc ngừng nghỉ, nhưng tử thần, lại có chút mệt mỏi. Tìm một chỗ, ta muốn nghỉ ngơi. Phiêu dương quá hải, không, là sẽ rách hư không dùng hết thần lực thật vất vả đi vào thế giới này, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền gặp gỡ nhiều thế này cái sốt ruột sự tình, tử thần lúc này chỉ nghĩ muốn thanh tĩnh. Tô Đường, Ô Hát, ta đại nhân, thỉnh ngài bên này cùng ta tới. Ta sẽ cho ngài chuẩn bị tốt nhất khách sạn 5 sao, đúng rồi đại nhân, ngài đối những mặt khác có vô yêu cầu sao? Tử thần, thì như, đặc thù phục vụ. Nàng nói đến này, khoe miệng tươi cười liền càng sâu, đương nhiên, đặc thù phục vụ, đó là đặc thù giá, cái kia. Ta không có tiền, đại nhân ngài có sao? Nàng nói đến mặt sau, thanh âm cũng càng yếu đi, bất quá chợt vừa thấy, tiểu con rối còn rất đáng thương. Thấu chương xong. 1265 chương 1265 thổi khí cầu sao. Dầu tây vị. Chương 1265 thổi khí cầu sao. Dầu tây vị. Tiểu con rối đáng thương, nhưng tử thần lại là khí tạc. Từ trước tùy tiện tìm một cái con rối, tất cả đều là nghe lời lại ngoan ngoãn, còn vì hắn suy nghĩ, đâu giống cái này, mãn đầu góc tất cả đều cái gì ngoạn ý nhi. Mặt khác giá. Tử thần âm chắc chắc thanh âm ở giữa không trung vang lên, Tô Đường chẳng những không cảm thấy đáng sợ, ngược lại có loại nồng đậm mà hoài niệm cảm. Ô Hát, nàng ngạo kiều tử thần, chính là cái này vị A. Hải nha, ngài xem, ngài là thích tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân, vẫn là thích tóc đen uyển chuyển tiểu mỹ nhân, hoặc là giá tính 10 phần chân châu đen. Tô Đường càng nói ánh mắt càng lượng, đến cuối cùng, vẻ mặt mà hận không thể nàng cởi quần chính mình thượng. Tử thần đã tức giận đến muốn giết người, trong tay tử thần chi liêm đều bắt đầu như ẩn như hiện, cố tình bên người xú đồ vật không biết hối cải, ngược lại càng kích động nói, hoa. Tử thần tử vong chi mắt bắn phá qua đi, liền thấy kia xú đồ vật hận không thể một nhảy ba thước cao. Đại nhân, có lẽ, ngài thích đáng yêu nam hải tử sao? Tô Đường nói xong lời cuối cùng, kia mang theo cuộn sóng âm cuối, còn hướng về phía hắn vứt cái cực kỳ ái mội mặt mày. Tử thần, tính, đối với một cái con rối, hắn còn ẩn nhẫn cái gì? Tử thần nói đánh là đánh, hắn cũng vô dụng thần lực, bằng không đừng nói trước mắt xú đồ vật, chính là tòa thành này đều hủy. Đương nhiên, Tô Đường cũng sẽ không ngốc đứng ở kia vẫn không núp nhích, nàng bay nhanh xoay người, nguyên bản cho rằng chính mình có thể tránh được một kiếp, kết quả trực tiếp bị người ở trên mông nặng nề mà đạp một chân. Kia một chân dùng sức mà, Tô Đường cả người đều xông ra ngoài. Hai người lúc này vừa lúc ở khách sạn cửa, Tô Đường bị người một đá, cả người liền từ cửa phác đi vào, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất. Thợ cả thấy có người gần nhất là được lớn như vậy một cái lễ, đầu tiên là kinh ngạc mà nhìn nàng, nửa ngày, nhỏ giọng lại do dự nói, ngài, miễn lễ. Tô Đường cũng là cái đầu bỉ, nghe vậy, chẳng những không sinh khí, ngược lại thuận thế bỏ dậy, lại đối với nàng được rồi cái thân sĩ lễ, cảm tạ, vị này mỹ lệ nữ sĩ. Nàng làm quái, chọc đến thợ cả che miệng cười không ngừng. Nếu không phải đi làm thời gian, sợ là đều phải cười ra tiếng. Tô Đường, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngài xem, ta đều được lớn như vậy một cái lễ, đợi chút vào ở thời điểm, có thể đưa ta một ít tiểu lễ vật sao? Đều là khách sạn 5 sao, phục vụ đương nhiên hảo, đặc biệt là trước mắt người còn như thế đáng yêu, thợ cả đương nhiên đáp ứng. Chính là, còn không đợi thợ cả mở miệng, bên kia tử thần liền e sợ cho này hỗn trướng đồ vật cho hắn tìm chút cái gì chân châu đen, cái gì đại mỹ nhân. Cho nên lập tức liền xách lên nàng sau cổ tử, theo sau giống xách tiểu kê tiểu vịt giống nhau, đem nàng đối với cửa thang máy ném đi. Ở thợ cả xem ra, kia một chút chính là sẽ thẳng tắp mà tạp trung thang máy, nhưng nói đến cũng khéo, liền ở nàng tính toán kinh hô khi, cửa thang máy đột nhiên khai, mà vị kia đáng thương tiểu thiếu niên, liền như vậy buồn cười mà ngã vào thang máy, tuy nói chật vật, nhưng nàng còn hướng về phía chính mình mỉm cười. Tươi cười sẵn lạ, không có bất luận cái gì tính kế. Thanh triệt sạch sẽ mà đều làm thợ cả có chút đau lòng nàng. Tô Đường đổi giả dạng làm vì thiếu niên bộ dáng, cũng hơi chút thay đổi một chút mặt hình, không có từ trước đáng yêu kinh diễm, chỉ còn lại có thường thường vô kỳ, nhưng có đôi khi đối một người định nghĩa, bề ngoài cũng không sẽ chiếm toàn bộ. Liên tỷ như hiện tại, thợ cả liền cảm thấy vị này thiếu niên phi thường mà đáng yêu. Tử thần chưa bao giờ làm qua khách sạn vào ở, bất quá thợ cả hỏi hắn muốn cái gì, hắn liền thuận tay biến ra cái gì tới, thực mau, phòng liền đăng ký hảo. Vị tiên sinh này, ngài phòng hào vì 8888 hào tổng thống phòng xếp. Thợ cả nhiệt tình mà mở miệng, theo sau lại làm người hầu mang vị này tôn quý khách nhân lên lầu. Tô Đường liền như vậy hoa ở thang máy, tử thần lại đây, nàng cũng không đứng dậy, cuối cùng, vẫn là tử thần nhìn không được. Lên. Tô Đường liền xúc ở góc, mới vừa rồi kia một chân, đá một chút cũng không đau là không có khả năng, nàng tuy rằng có một ít linh khí, nhưng nàng cũng không dám dùng ra tơi à, một người bình thường ai như vậy một chút. Sao có thể không cảm giác? Nàng ủy khuất khuất, thiếu chút nữa liền đã quên chính mình lúc này con rối thân phận, cũng may, cuối cùng thời điểm lập tức khôi phục mặt vô biểu tình mà bộ dáng. đại nhân, ta giống như hỏng rồi. Hỏng rồi, cái gì hỏng rồi? Người hầu lúc ấy ánh mắt liền có chút cổ quái, Tô Đường lại tiếp tục nói, phía trước ở bãi biển thời điểm, ngài khả năng đem ta lộng hỏng rồi. Người hầu, bãi biển, lộng hư. Đây là cái gì thần kỳ trò chơi? Người hầu ánh mắt càng ngày càng cổ quái, đến cuối cùng hắn không dám nhìn Tử Thần, bởi vì vị tiên sinh này trên người hơi thở rõ ràng thập phần khủng bố, cho nên hắn chỉ có thể đem Tô Đường từ từ xuống đất xem một lần. Mà Tô Đường bởi vì Tử Thần mệnh lệnh, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà đứng lên, bởi vì phía trước đá bộ vị ở mông kia, nàng cũng chỉ có thể đỡ phụ cận vị trí, thoạt nhìn giống như là đỡ eo, hơn nữa kia khẽ run hai chân, người hầu lập tức từ cổ quái biến thành hiểu rõ nhiên. Vì thế, ở đem người đưa đến phòng sau, hắn còn chi kỷ hỏi Tô Đường. Vị này tiểu tiên sinh, yêu cầu ta cho ngài đưa một ít dược đi lên sao? Tô Đường không nghĩ nhiều, lúc ấy liền gật đầu, cảm ơn ngươi. Người hầu mỉm cười, không phải cái gì đại sự, đúng rồi, tiểu tiên sinh có thể nói cho ta một chút, ngài thích cái gì khẩu vị sao? Tô Đường có chút ngạc nhiên, nàng rời đi thế giới này lâu như vậy, hiện tại đã như vậy cao cấp, liền dược đều có thể đổi chính mình thích khẩu vị. Nàng nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không có gì đặc thù yêu thích, liền nói, ngọt một chút liền hảo. Người hầu minh bạch. Người hầu thực mau trở về tới, hắn đem dược đưa đến Tô Đường trong tay, cười đến vẻ mặt mà ái muội, tiểu tiên sinh, ngài chú ý tiết chế, đúng rồi, đây là ngài muốn dược. Tô Đường không rõ nguyên do mà kết quả dược, lại nghĩ nhân ra người hầu như vậy nhiệt tâm, khẳng định là phải cho tiền đoa, chỉ là đương nàng mở ra túi, nhìn bên trong dược phẩm khi, nàng trầm mặc. Thiên lúc này Tử Thần tắm rửa xong ra tới, nhìn nàng trong tay cầm một túi đồ vật, ở vào tò mò, hắn đã đi tới, theo sau, từ bên trong móc ra một cái dâu tây vị đồ ít lôi tư. Đây là cái gì? Hắn từ phía trên ngửi được một khẩu ngọt ngào mà dâu tây vị, tưởng cái gì ăn ngon, Mạc Danh liền nghĩ tới hắn tiểu trốn thê. Tiểu trốn thê là thật sự bướng bỉnh, ở hắn Tử Thần điện thời điểm, đầu nhỏ ý tưởng liền thập phần mới lạ, lại thích làm ăn, nếu nàng ở, khẳng định sẽ đối loại này chua chua ngọt ngọt mà đồ vật cảm thấy hứng thú. Có lẽ là nghĩ tới Tô Đường, luôn luôn lạnh nhạt mà Tử Thần đại nhân trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia độ ấm, rồi sau đó, hắn mở ra cái kia hộp. Tô Đường khiếp sợ mà cả người đều ngốc tại chỗ, muốn cho hắn dừng tay, lại nghĩ đến chính mình con rối thân phận, nàng giả thiết, không thể làm nàng ngăn cản a. Liên như vậy, nàng nhìn Tử Thần đem hộp mở ra, lại xé mở bên trong đóng gói. Đây là cái gì? Tử Thần nguyên tưởng rằng này sẽ là cái gì kẹo, kết quả nhìn trong tay du láo cá hoạt đồ vật, nhíu mày. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Đường lập tức liền đem đồ vật đoạt lại đây, sau đó nghiêm trang nói, đây là khí cầu. Nói xong, nàng đương trường liền biểu diễn một phen như thế nào thổi khí cầu. Thấu chương xong. 1266 chương 1266 chơi trò chơi có thể so sánh tìm tức phụ càng có ý tứ. Chương 1266 chơi trò chơi có thể so sánh tìm tức phụ càng có ý tứ. Tử Thần liền như vậy nhìn Tô Đường đem khí cầu thổi đại, sau đó trong mắt ghét bỏ càng sâu. Quả nhiên, cái này kỳ quái thế giới, chẳng những nhân loại kỳ kỳ quái quái, ngay cả đồ vật cũng kỳ kỳ quái quái. Cái quỷ gì khí cầu, mặt trên như vậy nhiều du dầu mỡ ngoạn ý nhi, thật ghê tởm. Lăn đi tắm rửa. Tuy nói đem người từ biển rộng trung xúc rửa một lần, nhưng hắn tổng cảm thấy còn chưa đủ, bãi biển biên như vậy nhiều người, liền cùng hạ sủi cảo giống nhau toàn tê ở bên nhau, nghĩ đến nước biển cũng sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Tô Đường liền như vậy bị ném tới rồi phòng tắm, nàng đảo không sao cả, chỉ là tiểu tâm mà đóng lại phòng tắm phía sau cửa, từ trong lòng lấy ra một thứ. Đó là một chương không thấm nước phù, tuy nói chạm vào thủy không quan hệ, nhưng tiểu tâm vì thượng, vạn nhất không cẩn thận không nhẹ. Đến lúc đó nàng thượng nơi nào khóc đi. Nàng nhanh chóng mà cho chính mình tắm rửa một cái, thuận tiện lại giặt sạch cái đầu. Thân thể của mình chính là hảo, liền tính đương nam hải tử, ngực cũng không phải vấn đề lớn, đâu giống từ trước, nàng cẩu ca hệ thống cư nhiên cùng nàng nói, xúc ngực đòi tiền, vẫn là lấy đơn chỉ thu phí, đây là cái gì hố cha đại gian thương. Tắm rửa xong cả người cũng thần thanh khí sảng, sau đó, nàng bắt đầu giáo Tử Thần chơi trò chơi. Tử Thần ngay từ đầu không muốn, một cái nho nhỏ mà phá di động, bên trong có thể có cái gì ma lực, còn có thể làm người mê muội không thành. Sau đó, Tô Đường liền bắt đầu cho hắn đao loạt cái gì vương giả nông dược, hòa bình tinh anh, tuyệt địa cầu sinh chờ đã. Tô Đường một bên đao loạt, một bên phi thường nghiêm túc mà cùng Tử Thần giới thiệu nói, đại nhân, ngài muốn tìm người, nhưng là ngài biết không? Toàn thế giới internet người dùng cơ hồ chiếm thế giới hơn phân nửa dân cư, ngài nếu người muốn tìm là người trẻ tuổi, kia không cần đoán, nàng khẳng định lên mạng. Tử Thần tuy rằng là thần, nhưng là thời trung cổ cùng hiện đại xã hội kém cách xa vạn dặm, đừng nói internet, ngay cả di động là cái gì cũng không biết. Tô Đường cũng nghiêm túc, nhất biến biến mà giáo, đương nhiên, nàng im bặt không nhắc tới là chính mình muốn chơi. Ta cùng ngài nói, hiện tại rất nhiều người đều sùng bái trò chơi đại thần, nếu ngài trở thành đại thần, như vậy tin tưởng ta, chỉ cần ngài một câu, sẽ có toàn thế giới người giúp ngài cùng nhau tìm vị kia cô nương. Tô Đường nói đến này, lại làm bộ không hiểu biết hỏi, đúng rồi đại nhân, ngài là muốn tìm cô nương sao? Tử thần thật vất vả đối trò chơi cảm thấy hứng thú một chút, kết quả vừa nghe Tô Đường như vậy hỏi, khi thiếu chút nữa liền phải đưa điện thoại di động cấp quăng ngã. Thê tử của ta, ngươi nói là cô nương sao? Tô Đường vẻ mặt khó hiểu, chính là đại nhân, chúng ta thân ở địa phương chính là ngày không rơi đế quốc, nhân xưng hủ quốc, bọn họ chẳng những cho phép nam nữ kết hôn, còn cho phép nữ nữ, ô hát, đúng rồi, cũng cho phép nam nam kết hôn. Nàng này phiên giải thích, chẳng những làm tử thần thoải mái, ngược lại làm hắn mày nhăn càng khẩn, đến cuối cùng càng là cả giận nói, hoang đường. Kỳ quái thế giới, kỳ quái nhân loại, hiện giờ, cư nhiên còn có như vậy kỳ quái hôn nhân xem. Đáng thương thời trung cổ đồ cổ, liền như vậy bị Tô Đường cấp lửa dối rõ ràng. Đại nhân, nếu không, chúng ta vẫn là tiếp tục chơi trò chơi đi. Tô Đường có lệ mà hống, hoàn toàn lười đến cùng hắn cãi cọ, trò chơi đều bắt đầu rồi, lúc này nếu là tụt lại phía sau, sẽ bị người mắng tổ tông 18 đại. Trò chơi thực mau liền tiến hành tới rồi gây cấn giai đoạn, tử thần rốt cuộc là thần, ngay từ đầu ngay cả di động cũng sẽ không chơi, nhìn vài lần, thượng thủ chơi vài lần, thực mau liền từ tay mơ biến thành vương giả. Tô Đường vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hắn, thần chính là ghê gớm a. Tử thần nguyên bản còn rất không thích cái này tiểu con rối, đầu kỳ kỳ quái quái, ý tưởng cũng là kỳ kỳ quái quái, bất quá lúc này thấy nàng như thế sùng bái mà nhìn chính mình, rốt cuộc, hắn tâm tình thoải mái. Được rồi, ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Tô Đường ngô một tiếng, sau đó búng tay một cái, lại nói, đại nhân, chơi trò chơi này giống nhau đều có công ty, chúng ta không có công ty, nếu không, tự nghĩ ra một cái. Cái này có thể có. Tử thần liền nói, ngươi quyết định. Tô Đường, câu lạc bộ đi, bất quá đại nhân, ngài có thể nói cho ta một chút, chúng ta sáng tạo câu lạc bộ tên muốn gọi là gì? Tử thần lúc ấy liền buột miệng thốt ra, Sophia câu lạc bộ. Tên này, một khi cũng không kỳ quái, Tô Đường ở tử thần thế giới tên đã kêu cái này, xem ra, tử thần cũng cùng mặt khác hắc hóa nam chủ giống nhau a. Tốt đại nhân, không thành vấn đề đại nhân. Hai người liền như vậy ở tại khách sạn 5 sao, một trụ chính là 2 tháng thời gian, Tô Đường chẳng những đem câu lạc bộ cấp khai lên, thuận tiện còn cho hắn đào không ít đại thần. Sở dĩ có thể ở như thế đoạn thời gian nội sáng tạo hảo, còn có thể tìm như vậy bao lớn thần, quan trọng nhất một chút, đó chính là có tiền tùy hứng. Đại thần không chịu tới, vậy tạp tiền, vẫn là không chịu tới, đã nói lên tạp tiền còn chưa đủ, cứ như vậy, Sophia câu lạc bộ thực mau liền trong ngành vận đỏ. Hơn nữa Tô Đường về điểm này tư tâm, tìm những cái đó đại thần chính là một cái so một cái xoái, này không, ngay cả tử thần nhìn thấy những người này thời điểm, hắn thần sắc cũng cổ quái. Tiểu con rối, ngươi luôn nói cho ta, ngươi tìm những người này, thật sự chỉ là bởi vì bọn họ thực lực cường đại. Ai nha, lão bản. Thực lực cùng mỹ mạo có thể kiêm đến nha. Tô Đường nói lời này thời điểm, bởi vì con rối chỉ có thể mặt vô biểu tình, chỉ là tử thần lại chịu không nổi. Hắn từ linh hồn của nàng chỗ sâu trong, cảm giác được nàng phóng đãng, này hôn trướng đồ vật, mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu. Ta cùng ngươi nói, tưởng đều không cần tưởng. Tử thần mặc danh buông câu này tàn nhẫn lời nói, nhưng kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm, vì sao sẽ nói như vậy. Thả từ trước thế giới, người khác như thế nào hắn mới lười đến quảng. Mặc dù là quang minh thần, hắn đều lười đến ghét bỏ mí mắt, đã có thể như vậy một cái tiểu con rối, rõ ràng không phải hắn người muốn tìm, hắn lại nhịn không được quản, đặc biệt là ở nàng quá mức thời điểm, càng là khí cảm xúc đều xuất hiện phập phồng. Này đối hắn mà nói, là tuyệt không khả năng sự. Vì thế, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn ánh mắt dần dần mà liền nhắm ngay Tô Đường. Tô Đường ngay từ đầu vẫn là đối với câu lạc bộ tiểu soái ca nhóm đầu thú chơi đùa, còn đừng nói, lớn lên soái, thực lực hảo. Mấu chốt là người cũng có ý tứ, vì thế, nàng còn cố ý cho bọn hắn mua đống lâu đài. Nhân gia xạ tản có trang viên, bọn họ tử thần có lâu đài, so thực lực, ai cũng không kém đâu. Này đống lâu đài lịch sử đã lâu, nghe nói đời trước vẫn là cái gì quý tộc bá tước, chỉ là sau lại gia đạo sa sút, không thể không đem này đống lâu đài cấp bán. Câu lạc bộ tiểu ca ca nhóm ngay từ đầu bị lão bản hào cấp khiếp sợ tới rồi, bất quá dần dần mà, bọn họ cũng coi như phát giác tới. Lão bản là cái điệu thấp trầm mặc người, nhưng thật ra hắn tiểu tùy tùng, là cái phi thường náo nhiệt tiểu thiếu niên, bọn họ ngay từ đầu cũng không dám cùng lão bản nói thêm cái gì lời nói, nhưng dần dần mà, ở tiểu tùy tùng bôi chân hạ, bọn họ lá gan cũng dần dần lớn, đặc biệt là sau lại tử thần cho bọn hắn lộ một tay lúc sau, tất cả mọi người sùng bái lão bản. Lão bản, ngài quá lợi hại. Ngài liền không suy xét một chút, cùng chúng ta cùng nhau tham gia trò chơi thi đua. Tử thần trong lòng yên lặng hừ lạnh. Chơi cái gì trò chơi thi đua, chơi trò chơi có thể so sánh tìm tức phụ càng có ý tứ. Tô Đường, tham gia. Lão bản khẳng định tham gia. Tô Đường, tìm cái gì tức phụ, cho ta chơi trò chơi. Thấu chương xong. 1267 chương 1267 điện cạnh thi đấu không cần tình yêu. Chương 1267 điện cạnh thi đấu không cần tình yêu. Điện cạnh mấy năm nay đúng là lửa nóng, tử thần mang theo người ra tới khi, lúc ấy nội chàng đều hét lên. Nhân ra câu lạc bộ ra tới thao tác hảo, nhưng là người thường chúng quy là chiếm đại bộ phận, hơn nữa chơi trò chơi sao, đại bộ phận đều là trạch nam, nhưng tử thần này chi đội không giống nhau, bọn họ vừa ra tới, đầu tiên là nhan giá trị chính là nghiền áp, hơn nữa tài chính đầu nhập, các phóng viên đèn flash đều mau chiếu người đôi mắt đều không mở ra được. Này không, Tô Đường bên này đồng đội đều đã nhịn không được phun tào. Ngoa tào, ta đôi mắt, này cái quỷ gì? Đèn flash ra, như vậy tư thế, ta cũng liền đã từng ở mình tinh thảm đỏ thượng, còn có cầu tinh bên kia nhìn đến quá. Hoa Nga, cho nên chúng ta là đỏ sao? Đỏ sao? Hồng ngươi cái gà nhi, ngươi không phát hiện bọn họ cuối cùng ánh mắt đều đi theo chúng ta láo bản xoay sao? Điện cạnh tuyển thủ đều là phi thường tuổi trẻ, cũng bởi vậy bầu không khí cũng đặc biệt nhẹ nhàng, bọn họ nhìn đến lao bản bị bao quanh vây quanh, chẳng những không có giải cứu tâm tư, ngược lại bắt đầu ăn dưa, đến cuối cùng, vẫn là Tô Đường mang theo bọn họ trực tiếp tiến vào hội trường. Đi đi, chúng ta lưu tại này làm gì? Quấy rầy lão bản trở thành hồng nhân A. Tô Đường làm tử thần trợ lý, cùng này đó các đồng đội đã sớm đánh thành một đoàn, các đồng đội thấy nàng cư nhiên muốn vứt bỏ nhà mình lão bản, một đám đều khiếp sợ không thôi. Tô Huy, ngươi như vậy, sẽ bị lão bản sa thải. Không sai, Tô Đường cho chính mình lấy cái tên giả, bởi vì là đặt tên phế, hoàn toàn không biết chính mình muốn gọi là gì. Cuối cùng, vẫn là bởi vì trong lúc vô tình nghe được một bài hát, liền trực tiếp lấy cái hài âm. Tử thần đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên liền như vậy bị nàng hố cái hoàn toàn. Tô Đường nhìn các đồng đội thương hại lại đồng tình mà ánh mắt, khỏe miệng mang cười, hải nha, ta liền chờ hắn sa thải ta, nói thật ra. Làm công gì đó quá không thú vị, nếu không phải sinh hoạt bức bách, ta đã sớm xa chạy cao bay. Nàng tuy rằng là trợ lý, nhưng là nàng rõ ràng cùng giống nhau trợ lý không giống nhau. Bên trợ lý đối lao bản đều là hỏi han ân cần, nàng liền không, nàng mỗi khi làm ra điểm sự tình tới, như thế nào nhận người hận như thế nào tới, đã từng, các đồng đội một lần cho rằng nàng sẽ sống không đến ngày mai, bất quá sự thật chứng minh, nàng còn sống hảo hảo mà. Sau lại, các đồng đội cũng dần dần phẩm ra điểm hương vị tới. Không phải tiểu trợ lý thích tìm đường chết, mà là lao bản sủng ra tới. Bên kia, các phóng viên thật vất vả bắt được đến một cái như vậy xoáy khí lao bản, lại nghe nói vì câu lạc bộ mang vốn to, một đám liền cùng tiêm máu gà giống nhau hận không thể đem nhân ra đế cấp bào ra tới. Hades tiên sinh, có thể hỏi một chút, ngài sáng lập câu lạc bộ là vì cái gì sao? Là bởi vì nhiệt tình yêu thương trò chơi sao? Hades tiên sinh, xin hỏi, ngài là như thế đem này đó điện cạnh tuyển thủ cấp gom lại? Hades tiên sinh. Các phóng viên vấn đề còn rất nhiều. Tử thần cũng khó được có vài phần kiên nhẫn, bởi vì hắn tiểu con rối cùng hắn nói qua, này đó phóng viên có thể đem lời hắn nói truyền bá đến thế giới bất luận cái gì một chỗ, cũng bởi vậy, hắn không có ngạo mạn mà trực tiếp chạy lấy người. Sáng lập câu lạc bộ mục đích là bởi vì ta muốn tìm người. Tử thần hơi thở một quán thiên lãnh, mặt vô biểu tình mà dưới tình huống, khí thế toàn bộ khai hỏa, bất quá sau lại nghĩ tới hắn sổ phì ạ, trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra vài phần nhu tình. Đến nỗi tìm ai, nàng chính là ta câu lạc bộ tên. Một màn này rõ ràng mà bị camera toàn phương vị vô góc chết mà cấp chụp đi vào. Các phóng viên càng hưng phấn, Sophia câu lạc bộ tên này, vừa nghe chính là cái nữ hải tử danh A. Cho nên, Hades tiên sinh là vì tìm một vị tên là Sophia nữ hải tử sao? Tử thần, sửa đúng một chút, nói đúng ra, nàng là thê tử của ta. Như thế anh Tuấn Soái khí nhiều kim nam sĩ công khai thừa nhận đã kết hôn. Đó là cỡ nào lệnh người bi thương sự tình, bất quá theo hắn câu nói kế tiếp, tìm thê cái này đề tài, một lần làm các phóng viên càng hưng phấn. Không sợ tin tức có bao nhiêu đại, liền sợ không tin tức. Cho nên bọn họ xem náo nhiệt không chê sự đại, càng kích động hỏi, Hades tiên sinh, có thể nói một chút, ngài thê tử vì sao rời đi sao? Nghĩ đến sổ phỉ ạ thời điểm, tử thần ánh mắt là mang theo vài phần nhu tình, nhưng tưởng tượng đến nàng rời đi, kia phân nhu tình liền hoàn toàn thay đổi dạng. Hán tử khí trầm trầm mà nhìn chằm chằm vấn đề mà phóng viên, nửa ngày, xoay người chạy lấy người. Vì sao rời đi, đây cũng là hắn muốn hỏi. Tử thần rời đi, này không sao cả, dù sao tiêu đề viết cái gì, các phóng viên đã nghĩ kỹ rồi. Điện cạnh thi đấu quá trình thực kịch liệt, bất quá chờ thắng thi đấu sau, kịch liệt liền thành chúc mừng, đến cuối cùng vì đem sổ phỉ ạ câu lạc bộ thành viên toàn bộ quay chụp đến, ngay cả Tô Đường cái này tiểu trợ lý cũng chưa buông tha. Bốn phía tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai không ngừng, câu lạc bộ các thành viên cũng đều cao hứng mà cười thành một đóa hoa, chỉ có Tử Thần, nhấp môi, vẻ mặt mà tiêu điều. Hắn như vậy, cực kỳ giống trận này náo nhiệt cùng hắn không quan hệ. Tô Đường làm lão bản chi kỷ tiểu con rối, như thế nào bỏ được làm lão bản một người khổ sở, liền đi rồi tiến lên. Lão bản, ngài làm sao vậy? Tử Thần quét nàng liếc mắt một cái, nửa ngày, hắn môi mỏng hé mở, ngươi xác định, Sophie ạ nàng có thể nhìn đến này hết thảy. Tô Đường nhướng mày, tưởng nói ngươi Sophie ạ không ngừng thấy được, còn tự mình đã trải qua, nhưng là ngươi Sophie ạ không nghĩ nói cho ngươi. Hơn nữa, đều chơi điện cạnh, chúng ta điện cạnh là không cần tình yêu hảo mị. Bất quá lời này Tô Đường cũng liền trong lòng đỡ quyền, trên mặt, nàng còn là phi thường ôn nhu nói, đại nhân, nếu Sophie ạ tiểu thư. Nàng một câu tiểu thư, làm Tử Thần sắc mặt càng tối tăm, là phu nhân. Tô Đường. Hành đi, phu nhân, nếu phu nhân chơi trò chơi, tin tưởng ta, chờ câu lạc bộ bắt được quán quân, phu nhân nhất định sẽ nhìn đến. Lời này, cũng không có an ủi đến Tử Thần, bất quá một màn này, nhưng thật ra bị ca mê ra cấp chụp tới rồi. Cùng ngày, Tử Thần hạ đẹp liền hỉ để toàn cầu hot setup. Đặc biệt là chúng ta Hoa Quốc bên này, trực tiếp bị hắn kia phiên ngôn luận cấp khiếp sợ tới rồi. Ta sao, này đàn đại soái bê đều sao lại thế này? Một đám có tiền lại có mặt, vì cái gì không phải cái này tìm mối tình đầu, chính là cái kia tìm vị hôn thê, hiện tại lợi hại hơn, cái này đơn giản tới cái tìm thê tử. Ha ha ha, phía trước, cái này tin tức làm ta mạc danh nghĩ tới khoảng thời gian trước hot setup. Ta đều mau bị Tô Đường làm cho sợ ngây người, quả thực chính là nam thần thu hoạch cơ a. Suốt ngày Tô Đường, thanh tình điểm, lần này cùng nàng không quan hệ, đừng luôn đem nàng mang ra tới lưu, nàng liền như vậy tưởng hồng sao. Câu dẫn như vậy nhiều người, vô vô ngông chạy lấy người, thật rất rưởi. Nha nha nha, làm ta nhìn xem là ai ở toan. Nhân ra đường đường làm sao vậy? Câu dẫn ai? Là Ninh ra mặc trầm cả ngày đuổi theo nàng chạy, đem người đều sợ tới mức nước ngoài đi. Kết quả còn có thể đuổi tới nước ngoài, Ninh gia thần tượng cũng thật lợi hại a, hắn thích, toàn thế giới đều đến phụ họa a. Đừng xảo, thay đổi các ngươi là Tô Mạ Di sờ đường bản nhân, sợ là buổi tối đều phải cười ra tiếng. Không cần Tô Đường bản nhân, liền phân cho ta một cái là được, ta yêu cầu rất thấp, chỉ cần một cái. Ta yêu cầu càng thấp, ta liền bạn trai đều không nghĩ muốn, ta chỉ hâm mộ Tô Đường ma ma để lại cho nàng quỹ, ước chừng 100 triệu đâu. Thấu chương xong. 1268 chương 1268 nàng, Tô Tiểu Đường, song con bê lặc. Chương 1268 nàng, Tô Tiểu Đường, song con bê lặc. Tô Đường không biết, nàng tuy rằng không có ở giang hồ, nhưng là giang hồ nhậm nhiên có nàng truyền thuyết. Điện cạnh thi đấu chia làm thật nhiều tràng, cuối cùng trận chung kết mới là quan trọng nhất, nhưng là nàng không nghĩ tới, hảo hảo chơi cái trò chơi, như thế nào còn có thể gặp được lão người quen. Đương nàng nhìn Tiểu Long Nhân cùng Hạ Đẹp chào hỏi thời điểm. Nàng mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một ý niệm. Nàng, Tô Tiểu Đường, song con bê lặc. Tử Thần cùng Tiểu Long Nhân, một cái thần long, một cái thần tộc, quăng cái này thần tự, liền đủ để cảm ứng được đối phương thân phận tu vi. Hai người ở thế giới của chính mình, kia đều là nhất đẳng nhất cao thủ, chưa từng có đối bất luận kẻ nào chịu thua quá, làm đỉnh núi thượng vương giả, lại sao lại hướng người khác túi đầu. Kết quả là, hai người bốn mắt tương đối khi, cách thật xa. Tô Đường đều có thể cảm giác được hai bên chi gian cái loại này điện quang hỏa thạch. Lúc này đây, Mạ Dị Sơ Đường hoàn toàn túng, nàng không dám tiến lên, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người giằng co. Vị này, chính là Sophie ạ câu lạc bộ Hạ Đẹp tiên sinh đi. Tiểu Long Nhân tuy rằng ở Tô Đường trước mặt luôn là một bộ manh manh đát, hoặc là ánh mặt trời bắn ra bốn phía mị thiếu niên bộ dáng, nhưng bản chất tới nói, một cái sống gần vạn năm long tộc, lại như thế nào thật sự một chút lòng dạ đều không có, phải biết rằng, luôn trải qua. Hắn đã từng chính là chết chỉ còn bộ xương khô. Tử Thần ở đi vào trên thế giới này khi, liền từng cảm giác được trên đời này có mấy cái cùng hắn giống nhau mà nhân vật, hắn đối bọn họ không có hứng thú, lại không nghĩ, có người đảo kiểm chế không được chính mình đã tìm tới cửa. Người là thứ gì? Lại nói tiếp, Tiểu Long Nhân đích xác không phải người, nhưng đồ vật này hai chữ, nhiều ít liền có vẻ không tôn trọng. Này không, Dạ Tu lúc ấy sắc mặt đều âm lãnh xuống dưới. Tử Thần thấy thế, lại là gợi lên khoe môi, phi thường ác liệt nói, à, xin lỗi, nói sai rồi, phải nói. Ngươi là cái gì xuất sinh? Xuất sinh so đồ vật, kia chính là càng quá mức a. Tô Đường xúc ở trong góc, nghe được thiếu chút nữa liền phải ngất. Xong rồi, nay khẳng định là muốn đánh nhau rồi a. Câu lạc bộ mặt khác tuyển thủ thấy nàng trốn ở góc phòng, nhưng thật ra tò mò tàn nhẫn, phải biết rằng từ trước, tiểu trợ lý thấy có người khiêu khích lão bản, đó là khuỵu tay quẹo ra ngoài mà, cũng liền lão bản tâm địa thiện lương, đối nàng dung túng thực. Bất quá hiện giờ, như thế nào dường như, chuột thấy mèo, run bần bật đâu. Tiểu trợ lý, ngươi làm sao vậy? Tiểu trợ lý, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì, ngươi không phải liền thích tiểu soái ca sao? Xem, cái kia cùng chúng ta lão bản giao lưu tiểu soái ca, dung mạo chính là nhất đẳng nhất ta, ngươi cư nhiên không nhào lên đi. Thời tiết thay đổi, thời tiết thay đổi. Nói, còn rôi tay sờ sờ Tô Đường cái chán, ai, này không sinh bệnh a? Tô Đường khí ngựa răng, đây đều là đàn người nào a? Nhìn bọn họ nói, nàng lại như vậy nông cạn người sao? Phi, ta là chỉ xem bề ngoài người sao? Ta loại này người thành thật, xem đều là nội tại. Tuyển thủ, hoa ác, tiểu trợ lý yêu thích mặt khác, không xem mặt, xem nội tạng a. Một đám người trêu ghẹo, thật cũng không phải khinh thường Tô Đường, bọn họ chỉ là cảm thấy tiểu trợ lý có chút là lạ mà, tưởng điều tiết một chút không khí, làm nàng tâm tình càng tốt. Nhưng Tô Đường không biết tình a, bởi vì tiểu long nhân xuất hiện, nàng hiện tại liền cùng cái chim sợ cảnh cong giống nhau, e sợ cho mặt khác mấy cái hắc hóa nam chủ xuất hiện, đến lúc đó, nàng sợ là thật sự muốn tới cái hiện trường phanh thây. Đúng vậy, xem nội tạng. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên một chút nhào qua đi, tới, quần áo cởi bỏ, đừng thẹn thùng a, làm ta nhìn xem nội tạng của ngươi có đẹp hay không a. Này nếu là thay đổi người bình thường, đều phải bị nói trợn mắt há hốc mồm, vô pháp phản bác, nhưng tiểu trợ lý không giống nhau, nàng tính tình dã, chẳng những không có không chỗ dung thân, ngược lại kiêu ngạo mà nhảy ra. Nha, thẹn thùng cái gì a? Tới, cho các ngươi thân ái tiểu trợ lý coi một chút, nhìn một cái. Tuyển thủ bị nàng một áp, nói đến cũng quái. Rõ ràng nhìn tiểu trợ lý yếu đuối mong manh mà, kết quả sức lực cư nhiên như vậy đại, tuyển thủ phế đi lao đại kính, chẳng những không có từ nàng trong tay chạy thoát, ngược lại đem chính mình mệt mỏi ra hãn. Tô Đường hắc hắc hắc mà cười không ngừng, cố ý làm ra đáng khinh biểu tình, tiểu mỹ nhân, tới, cấp ra cười một cái à, cười một cái, làm ra vui vẻ, ra đêm nay sủng hạnh ngươi Nga. Tuyển thủ vốn định điều tiết không khí đùa với nàng chơi, kết quả hảo ra hỏa, chính mình đảo thành người khác ngoạn nhạc công cụ. Tiểu trợ lý ta nói giỡn, ha ha ha, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tô Đường dùng ra đòn sát thủ, kia một tay cào ngứa, trực tiếp đem xinh đẹp tuyển thủ cấp ngứa mà cười ra thanh âm. Sau lại, có thể là thanh âm quá lớn, tử thân lực chú ý đều từ nhỏ long nhân dạ tu trên người cấp dịch đi rồi, vừa quay đầu lại, nhìn lăn ở bên nhau hai người, luôn có một loại hậu cung cháy hảo giác, càng dâng lên một cổ vô danh lửa giận. Hắn ba bước cũng hai bước mà đi qua đi. Sau đó một tay đem tiểu con rối từ người khác trên người cấp sách xuống dưới. Hắn sắc mặt tối tăm, ánh mắt càng là lóe nguy hiểm ánh địa quan mang, ngươi đang làm cái gì? Tô Đường lúc này đảo không ra, ngoan như là bị người nắm sau bột cổ mèo con, nháy thủy linh linh mà đôi mắt, vẻ mặt vô thố nói, ta không làm gì a, liền đùa giỡn a. Tử thần cũng không biết chính mình vì cái gì, liền rất sinh khí, đùa giỡn muốn chạy đến người khác trên người đi. Ngươi, không bị kiềm chế đồ vật. Tô Đường. Đại ca, như thế nào liền thành không bị kiềm chế đâu? Tô Đường đầy mặt không biết làm sao, rốt cuộc chính mình hiện tại là con rối, là một cái con rối, như thế nào có thể nghi ngờ nhà mình lão bản, cho nên, nàng trầm mặc 3 giây sau, thừa nhận nói, lão bản nói ta không bị kiềm chế, ta đây khả năng chính là thật sự không bị kiềm chế. Tử thần đều mau phun ra huyết, hắn là muốn nghe nàng giải thích, mà không phải muốn nghe nàng thừa nhận. Ngươi còn biết chính mình không biết kiểm điểm. Cút cho ta trở về. Tử thần đều khí đã quên chính mình cho nàng hạ con rối chú, tiểu con rối lúc này nếu là thật sự giải thích, kia mới là thật sự không thích hợp. Đáng tiếc, nội nóng thần, hoàn toàn không biết này một vụ. Tô Đường bị người đè ở giữa không trung đâu, phịch hạ chân ngắn nhỏ, phát hiện chính mình với không tới trên mặt đất, càng vô thố, chính là lão bản, ta lăn không được a. Tử thần nhìn nàng phịch, tiểu trợ lý tuy rằng tướng mạo thường thường, nhưng là mạc danh mà hắn cảm giác được một loại manh thái, thật giống như mèo con giống nhau manh cảm. Chính là làm ngạo kiểu tử thần, sao có thể thừa nhận một cái tiểu con rối đáng yêu. Vì thế, hắn bản hạ mặt, tức giận mắng một câu, xuẩn đồ vật, ngươi xuẩn đến ta. Tô Đường như vậy ra mặt dày, ai mắng cũng không đau không ngứa, ngược lại ở hắn bung ra chính mình sau, lập tức nhanh như chớp mà cấp một lần nữa chạy về góc. Tuyển thủ lúc này đã cầm quần áo thượng cúc áo cấp một lần nữa khấu hảo, thấy nàng trở về, nhịn không được xách một tiếng cảm thán nói, xem đi, liền lao bản đều chịu đựng không được ngươi. Tô Đường, không quan hệ, tiểu mỹ nhân có thể chịu đựng ta là được. Nàng một bên nói, một bên lại lần nữa lộ ra đáng khinh mà tươi cười, tuyển thủ đại kinh thất sắc, hoảng sợ mà nắm chặt quần áo của mình, còn chơi. Tô Đường mỉm cười, là nam nhân, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Tới, bảo bối nhi. Tuyển thủ. Thấu chương xong. 1269 chương 1269 đây là nhân tính vạn mẹo. Chương 1269 đây là nhân tính vạn mẹo. Tô Đường náo đến chính hoan, hoàn toàn đã quên chính mình thân ở chỗ nào, nhưng ai biết, tử thần không thể nhịn được nữa, liền như vậy đem nàng cấp nhắc lên, một phen kéo dài tới một bên. Sau bột cổ đột nhiên bị người nhắc tới tới, Tô Đường khí chân ngắn nhỏ đều loạn đạo. Tử thần khí tạc, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm phía trước tiểu con rối, cái kia mặt vô biểu tình, không thú vị lại vụng về xú đồ vật, mà không giống hiện tại, hắn lúc trước đột phát kỳ tưởng, giải khai đối nàng bộ phận khống chế, làm nàng phóng thích một chút bản tính, kết quả, làm ầm ĩ mà sọ não đều đau. Tô Huy, lại nháo, ta liền đem ngươi ném đi huy cầu. Tô Đường lại lần nữa bị người xách lên sau bột cổ, cả người túng cũng không dám loạn thịch, đặc biệt là lúc này, tiểu long nhân cư nhiên đem ánh mắt quét lại đây. Lúc trước Dạ Tu liền cùng tử thân giang co, chỉ là sau lại thi đua muốn bắt đầu rồi, cho nên hai bên mới trở lại chính mình địa bàn. Bất quá hiện tại, Dạ Tu ánh mắt lại là chăm chú vào Tô Đường trên người, kia cười như không cười khỏe môi, thấy thế nào như thế nào thận người. Xong rồi, gia hỏa này khẳng định tưởng đối nàng làm điểm cái gì. Tô Đường nguyên bản bị đè ở giữa không trung, lúc này chỉ nghĩ ôm chặt tử thân đùi. Lão bản ta nghe lời, lão bản ngươi nhưng ngàn vạn đừng bán ta. Tử thân đã bị nàng đã lừa gạt vài lần, nói là nghe lời, kết quả quay đầu như thế nào làm ầm ĩ như thế nào tới, ra quả thực vô pháp quản thúc. Cho nên hiện tại, hắn sẽ không lại tin tưởng nàng. Kết quả là, hắn dẫn theo người đem nàng ném tới rồi một bên phòng nghỉ nội, tiếp theo lại định trụ nàng thân hình, làm nàng không thể động đậy. Hảo, hiện tại, ngươi hẳn là học được nghe lời đi. Tô Đường nhìn hắn nói xong lúc sau tiêu sái rời đi, trợn tròn mắt. Không phải, liền như vậy đem nàng ném ở chỗ này. Nhân tính đâu? Tốt xấu cũng làm nàng có thể động đậy à, bằng không đợi chút có người lại đây, nàng làm sao bây giờ? Giả chết sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản bị đóng lại môn đột nhiên có một chút động tĩnh, nàng đột nhiên cả kinh, rồi sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến môn, bất quá vài giây thời gian, khóa cửa bị người vặn mẹo, tiếp theo, cửa mở. Tô Đường bình trụ hô hấp, ở đối phương mở cửa trong nháy mắt, nàng cuối cùng vẫn là quyết định giả bộ ngủ. Bằng không đợi chút đối phương tán gẫu, nàng miệng không thể nói. Hoặc là đối phương muốn nàng giúp điểm gấp cái gì, nàng liền như vậy nháy mắt, quá xấu hổ, cho nên, vẫn là giả bộ ngủ đi. Tiếng bước chân tới gần, Tô Đường cũng dần dần mà đem tiếng hít thở thả chậm, nếu là người bình thường, khẳng định sẽ không có sở hoài nghi, càng sẽ không quấy rầy nàng. Nhưng mà, tình huống hiện tại là, nàng có thể cảm giác được một cổ lạnh băng ánh mắt chính nhìn chăm chú vào nàng. Tô Đường cả người đều không thoải mái, nàng cảm thấy chính mình giờ này khắc này bị cái gì hung mãnh lại âm độc ngoạn ý nhi cấp theo dõi. Kia thực cốt lạnh băng ánh mắt, liền lúc này, nàng đều cảm thấy chính mình bị nhìn chằm chằm đến phía sau lưng lạnh cả người. Từ từ, người này, không thích hợp a. Nếu là người thường, khẳng định sẽ không làm nàng cảm giác được khủng hoảng, trừ phi là kia vài vị hắc hóa đại lão. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường càng luống cuống. Nàng hiện tại vô pháp núp đích, kia chẳng phải là mặc người sâu xé. Đối phương từ tiến vào đến bây giờ, một lời không cổ họng, liền như vậy nặng nề mà nhìn nàng, nửa ngày. Tô Đường tâm đều đề ở cổ họng, tiếp theo, một bàn tay đột nhiên tới gần, nàng có thể cảm giác được kia cổ khí lạnh, lại bởi vì vô pháp núp ních, chỉ có thể bất lực mà mạo nổi da gà. Rồi sau đó, nàng nghe được một tiếng đáng sợ tiếng cười. Ha ha! Tô Đường! Không phải, Ninh tình huống như thế nào? Ta biết ngươi tỉnh. Một mở miệng, hảo ra hỏa, lão người quen, là tiểu long nhân A. Tô Đường do dự hạ, cuối cùng ngoan ngoãn mở mắt ra, này đó đại lao đôi mắt độc đầu. Nàng giả bộ ngủ loại chuyện này, cũng liền lừa lừa người thường. Bất quá, nàng rất tò mò hắn tới nơi này làm cái gì. Tô Đường bị tử thần ném ở trên sofa, chợt liếc mắt một cái, thật giống như ở trên sofa nghỉ ngơi. Hiện tại, nàng chậm rãi mở mắt ra. Dạ Tu liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trên mặt là mang theo tràn đầy ác ý, hồn nhiên không có từ trước đối mặt nàng cái loại này thiếu niên ánh mặt trời cảm. Hắn liền như vậy lạnh lùng mà nhìn nàng, liền liếc mắt một cái. Hàn khí liền từ Tô Đường xương cốt phùng xung ra. Quá! Thật là đáng sợ. Tô Đường biết được lúc này mới tính hắn chân chính tính nết, từ trước cái kia vô hại hắn, bất quá là vì hống nàng mà ngụy trang ra tới một cái biểu hiện giả dối. Nàng nuốt nuốt nước miếng, trên mặt lại là trang vẻ mặt khó hiểu, ngài. Có việc. Dạ Tu khỏe môi treo lên lương bạc ý cười, hắn tử mới vừa rồi liền phát hiện tử thần đối này nhân loại có không giống nhau cảm giác, này không, hắn lại đây thời điểm. Còn phát hiện tử thần nho nhỏ mà làm cái tay chân, phong ấn nơi đây. Người thường là vào không được, nhưng hắn lại không phải người. Hắn rất tò mò, một cái có thể cho tử thần để ý nhân loại, đến tột cùng có cái dạng gì mị lực. Quần áo cởi. Vừa lên tới liền phải cởi quần áo, Tô Đường khiếp sợ mà đôi mắt đều trừng lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta chính là người đứng đắn, ngươi muốn như vậy, ta chính là muốn kêu người. Dạ Tu nhưng không tin nàng là cái người thường, hắn đi vào thế giới này mấy tháng, gặp gỡ những người đó, tỉ như Mạc Trầm, tỉ như Mạc Thanh Lan, tỉ như vị kia xạ tản, cuối cùng mục đích tất cả đều là muốn cùng hắn đoạt người, cũng bởi vậy, tử thần xuất hiện, làm hắn theo bản năng cũng cảm thấy đối phương là tới đoạt người. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, lúc này đây, hắn phải học được đánh đòn phủ đầu. Hắn muốn trước tìm được tử thần, sau đó, hiểu biết thân phận của hắn. Cho nên hiện tại, hắn quyết định trước từ này nhân loại trong tay bắt đầu hiểu biết. Thời quần áo chỉ là bước đầu tiên sầu, bởi vì hắn muốn nhìn một chút trên người nàng có hay không cái gì pháp bảo. Không thoát. Nhưng này đó Tô Đường lại không biết, nàng chỉ biết nàng hiện tại nghe được nói, cả người đều lại kinh lại tức. Vừa lên tới liền như vậy kích thích, tiểu long nhân ngươi đã quên người tiểu gương sao. Thay đổi. Quả nhiên, nam nhân là cậu. Tô Đường thở phi phì, phi, chết lưu manh. Muốn thoát, ngươi như thế nào không trước thoát. Dạ Tu bị mắng, nhưng không có đối mặt tiểu gương khi cái loại này vô hại tươi cười, trên mặt hắn thần sắc nháy mắt âm lệ lên, rồi sau đó, bóp Tô Đường cổ, một tay đem nàng cấp nhắc lên. Hắn câu lấy cười, chỉ là kia tươi cười thận người âm trầm. Nói với ta tàn nhẫn lời nói, ta cũng không phải là ngươi chủ tử, sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà buông tha ngươi. Hắn châm chọc mà nói, rồi sau đó, ánh mắt khinh miệt mà đem nàng trên dưới quét đúng rồi một lần, nếu ngươi không muốn chính mình động thủ, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Đây là Tô Đường dưỡng lao lúc sau, lần thứ hai bị tiểu long nhân véo cổ. Muốn nói khí, khẳng định là tức giận, nhưng là giờ này khắc này, mệnh quan trọng nhất, nàng nếu là cởi quần áo, đến lúc đó đã có thể bại lộ. Ta, không phải ta không muốn thoát. Nàng cắn môi, vẻ mặt giận luôn không cam lòng mà bộ dáng, nửa ngày, nhắm mắt quay đầu đi, nan khăm nói, ta bị người định trụ, không thể động. Tiểu long nhân sừng sốt, rồi sau đó lại là giống cái đại vai ác giống nhau nở nụ cười. Định trụ. Người chủ tử yêu thích, thật đúng là đặc biệt ta. Này âm dương quái khí lời nói, nghe được Tô Đường hận không thể đem người cấp chủ y chết. Người đem ta buông ra, chúng ta có chuyện có thể hảo hảo nói. Thấu chương xong. 1270 chương 1270 ta dây lưng đầu. Chương 1270 ta dây lưng đầu. Dạ Tu hoàn toàn có thể chính mình động thủ, nhưng hắn kiêu ngạo, làm hắn khinh thường. Vì thế, hắn đem trong tay Tô Đường một lần nữa cấp ném trở về trên sofa, tiếp theo đôi tay ôm ngực, ý bảo nàng chính mình tới. Ta cảnh cáo ngươi, đừng chơi cái gì hoa chiêu, bằng không, ta sẽ làm ngươi hối hận sống ở trên đời này. Âm u thanh âm vang lên, sau đó, Tô Đường phát hiện chính mình bị hắn kia một ném, năng động. Nhưng thân thể có thể hành động tự nhiên, đều không phải là cái gì chuyện tốt, lúc này nếu là cầm quần áo thoát xong, đó chính là lộ rõ, đến lúc đó, không ngừng hắn, liền tử thần khẳng định đều sẽ điều tra nàng vì sao phải nữ giả nam trang, đến lúc đó, nàng liền phải đối mặt gió mạnh. Tô Đường run rẩy tay, quần áo một thoát liền hoàn toàn bại lộ, cho nên nàng quyết định trước cởi quần, đến nỗi dư lại, nàng cũng không tin, hắn tiểu long nhân thật đúng là dám để cho nàng kéo đến cái gì đều không dư thừa. Dạ Tu đôi tay ôm ngực, vẻ mặt cao ngạo mà nhìn nàng, kết quả không nghĩ tới, nhân loại này cư nhiên như thế không giống người thường, nhân ra đều là trước cởi quần áo, lại cởi quần, nàng cư nhiên đi lên liền bắt đầu giải dây lưng. Dạ Tu khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Đường một bên chửi thầm tiểu long nhân thành biến thái, một bên lại chờ mong một cái khác biến thái đã đến. Này, vị tiên sinh này, cũng chỉ yêu cầu thoát ngoại quần sao. Nàng to mày, trong tay còn cầm đã cởi bỏ dây lưng. Dạ Tu đối nàng ít thể không có hứng thú, bất quá sẽ muốn nhìn một chút trên người nàng có hay không mang cái gì pháp khí hoặc là phù văn một loại đồ vật, miễn cho đến lúc đó nàng nhân cơ hội chạy trốn, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là làm nàng cái gì cũng không mặc, hắn cũng không tin, nàng dám như vậy trần trụi thân thể chạy ra đi. Ta đối với ngươi đệ tam chân không có hứng thú. Lạnh lạnh thanh âm vang lên. Tô Đường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nàng vì càng giống nam nhân, bên trong còn xuyên cố ý định chế quần, cho nên mặc dù cởi quần dài, cũng không cái gọi là. Chỉ là, theo quần dài rơi xuống đất, tiếp theo chính là áo trên. Tô Đường trộm nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia một khắc, nàng nội tâm rốt cuộc có chút táo bạo. Nháo cái gì đâu, kéo cái quần áo như vậy nhìn chằm chằm nàng, tiểu long nhân ngươi hay là di tình biệt luyến a? Đương nhiên. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng thực mau liền từ bỏ. Nếu là tiểu long nhân thật là như vậy long, hắn cần gì phải xé rách hư không, như vậy, nàng nếu muốn giải quyết hiện tại nan đề, phải trước cách đứng hắn. Cái kia, ta quần cũng cởi, tiếp theo có phải hay không nên người cởi a? Tô Đường đồng dạng cùng mới vừa rồi giống nhau cắn môi dưới, nhưng phía trước là bất kham phẫn nộ, hiện tại lại bất đồng, ngượng ngùng lại lộ ra vài phần liếc mắt đưa tình, đó là trước mắt xuân tâm nhộn nhạo a. Tô Đường, ngươi vừa rồi, cùng ta lão bản cãi nhau, có phải hay không kỳ thật đã trộm coi trọng ta, cho nên mới cùng lại đây. Ngươi thích ta a? Dạ Tu ngay từ đầu cau mày, nghe được mặt sau, trong tay nắm tay đều niết cạc cạc vang lên. Ngươi đang nói cái gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đường trường liền đem nàng cấp bóc chết, nhưng là đối phương lại lén lút nhìn hắn một cái, rồi sau đó, làm ra thẹn thùng biểu tình. Ai nha, ngươi còn thẹn thùng cái gì đâu? Chán ghét. Dạ Tu. Hắn thật sâu mà nhắm mắt, có như vậy một khắc, hắn đều không nghĩ điều tra tử thần, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cái này si tâm vọng tưởng nhân loại cấp thiêu chết. Lửa giận ở dần dần bay lên, Tô Đường tiếp tục thêm du thêm hỏa, thậm chí còn vươn nàng thon dài trắng non hai chân, ở trước mặt hắn quơ quơ, ta chân, đẹp sao? Còn đừng nói, tuy rằng Tô Đường đỉnh một trương thường thường vô kỳ thiếu niên mặt, nhưng là này hai chân là thật sự đẹp. Thon dài, trắng nõn, mấu chốt còn thẳng, nhưng lấy nam tính góc độ tới nói, đó chính là gà luộc, một chút cơ bắp đường còn cảm đều không có. Tô Đường cố ý cong lưng, lộ ra một chút trắng non eo tuyến, rồi sau đó liếm liếm khỏe môi, phi thường khiêu khích nói, vị tiên sinh này, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngài cảm thấy như thế nào? Đúng rồi, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta a tương đối thích ở mặt trên đâu. Hi hi. Dạ Tu vốn là ở giết người bên cạnh điên cuồng bồi hồi, nghe thế, hắn hoàn toàn quyết định. Còn điều tra cái gì tử thần a, trực tiếp giết tính, bằng không, sớm hay muộn ghê tởm là hắn. Tô Đường như vậy kéo dài thời gian, đánh cuộc chính là tử thần sẽ qua tới, cũng may, thời khắc mấu chốt, tử thần rốt cuộc xuất hiện. Hắn xuất hiện kia một khắc, Tô Đường đều cảm thấy trên người hắn tự mang quang huy. Cùng tử thần giống nhau, tiểu long nhân tiến vào thời điểm, trực tiếp cấp phòng hạ cái phong ấn, cho nên tử thần vì phá vỡ phong ấn, cuối cùng một cái vô ý, liền phòng đại môn đều bị đá văng. Đại môn một khai, tử thần liền nhìn đến hắn tiểu con rối, quần cũng không thấy, đỉnh một đôi trắng bóng đùi, đang sợ hãi mà đứng ở một bên. Tô Đường hôm kia còn ở khiêu khích Dạ Tu, nhưng tử thần gần nhất, nàng lập tức chuyển biến biểu tình ngữ khí, trở nên nhu nhược đáng thương, hốc mắt rưng rưng, như là bị người khi dễ liếc mắt một cái. Ô ô ô, lão bản cứu ta. Như vậy một đêm, tử thần đôi mắt đều đỏ đậm. Ở cạnh kỹ trên sân thi đấu, Dạ Tu phân thân như cũ ở bên kia, cho nên ngay từ đầu tử thần cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến hắn cảm giác được phong ấn bị phá khai, lúc này mới đuổi lại đây, lại bởi vì muốn phá vỡ Dạ Tu phong ấn, cho nên mới phế đi một chút thời gian. Đã có thể như vậy không lâu sau, hắn tiểu con rối quần cũng chưa. Tử thần cũng không biết chính mình lúc ấy là cái gì tâm tình, tóm lại là phẫn nộ, hắn liền tính lại trướng mắt hắn tiểu con rối, nhưng nếu là người của hắn, kia cũng không tới phiên bị người khi dễ. Huống chi, hắn tiểu con rối còn khóc. Tô Đường khóc hoa lê mang nước mắt, nếu là tử thần hiểu biết thế giới này, liền biết đây chính là tiêu chuẩn trà xanh khóc thút thít. Lão bản, ta ô hế, ô ô ô nàng một bên nói, một bên còn ôm quần của mình ngồi dưới đất, bả vai khóc một tủng, đáng thương cực kỳ. Tử thần sát long tâm đều có. Người tìm chết. Hắn không biết Dạ Tu tên, nhưng là có thể biết được hắn chủng loại, ở tử thần xem ra, đối phương bất quá chính là một con rồng. Dạ Tu cau mày, hắn xem như tận mắt nhìn thấy kia tiểu con rối là như thế nào ở quá ngắn mà thời gian nội thay đổi sắc mặt, mới vừa rồi còn mời hắn làm gì, hiện giờ, lại nhu nhược đáng thương một bộ bị hắn đạp hư quá bộ dáng. A, quả nhiên, rác rưởi bên người người cũng tất cả đều là rác rưởi. A Dạ Tu đồng tình mà nhìn tử thần, bên người người như vậy biết diễn kịch, hắn còn như vậy tin tưởng, nghĩ đến, đây là cái người mù, vẫn là có mắt như mù cái loại này. Ta đồng tình ngươi. Hắn thương hại mà nói, tử thần càng nổi giận. Khi dễ người của hắn, còn dám nhục nhã hắn. Hôn trướng đồ vật. Phong nghị không lớn, nhưng như thế nào thừa nhận được hai vị thần công kích, thực mau, trong phòng đã bị tạc lung tung rối loạn, giống như động đất giống nhau. Mà Tô Đường, nàng xúc ở góc, nhanh chóng mặc tốt quần. Không quá quan kiện thời khắc, nàng phát hiện chính mình tìm không thấy dây lưng. Thảm thảm, không dây lưng, quần liền phải rơi xuống A. Tô Đường dẫn theo quần, thấy hai người đánh kịch liệt, liền cố ý ngậm nước mắt hô lớn nói, đừng đánh, ô ô ô, lao bản, các ngươi đừng đánh. Thấu chương xong. 1271 chương 1271 tiểu long nhân biến tao. Chương 1271 tiểu long nhân biến tao. Tô Đường liền như vậy dẫn theo quần, khóc tràn đầy bất lực chọc người chịu mến. Dạ tu cùng tử thần đánh khó xá khó phân, bên kia, nội giữa sân lại truyền ra từng trận tiếng hoan hô, làm như thi đấu kết thúc. Tô Đường lỗ thai giật giật, càng thêm tưởng rời đi chỗ này. Lão bản thi đấu giống như kết thúc, chúng ta đi ra ngoài đi được không? Tô Đường thanh âm truyền qua đi, hai người đều không nghĩ phản ứng, nhưng nàng thực mau lại nói, thi đấu kết thúc, sẽ có người lại đây, đến lúc đó thấy được không tốt, lão bản, chúng ta đi thôi. Lắp bắp thanh âm vang lên, tử thần nguyên bản còn tưởng cấp dạ tu một cái đòn nghiêm trọng, nhưng Tô Đường nói cái không để yên, ba ba ba mà, đặc biệt là kia khóc gầm, làm hắn bực bội cực kỳ. Người câm miệng cho ta. Tử thần lạnh lẽo thanh âm vang lên, lúc ấy liền đem Tô Đường sợ tới mức bưng kín miệng, nhưng miệng bưng kín, nước mắt lại không biết cố gắng mà từ hốc mắt chung từng viên rơi xuống. Tử thần chỉ là trong lúc vô tình quét tới rồi liếc mắt một cái, càng bực bội. Vô dụng nhân loại. Hắn một bên chửi thầm, một bên lại vẫn là ngoan ngoan dừng tay. Hắn lạnh khuôn mặt, đi tới thời điểm, tiểu gia hỏa hốc mắt hồng hồng, ướt át nhuận mà, nguyên bản thường thường vô kỳ diện mạo, bởi vì này vừa khóc, cư nhiên làm người nổi lên vài phần thương hại, đáng thương mẫn qua đi, cũng làm người nổi lên một loại mạc danh cảm xúc. Tưởng, làm nàng khóc lại lớn tiếng một chút. Tưởng, cha đập nàng. Tưởng, làm dơ nàng. Loại này ý tưởng thực mau liền biến mất, nhưng tử thần vẫn là dọa tới rồi chính mình. Một cái thường thường vô kỳ con rối, dựa vào cái gì làm hắn khởi như vậy tâm tư, như vậy, hắn Sophia lại tính cái gì? Tử thần bắt đầu mâu thuẫn, cuối cùng, hắn đem sở hữu cảm xúc đều rơi tại Tô Đường trên người. Khóc khóc khóc, thí năng lực đều không có, một đại nam nhân, trừ bỏ khóc ngươi còn sẽ làm cái gì? Hắn này không kiên nhẫn cảm xúc, nghe được Tô Đường hốc mắt càng đỏ, nhưng nàng không dám phản bác, cũng không dám lên tiếng, chỉ cắn môi dưới, sau lại có lẽ là quá mức dùng sức, khóe miệng đều rào phá. Máu tươi đều thấm điểm ra tới, tái nhợt cánh môi thượng, nhiều một mặt chói mắt đỏ tươi. Tử thần còn không có phản ứng lại đây, bên kia dạ tu lại là đồng tử cả kinh. Cái này hương vị, cái này máu tươi hương vị, thế nhưng làm hắn sinh ra một loại quen thuộc cảm. Hắn đột nhiên đem ánh mắt dịch qua đi, lúc này đây, không có chán ghét cùng ghét bỏ, chỉ còn trước mắt kinh ngạc cùng khó hiểu. Hắn ánh mắt quá mức chân trụi, Tô Đường bị hắn một nhìn chằm chằm, sợ tới mức một run run, e sợ cho chính mình quay ngựa, vì thế nàng lập tức lay tử thần góc áo, ánh mắt co rúm lại, thân thể hơi run. Lão bản, hắn như vậy, ta rất sợ hãi. Tử thần nguyên bản theo bản năng còn tưởng trách cứ hai tiếng, nhưng ma xui quỷ khiến mà, hắn trước ngẩng đầu lên, sau đó, hắn thấy được dạ tu kia miệt mài theo đuổi ánh mắt, chỉ một thoáng, hắn cho mày. Như thế nào? Ngay trước mặt hắn, lại vẫn không biết thu liễm, là còn tưởng lại đánh một trận. Uy, cái kia xuất sinh, ta người, cũng không phải là ngươi có thể nhục. Hắn sắc mặt lạnh băng, đi phía trước vừa đứng, đem Tô Đường cấp hoàn toàn toàn mà chắn chính mình phía sau. Dạ tu lại lần nữa bị mắng xuất sinh, lúc này đây không có phía trước phẫn nộ, hắn chỉ nghĩ đem trước mắt cái này người vướng bận bỏ qua một bên, làm hắn nhìn lại hắn sau lưng người, nhưng tiểu gia hỏa rõ ràng là bị hắn dọa tới rồi, chẳng những không xa đi ra, còn lôi kéo tử thần một cái kính mà thúc giục. Lão bản, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Tô Đường một bên nói, một bên còn kéo tử thần ống tay áo. Ngoài cửa động tinh tiệm đại, hình như có người lại đây, tử thần cũng không nghĩ làm người nghĩ nhiều, liền mang theo Tô Đường rời đi, chỉ là trước khi đi, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo dạ tu. Rất có hắn dám lên trước, liền đem hắn bầm thây vạn đoạn khí thế. Nhưng dạ tu cũng không túng, chẳng những không sợ hãi, ngược lại kiêu ngạo mà cùng chi đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, điện quang hỏa thạch, mắt thấy một hồi đại chiến sắp bắt đầu, lúc này đây, Tô Đường nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, nàng lập tức túm tử thần đi ra ngoài, chẳng qua mới đi rồi hai bước. Nàng quần liền một cái kính mà đi xuống rớt. Nay không, tử thần nhìn rơi trên mặt đất quần, khỏe miệng hơi xả. Tô Đường. Xấu hổ, quá xấu hổ. Trong không khí đều có chút đọng lại, Tô Đường lập tức khom lưng đem quần đề đi lên, sau đó nhỏ giọng nói, dây lưng rớt, ta trở về lấy một chút. Nàng nói, ôm quần lại chạy trở về. Sau đó, liền thấy tiểu long nhân dẫn theo một cây thật dài dây lưng, chính si hán giống nhau mà cầm trong tay ngửi. Trường hợp này, Tô Đường xấu hổ mà đều ở môi ngón chân. Đây là cái quỷ gì đam mê a? Tử thân ánh mắt vẫn luôn người theo đuổi nàng, một màn này, hắn hiển nhiên cũng thấy được. Hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía dạ tu, đang muốn rôi tay đem dây lưng lấy lại đây. Kết quả dạ tu quan sát đến hai người đi mà quay lại, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ hoặc là mất mặt, ngược lại cầm dây lưng, mặt vô biểu tình. Có việc. Tô Đường trong lúc nhất thời thế nhưng bị hắn hỏi không lời nào để nói. Nhưng thật ra tử thần, cười lạnh một tiếng, đem đồ vật lấy tới. Dạ tu mới vừa rồi ở hai người trên người nhưng không chiếm được cái gì tiện nghi, lấy long tộc keo kiệt trình độ tới nói, sao có thể đem dây lưng chắp tay nhường lại? Thứ gì? Hắn cầm dây lưng, liền như vậy không biết xấu hổ hỏi. Tô Đường cũng bị hắn ra mặt dày kinh tới rồi, thôi, không phải một cái dây lưng sao, hắn muốn, liền đưa cho hắn đi. Lão bản, chúng ta đi thôi, ta từ bỏ. Nàng ép dạ cầu toàn, cũng không dám lấy về chính mình đồ vật, nhưng tử thần không làm, người của hắn, khi nào có thể như vậy túng. Liền tính ngươi từ bỏ, cũng không tới phiên người khác cầm. Nói, đem dạ tu trong tay dây lưng cấp chém thành hai đoạn. Dây lưng cắt thành hai đoạn, dạ tu chẳng những không sinh khí, ngược lại làm cho bọn họ mặt, đem cái kia dây lưng cấp tiểu tâm mà phóng tới nhẫn chữ vật chung, kia động tác, phảng phất phóng cái gì bảo bối dường như, rồi sau đó, cười như không cười mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường bị hắn cười, nổi da gà đều đi lên. Tình huống như thế nào, như vậy bảo bối nàng dây lưng, nàng tiểu long nhân cũng không phải là cái gì si hắn a. Chẳng lẽ, thật sự bị hắn đã nhận ra cái gì? Nhưng không nên a, tử thần cùng nàng mỗi ngày ở bên nhau, không cũng không phát hiện. Tô Đường càng ngày càng hoảng, đến cuối cùng liền đôi mắt cũng không dám nâng. Nàng càng là như thế, tiểu long nhân liền càng là làm cản, thấy nàng túi đầu không nói, thế nhưng làm cho tử thần mặt, giữa thọc gậy bánh xe. Đi theo một cái cả người mạo khí lạnh lão bản nhiều không thú vị, tiểu gia hỏa, ngươi nếu là nguyện ý đổi lão bản, ta có thể cho ngươi cảm nhận được nhiệt liệt tư vị. Long tộc nhiệt liệt, cũng không phải là người nào đều có thể thừa nhận, kia chính là đủ để đem người linh hồn đều thiêu diệt ngọn lửa a. Không, không cần. Tô Đường tỏ vẻ chính mình là phi thường trung thành, lựa chọn cái này lão bản, liền sẽ không lại đổi. Sau đó, liền nghe tiểu long nhân thở dài nói, thật là cái trung tâm tiểu gia hỏa a, ngươi như vậy, ta liền càng luyến tiếc buông ra ngươi. Khi nào tưởng đổi lão bản, kêu gọi ta là được. Nga, đúng rồi, ta còn chưa chính mình giới thiệu, ta kêu. Dạ tu. Nói xong, hắn còn hướng về phía Tô Đường vứt cái mị mắt. Này tao lãng trình độ, xem Tô Đường đều trợn mắt há hốc mồm. Này, này vẫn là nàng manh manh đát tiểu long nhân sao. Thấu chương xong. 1272 chương 1272 tiểu long nhân kiều góc tường. Chương 1272 tiểu long nhân kiều góc tường. Quần quá lớn, Tô Đường đi hai bước phải điều chỉnh một chút, để tránh đợi chút lại xuất hiện quần rất đến mắt cá chân chỗ xấu hổ. Nhưng nàng thật cẩn thận, tử thần liền không kiên nhẫn. Hắn vừa chuyển đầu, thấy tiểu gia hỏa còn ở không nhanh không chậm mà lộng nàng kia phá quần, lập tức, hắn mày khẩn ninh. Uy, nhanh lên a. Loại này không kiên nhẫn ngữ khí, nghe được Tô Đường lúc ấy lại sợ lại ủy khuất, nàng chỉ có thể dẫn theo quần một đường chạy chậm, kết quả này còn không có chạy vài bước đâu, người liền hướng trên mặt đất phác. Mắt thấy sắp ké lăn trên đất, bên kia, tiểu long nhân đôi tay ôm ngực mà dựa ở cửa, thấy thế, không đợi nàng té ngã trên đất, liền trước một bước thoáng hiện, rồi sau đó, đem nàng ôm lên. Công chúa ôm gì đó, vô luận khi nào, đều là phi thường chọc người hái mọi hành vi. Tô Đường áp xuống cổ họng thét chói tai, cả người khuôn mặt nhỏ bạo hồng mà nhìn hắn, trong mắt, tràn đầy vô thố cùng khiếp sợ. Dạ tu lúc ấy liền trở về cái tuyệt mỹ tươi cười, hắn giơ lên khỏe môi, trên mặt sán lạn rào rạng, liền giống như chuyện tranh trung đi ra mỹ thiếu niên giống nhau, quá đẹp. Tô Đường loại này nhăn cẩu, như thế nào thừa nhận được như vậy gần gũi nhan giá trị bạo kích, thiếu chút nữa, liền phải che ngực. Nàng rõ ràng mới vừa rồi đoan uổng hắn một phen, kết quả hiện tại, dạ tu chẳng những không sinh khí, ngược lại hảo tính tình mà cùng nàng nói, như thế nào như thế không cẩn thận. Ngươi như vậy, ta như thế nào yên tâm đem ngươi giao cho người khác. Tô Đường liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn, nửa ngày, nỗ lực nuốt nuốt nước miếng. Dạ tu thấy thế, tươi cười càng sán lạ, thật sự không muốn theo ta đi. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi, đến nỗi ngươi lão bản, hắn cho ngươi khai nhiều ít tiền lương. Ta khai gấp đôi. Nhan giá trị dụ hoặc còn chưa đủ, hiện tại còn nghĩ đến một hồi tiền tài dụ hoặc, nàng Tô Đường là như vậy nông cạn người sao? Đúng vậy, Tô Tiểu Đường chính là như vậy nông cạn người. Liên ở nàng do dự mà sắp đáp ứng khi, bên kia, tử thần một tay đem nàng cấp tốn qua đi. Hắn sắc mặt tâm hàn, ánh mắt chuyển ám, lạnh lùng nói, người của ta, trừ phi chết, nếu không ai cũng mang không đi. Dạ tu thấy thế, khiêu khích dường như nâng lên cằm, phải không? Tử thần một tay thủ sẵn Tô Đường thủ đoạn, nghe vậy, khinh thường cười, ngươi lại có thể thử xem, nhìn xem ngươi có thể hay không tồn tại đem nàng mang đi. Tục ngữ nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tiểu Long Nhân còn ở lo lắng Tô Đường thân thể, nhưng tử thần nói lời này, rõ ràng là không để bụng Tô Đường tánh mạng. Đối này, dạ tu chỉ có thể nhượng bộ. Hắn lui về phía sau một bước, nhưng trong mắt lại là trước mắt không cam lòng. Lần này hợp, thực hiển nhiên, tử thần thắng. Nội trang hoan hô không ngừng. Nhưng tử thần đối với ai thắng được thắng lợi một chút hứng thú đều không có, ngược lại là Tô Đường, nhỏ giọng đãi ở hắn trong lòng ngực. Đúng vậy, Tử thần tưởng tượng đến mới vừa rồi tiểu long nhân ôm hắn tiểu con rối, liền hận đến ngứa răng, cho nên cuối cùng, hắn cũng một tay đem tiểu con rối ôm vào trong ngực, một đường đi tới bên trong xe. Lão bản, ngươi thật sự không đi xem ai thắng sao? Lần này thắng lợi nói, là toàn cầu phát sóng trực tiếp, lão bản, ngươi biết toàn cầu phát sóng trực tiếp ý nghĩa sao? Chính là toàn thế giới đều có thể nhìn đến ngươi, nếu ngài ô yếm tiểu cô nương đang xem trận thi đấu này, hoặc là nàng bằng hữu đang xem trận thi đấu này, tin tưởng ta, nàng liền nhất định sẽ biết ngươi. Tử thân mặt lạnh lùng, thấy nàng muốn đuổi đi chính mình, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một ý niệm. Đem ta đuổi đi, làm cho ngươi cùng cái kia dã nam nhân hẹn hò. Hẹn hò này hai chữ, nói cũng thật chính là thật quá đáng. Tô Đường lập tức sững sờ ở tại chỗ, rồi sau đó vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Tử thần nói xong mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng hắn ngạo kiểu tính tình, liền tính thật sự nói sai lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Cuối cùng, hắn bực bội mà kéo kéo ngực cà vạt, mà tiểu ra hỏa, tắc không rên một tiếng mà ngồi ở bên trong xe. Thời gian làm như yên lặng giống nhau, ai cũng không ra tiếng, cuối cùng, tử thần kiềm chế không được. Hắn lập tức đem cửa xe mở ra, tiếp theo không màng Tô Đường kinh hô cùng phản đối, đem nàng một lần nữa công chúa ôm về tới sân nhà. Trong sân, các đồng đội vừa lúc ở nói đoạt giải cảm nghĩ, mắt thấy cảm nghĩ nói không sai biệt lắm, bọn họ đều bắt đầu tìm lão bản tung tích, rốt cuộc lúc này có thể đứng tại đây mặt trên, đều là vinh quang a. Kết quả ngó trái ngó phải, thật vất vả nhìn đến lão bản, lại phát hiện lão bản ôm tiểu trợ lý. Các đồng đội một đám dấu chấm hỏi đều mau đánh vào trên mặt. Nội trang bất đồng với phòng nghỉ, phòng nghỉ không có gì người, ngẫu nhiên trải qua mấy cái, cũng đều là nhân viên công tác, lúc này đèn tụ quang, người xem, phóng viên từ từ, quá mức cầm ý. Tô Đường cũng không thói quen đãi ở chỗ này, nhưng tử thần ôm tay nàng lại khấu đến như vậy khẩn, hiển nhiên là không nghĩ làm nàng xuống dưới. Cuối cùng, nàng không có biện pháp, chỉ có thể đem đầu ép tới thấp thấp mà, chợt liếc mắt một cái, thật giống như đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn giống nhau. Hình ảnh này, liền phi thường ý vị sâu xa. Sophia câu lạc bộ thắng được thi đấu, đầu tiên bước đầu tiên, chính là giá trị 500 vạn bảng Anh khen thưởng. Nói chung, này đó tiền câu lạc bộ lão bản đều sẽ phân đi một nửa, dư lại mới cho đồng đội chia đều, nhưng chúng ta tử thần lại không thiếu tiền, liền đơn giản bàn tay vung lên, đem này số tiền tất cả đều đưa cho bọn họ. Các đồng đội thực mau liền đã quên lão bản cùng trợ lý quỷ dị tư thế, lập tức hoan hô lên, các phóng viên nghe vậy, cũng tất cả đều một tổ ong mà đổ qua đi. Lão bản tài cao. Lão bản, ta yêu ngươi a. A a a, lão bản, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi fan não tàn a. 500 vạn bảng Anh khen thưởng, các đồng đội chia đều xuống dưới. Mỗi người cũng có thể lên mặt mấy chục vạn khen thưởng, tiền a, ai không thích, bọn họ cũng không phải là vô dục vô cầu cao thượng người, tục nhân sống ở trên đời này, còn không phải là vì kia mấy lượng bạc vụn. Hiện tại, lão bản nguyện ý đem tiền cho bọn hắn, các đồng đội đương nhiên hoan hô. Các phóng viên thấy thế, cũng sôi nổi đi theo phỏng vấn. Kết quả, cùng từ trước phối hợp trạng thái không giống nhau, tử thần một chút đều không nghĩ cùng phóng viên hô động, ngược lại nói, xin lỗi, ta trợ lý thân thể không thoải mái, đi trước. Nói xong, liền gọi một chút cấp đứng lên. Tô Đường cả kinh, lập tức trộm túm túm hắn quần áo, rồi sau đó nhỏ giọng đem đầu lộ ra tới. Lão bản nương không tìm sao. Ngài tổ kiến câu lạc bộ, còn không phải là vì tìm lão bản nương. Tô Đường nói, làm tử thần phi thường mâu thuẫn. Sophia đương nhiên muốn tìm, nhưng tiểu trợ lý như vậy, hắn cũng không có khả năng đem nàng ném ở một bên, không quan tâm à. Hắn nhấp môi, các đồng đội cho nhau nhìn nhau mắt, lập tức phát hiện không thích hợp. Tốt xấu cũng là cùng nhau xử sự lâu như vậy, không nói xuất quỷ nhập thần lão bản, chính là tiểu trợ lý, bọn họ trên cơ bản đều hiểu rõ, khẳng định là có cái gì nguyên nhân, bằng không nàng cũng sẽ không ăn vạ lão bản trên người không xuống dưới. Tới, chúng ta chính là quán quân, các ngươi hỏi trước chúng ta. Đúng, chúng ta lão bản còn có việc. Đúng rồi, ta có thể ở chỗ này tìm bạn trăm năm sao. Ta còn không có nữ phiếu đâu, thông qua lần này cơ hội, hy vọng các nữ sinh suy xét hạ ta nha. Suy xét ngươi cái rắm, vớ có thể tích cóp một vòng đều không tẩy, cho nên, các nữ hải tử vẫn là suy xét ta đi, ta mỗi ngày tẩy vớ. Thấu chương xong. 1273 chương 1273 cho nên, ta có thể rời đi sao? Chương 1273 cho nên, ta có thể rời đi sao? Trận chung kết là phát sóng trực tiếp tình thế, cho nên tử thần ôm Tô Đường rời đi khi, phát sóng trực tiếp trước khán giả tất cả đều thấy được. Bộ phận nam phấn cũng không cảm thấy này có chỗ nào không thích hợp. Nhưng một bộ phận mắt sắc, khiếu giác lại nhanh nhạy các fan lúc ấy thái độ liền thay đổi. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Cái kia tiểu trợ lý, ta tổng cảm thấy quái quái a. Sophia câu lạc bộ lão bản không phải thảo thâm tình truy thê nhân thế sao? như thế nào hiện tại lại cùng cái kia tiểu trợ lý câu kết làm bậy. Ta nhớ rõ ta phía trước còn phấn hắn đâu, còn cảm thấy hắn thê tử không từ mà biệt có chút quá mức, hiện tại đâu. Cho nên các ngươi thẳng nam có phải hay không thật sự không hiểu giới hạn hai chữ nói như thế nào. Gì, trà xanh kỹ nữ thấy nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy lục mũi tên nam đâu. Tô Đường cùng Tử Thần liền như vậy bị đẩy lên các đại hot seat, nhưng bởi vì hai người đều không phải cái gì danh nhân, cho nên vô luận ngoại giới truyền đến có bao nhiêu xôi trào, cùng bọn họ hai người mà nói, sinh hoạt là không có bất luận cái gì biến hóa. Câu lạc bộ thắng được quán quân lúc sau, đoàn đội như cũ mỗi ngày phát sóng trực tiếp làm nhiệm vụ, mặt ngoài xem cùng trước kia cũng không có cái gì đại khác nhau, nhưng nếu là tế cứu, ngươi liền sẽ phát hiện bất đồng chỗ. Tỷ như lão bản cùng tiểu trợ lý chi gian kia vi diệu hơi thở, hai người nhìn như cùng ngày xưa giống nhau, tiểu trợ lý tận trách mà chiếu cố lão bản hàng ngày, nhưng từ trước tiểu trợ lý, thường thường mà tổng hội ra như vậy một chút, hiện tại tiểu trợ lý lại không giống nhau, nàng thường thường sẽ phát ngốc, hơn nữa càng đến mặt sau, phát ngốc số lần cũng liền càng nhiều. Liên tỷ như hiện tại, nàng mới cho lão bản phao xong cà phê, cả người liền ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Mọi người cùng nàng ở chung mấy tháng, nhìn tiểu trợ lý thất thần bộ dáng khó tránh khỏi sẽ quan tâm một chút, liền tiến lên hỏi, tiểu trợ lý, ngươi gần nhất làm sao vậy? Chẳng lẽ là Tư Xuân? Vẫn là trên mạng những cái đó ngôn luận. Ngươi yên tâm, trên mạng những cái đó ngôn luận ngươi không cần phản ứng, rốt cuộc bọn họ cũng không quen biết chúng ta, ngươi cái dạng gì, chúng ta trong lòng rõ ràng. Tô Đường là đang ngẩn người. Nhưng nàng phát ngốc nguyên nhân cũng không phải là Tử Thần hoặc là trên mạng những cái đó cách nói, nàng sở dĩ phát ngốc, là cảm thấy hiện tại cái này hình thức, có chút nguy hiểm. Tiểu Long Nhân Dạ Tu có lẽ là đã phát hiện cái gì, nàng không thể ngồi chờ chết ta. Không có, gần nhất khả năng không như thế nào nghỉ ngơi tốt, luôn là mệt rã rời, một mệt rã rời ta liền dễ dàng phát ngốc. Nàng đau đầu mà gãi gãi chính mình tóc, đoàn đội nhóm thấy thế, lập tức có nhiệt tâm mà người lấy tới cà phê, cũng có người đem sữa bò đưa qua. Vây được lời nói liền đi nghỉ ngơi, lão bản cũng sẽ không nói ngươi cái gì, cường chống làm cái gì. Nột, cà phê vẫn là sữa bò. Tô Đường ở cái này đoàn đội, nói là tiểu trợ lý, lại càng như là đoàn sủng giống nhau. Tử Thần lại đây khi, liền nhìn đến một đám người vây quanh hắn tiểu trợ lý, mặc danh mà, hắn có chút khó chịu. Đều không có việc gì làm. Lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, cái này làm cho các đồng đội sợ tới mức không nhẹ, bọn họ run run một chút, tiếp theo cũng không dám lười biếng. Một đám lập tức về tới chính mình vị trí thượng, thi đấu, phát sóng trực tiếp. Trứng mắt bọn ngại danh đi rồi, Tử Thần đi đến Tô Đường trước mặt, hắn mặt vô biểu tình, tưởng như từ trước giống nhau nói một ít trách cứ nói, nhưng rũ mắt nhìn tiểu gia hỏa co rúm lại ánh mắt, hắn tức khắc nheo lại mắt. Sợ ta? Hắn như vậy vừa hỏi, Tô Đường liền càng khẩn trương. Cũng là, Tử Thần phía trước cảm thấy không có đầu óc tiểu con rối quá mức không thú vị, liền bỏ lệnh cấm nàng đại bộ phận thần trí, hiện tại nàng cùng người khác vô dị, có thể nói có thể cười, còn có thể có chính mình tư tưởng, duy nhất một chút, chính là không thể phản bội chính mình. Bất quá hiện tại xem ra, cuối cùng một cái tựa hồ có chút mất đi hiệu lực. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới mấy ngày hôm trước cái kia chướng mắt long, nếu là long tộc nói, giải trừ hắn chú ngữ cũng không khó. Như vậy, nói cách khác hiện tại tiểu con rối không thể lại xưng hô vì con rối. Nàng chẳng những có chính mình tư tưởng, hiện giờ còn có thể phản bội chính mình. Tử Thần nghĩ vậy, cũng không có vội vã đem nàng một lần nữa biến trở về chính mình con rối, ngược lại nổi lên một cổ mặt khác tâm tư. Hắn đột nhiên cong lưng, đôi tay cầm ghế dựa hai bên, liền như vậy đem Tô Đường cấp vây ở ghế trên, một bên nguy hiểm mở miệng, nhân loại, ngươi là ở sợ hãi ta sao? Đây là hắn lần thứ hai vấn đề. Tô Đường không dám trả lời, liền ánh mắt cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng, ngược lại run rẩy đôi môi, hảo nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Tử Thần sửng sốt. Tiếp theo như là nghe được cái gì chê cười, suy thanh cười. Hắn cùng Tiểu Long Nhân động thủ thời điểm, lúc ấy cũng không có gật nàng, bất quá tiểu gia hỏa phản xạ hình cung có chút trường, đến bây giờ mới bắt đầu sợ hãi. Cho nên, ngươi quả nhiên sợ hãi a. Tử Thần đen nhánh ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, hắn chậm rãi buông ra đối nàng giam cầm, nhưng bên kia, lại đột nhiên duỗi tay khẽ vướt nàng sau bờ cổ. Cái này động tác, là hắn năm đó loát mao động tác. Khá vậy nguyên nhân chính là vì quen thuộc. Tô Đường nổi ra gà đều đi lên. Xong rồi, đây là muốn lật xe A. Nếu như bị hắn phát hiện chính mình chính là Sophia, nga khoát, chỉ bằng nàng lừa gạt một việc này, nàng tuyệt đối sẽ lột ra. Sẽ sợ hãi không phải bình thường sao? Ta chỉ là một cái nhân loại bình thường, các ngươi. Các ngươi này đó nàng tạm dừng nửa ngày, không dám nói quái vật, chỉ có thể nói, các ngươi này đó phi nhân loại, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tử Thần vui vẻ, phi nhân loại. Không chút để ý hỏi câu, làm Tô Đường càng túng, liền người mang ghế, đều sau này lui một chút, chỉ là cuối cùng bị tử thần cấp bóp chặt. Nhân loại, ta cũng không phải là cái gì phi nhân loại, càng không phải cái gì quái vật, ta là thần. Tử thần lười đến hiểu biết thế giới này, lại biết, mặc kệ ở thế giới nào, thần minh đều là cao cao tại thượng. Nhưng Tô Đường lại trừng lớn mắt, không dám tin tưởng dường như nói, thần minh, còn có thể ném lão bà. Nàng lời này không thể nghi ngờ là chọc tới rồi tử thần đau đớn, phía trước còn tràn đầy cao ngạo mộ thần, hiện giờ lại là thẹn quá thành giận. Tô Huy, ngươi ở tìm chết. Sắc bén mà ánh mắt đảo qua tới, thẳng đem người nhìn chằm chằm đến run run một chút. Tô Đường, xin lỗi, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Nhưng là ngài nếu là thần minh nói, vì cái gì sẽ tìm không thấy thê tử đâu. Thần minh không nên có được vô thượng phát lực, tìm người còn không khó sao. Nàng áp xuống điên cuồng tiếng tim đập, bắt đầu một chút chậm rãi thử. Tô Đường nói lại một lần vạch trần tử thần vết sẹo, bất quá lúc này đây, tử thần không có tức giận, hắn chỉ là lạnh mặt, vững vàng đôi mắt, thanh âm hơi lạnh, bởi vì nàng không nghĩ làm ta tìm được nàng. Tử thần cũng không biết, rõ ràng lúc ấy ở thế giới kia thời điểm, hai người giống như thần vực cân ái phu thê giống nhau, ngay cả quang minh thần đều chúc phúc bọn họ, nhưng vì cái gì, nàng vẫn là phải rời khỏi. Là hắn đối nàng còn chưa đủ hảo, vẫn là hắn nơi nào làm còn chưa đủ. Nhưng nếu là như thế này, kia nàng có thể nói rõ a, tội gì phải rời khỏi. Tử thần thật sâu mà nhắm mắt, che khuất trước mắt phẫn nộ cùng thống khổ, nhưng cố tình lúc này, kia đáng chết nhân loại cư nhiên cùng hắn nói. Thần minh đại nhân, ngài cao cao tại thượng, ta chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, ngài vội, ta khả năng không thể giúp, cho nên, ta có thể rời đi sao? Thấu chương xong. 1274 chương 1274 uy hiếp. Chương 1274 uy hiếp. Tử thần đợi nửa ngày, lại chờ tới Tô Đường phải rời khỏi tin tức. Kia một khắc, phong vân đột biến, phòng trong không khí cũng nhanh chóng hàng tới rồi băng điểm. Các đồng đội còn ở nơm nớp lo sợ mà công tác, đột nhiên nhìn đến ngoài phòng thời tiết đại biến, cuồng phong gào thét, một đám đều khiếp sợ. Ai, kỳ quái, không phải nói hôm nay không mưa sao? Đúng vậy, hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hắc? Còn có, các ngươi có hay không cảm thấy lạnh a? Há ngăn là lạnh, ta đều cảm thấy một giây tiến vào mùa đông a. Các đồng đội đều bị đột nhiên thay đổi nhiệt độ không khí cả kinh vô tâm tư công tác, đến nỗi Tô Đường, nàng đương nhiên cũng không chịu nổi, nàng hiện tại chỉ là một nhân loại bình thường, lại ly đến tử thần như vậy gần, nhất lãnh chính là nàng mới đúng. Nàng nguyên bản còn ăn mặc áo sơ mi, lúc này lại đông lạnh đến mồm mép đều run run lên. Nàng run run rẩy rẩy mà nhìn tử thần, nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, là ngài đúng hay không? Thời tiết đột biến, mùa hè lập tức biến thành mùa đông. Trừ bỏ trước mắt thần minh, người khác hiển nhiên là không có năng lực này. Tử thần gợi lên ác liệt tươi cười, tiểu con rối đối hắn mà nói, giống như là một cái tiểu món đồ chơi, hiện tại tiểu món đồ chơi muốn phản bội hắn, đương nhiên là phải cho một chút giáo huấn. Là ta. Hắn phong thả ung dung mà nhìn nàng, kia cao cao tại thượng bộ dáng, sấn đến Tô Đường liền cùng cái tiểu con kiến dường như, ta người bên cạnh, muốn rời đi, chỉ có một loại khả năng. Tô Đường cương thân thể, một cử động cũng không dám mà nhìn hắn, rồi sau đó, liền thấy hắn khẽ mở môi mỏng, gàn từng chữ, đó chính là người chết. Lời này vừa ra, Tô Đường hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Đối một cái nhỏ yếu lại bất lực mà nhân loại mà nói, chết là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, mà trước mắt thần minh bóp chết nàng, hiển nhiên liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, thậm chí, hắn còn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Tử thần thấy nàng mắt lộ ra sợ hãi, rốt cuộc thư thái, cho nên, còn phải rời khỏi sao? Hắn hỏi lại, nhìn như đem lựa chọn quyền cho nàng, kỳ thật lại là đang ép nàng đi vào khuôn khổ. Rời đi chính là chết, trên đời này, không vài người không đem chính mình sinh tử đương một chuyện, cũng bởi vậy, Tô Đường cuối cùng chỉ có thể cắn môi dưới, không cam lòng mà lắc đầu. Tử thần đương nhiên nhìn ra được nàng không cam lòng, nhưng thì tính sao, quan trọng là kết quả, lại phi quá trình. Tiểu con rồi rốt cuộc nghe lời, ngoài phòng báo tắp cũng rốt cuộc dừng lại. Lúc này mới nghe lời. Tử thần nói xong, liền không có lại đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt thành, thời gian còn lại tự nhiên cũng sẽ không lãng phí ở trên người nàng. Hắn đi rồi, Tô Đường lại không dám tiếp tục ở ghế trên đãi đi xuống, nàng luống cuống tay chân mà từ ghế trên lăn xuống tới, bởi vì quá mức hoảng loạn, còn không cẩn thận té ngã một cái. Các đồng đội nguyên bản còn ở cảm thán này báo táp tới đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu trợ lý quăng ngã cái chó ăn cước, cả kinh một đám tất cả đều chạy qua đi, rồi sau đó đem nàng nâng dậy tới. Tiểu trợ lý hoảng loạn bộ dáng, càng thêm kỳ quái, liên tưởng đến mới vừa rồi lao bảng khí thế, đột nhiên, bọn họ ánh mắt liền cổ quái. tiểu trợ lý, ngươi không sao chứ? Đáng thương tiểu trợ lý, ánh mắt rõ ràng sợ hãi, nhưng bọn họ chỉ là bình thường đến không thể lại bình thường điện cạnh tuyển thủ, tuy nói thắng vài lần thi đấu, nhưng là cùng tư bản so sánh với, vẫn là không đủ tư cách, mà bọn họ lão bản, tùy tay là có thể thành lập như vậy một cái câu lạc bộ, hiển nhiên giá trị con người xa xỉ. Trên đời này, trước nay liền không có công bằng. Có chút người xuất thân cũng đã là ở La Mã, có chút người nỗ lực cả đời, khả năng như cũ ham sâu vũng bùn. Các đồng đội đối tiểu trợ lý hiển nhiên là thương mà không giúp gì được, cũng bởi vậy, nhìn Tô Đường ánh mắt càng thương hại. Đáng thương tiểu trợ lý, định là bị lao bản khi dễ. Tô Tiểu Đường kỹ thuật diễn, đều có thể đã lừa gạt những cái đó nam chủ, huống chi này đó người thường, nàng đầy mặt che lại, nhưng cuối cùng lại hướng về phía bọn họ lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là ta nhất thời không cẩn thận, các ngươi tiếp tục vội nha, bằng không đợi chút sẽ bị trừ tiền lương. Các đồng đội cho nhau nhìn nàng một cái, Tô Đường lại nói, ta đi nghỉ ngơi một chút liền hảo, các ngươi không cần phải xen vào ta. Điện cạnh tuyển thủ mỗi tháng đều có phát sóng trực tiếp yêu cầu, lúc này, vừa lúc có như vậy một hai người đang ở phát sóng trực tiếp, mà hình ảnh này, hiển nhiên cũng bị phát sóng trực tiếp khán giả thấy được. Vốn dĩ tiểu trợ lý cùng lão bản sự tình liền ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, hiện giờ thấy cái hiện trường bản, làn đạn đều mau điên rồi. Ngoa tạo, ta vừa mới nhìn thấy gì? Ta giống như thấy được tư bản giả đối tiểu đáng thương trà đạp A. Tuy rằng nghe không được lão bản cùng tiểu trợ lý nói chút cái gì, nhưng là từ khí thế thượng mà nói, tiểu trợ lý rõ ràng chính là ở vào hạ phong, còn có kia hoảng loạn biểu tình, thiên nột, ta đều đồng tình tiểu trợ lý. Phía trước thật nhiều người còn mắng tiểu trợ lý, người đâu? Nếu tiểu trợ lý thật là lục mũi tên nam, như vậy vừa rồi vì cái gì còn muốn phản kháng? Trực tiếp đi vào khuôn khổ A, lấy sổ phỉ ạ lao bản giá trị con người, tùy tiện từ trên người hắn chút tiền ấy nửa đời sau đều vô ưu A. Ta vì từ trước nói xin lỗi, tiểu trợ lý thật sự hảo thảm một trợ lý, đặc biệt là té ngã lúc sau còn ra vẻ kiên cường. Tô Đường cũng không biết đột nhiên nhiều như vậy vừa ra, nàng chỉ là thuận thế chạy đến trên lầu lười biếng, kết quả ngủ chưa còn không có bắt đầu, bên kia các đồng đội liền xuất hiện một chút phiền toái, trong đó có một người, té ngã một cái, trực tiếp bị thương thủ đoạn. Đối điện cạnh tuyển thủ mà nói, bị thương thủ đoạn chính là đại sự, chẳng những không thể thi đấu, liền chức nghiệp kiếp sống đều gặp phải thật lớn nguy hiểm. Tô Đường dẫm lên dép lê chạy xuống đi thời điểm, xe cứu thương mới vừa đem người mang đi. Nàng thân sắc nôn nóng, tùy tiện kéo một người liền vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là? Tony sao lại thế này? Thợ cắt tóc té ngã một cái, thủ đoạn có chút gãy xương. Tony bị mọi người hỉ xưng thợ cắt tóc, lại nói tiếp, cái này tên hiệu vẫn là Tô Đường cấp lấy. Bất quá hiện tại, Tô Đường lại là vẻ mặt sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Đối phương thở dài, hiện tại liền xem lão bản xử lý như thế nào, là một lần nữa chiêu cá nhân, vẫn là chờ thợ cắt tóc trở về. Tô Đường nhíu mày, nhưng gần nhất không phải lại có một hồi thi đấu sao. Nếu thợ cắt tóc không thể trở về nàng nói đến một nửa, đột nhiên trầm mặc một chút, tiếp theo, nàng lấy hết can đảm, có lẽ, ta có thể thay thế một chút thợ cắt tóc. Tiểu trợ lý lời này, nhưng thật ra chọc đến mọi người kinh ngạc không thôi. Bất quá bọn họ không có chê cười nàng, chỉ là trầm mặc một lát sau, mới nói, nếu không, ngươi thử xem. Thật sự không được, chúng ta lại làm lão bản giải quyết. Các đồng đội nguyên bản cũng không có quá lớn chờ mong. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay, tiểu trợ lý đối trò chơi cơ hồ đều không thế nào cảm thấy hứng thú, biết bọn họ cùng nàng tổ đội, chân chân thật thật đánh một phen. Một giờ lúc sau, các đồng đội tập thể lâm vào trầm mặc. Tiểu trợ lý, ta có thể hỏi một chút, ngươi trước kia là làm gì đó sao? Tô Đường, Hoàng hậu phố phụ cận lưu lạc A. Lời này vừa ra, các đồng đội càng chấn kinh rồi. Kẻ lưu lạc. Tô Đường ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, ân A, nhớ mang máng ta họ Tô. Mơ hồ này hai chữ. Liền phi thường vi diệu. Này không, các đồng đội nhìn nàng biểu tình càng chấn kinh rồi, cho nên, người mất trí nhớ. Thấu chương xong. 1275 chương 1275 cho nên, ngươi lại muốn giết ta. Chương 1275 cho nên, ngươi lại muốn giết ta. Mất trí nhớ là khối gạch, nơi nào yêu cầu dọn nơi nào. Tô Đường khẳng định sẽ không tự báo thân phận, mà nói dối càng nói càng nhiều nói, quay ngựa chọc thủng khả năng cũng lớn hơn nữa, huống chi lúc ấy tử thần tìm được nàng thời điểm. Nàng bản thân liền ở lưu lạc, cho nên hiện tại nói chính mình mất trí nhớ, không có nửa điểm tật xấu. Bất quá các đồng đội nhưng không cho là như vậy, bọn họ đồng tình lại thương hại mà nhìn nàng. Đặc biệt là nàng nói ra lão bản tìm được nàng thời điểm, nàng còn ở tại Hoàng hậu phố lều trại, đó là kẻ lưu lạc chuyên dụng lều trại, chỉ có không nhà để về nhân tài sẽ trụ loại địa phương kia, mà bởi vì nàng lều trại bị lão bản không cẩn thận cấp hủy hoại, cho nên lão bản mới làm nàng làm hắn tiểu trợ lý. Nói ra lời này thời điểm, trên mặt nàng còn mang theo tươi cười, kia không sao cả ngữ thái, làm người càng đau lòng. Các đồng đội lúc ấy đều đau lòng hỏng rồi, một đám đều đi theo nàng ôm. Tiểu trợ lý, tuy rằng Vãn vẫn luôn khai ngươi vui đùa, nhưng nếu ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, một câu. Nói, hắn còn vươn tay nắm tay gõ gõ chính mình bả vai. Tô Đường cười cười, hốc mắt liền có chút đã ướt nước. Nàng khó khăn những người này có lẽ không thể giúp, nhưng là này phân ân, nàng đã biết. Lúc này lại nói lời khách sáo liền không thú vị, cho nên nàng cũng không khách sáo, cười dùng sức gật đầu. Ân. Nàng gật đầu một cái, không khí liền náo nhiệt, còn lại người cũng đi theo trêu ghẹo làm ầm ĩ. Bất quá đến cuối cùng, bọn họ còn là phi thường trịnh trọng mà cùng nàng nói, chúng ta đều là tiểu trợ lý ngươi tìm tới, có chuyện nói, nhất định không cần chính mình khiêng, liền tính giúp không đến nội, chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách. Các đồng đội cũng không phải ngốc tử, lão bản chính là cái ra tiền, đến nỗi chuyện khác rõ ràng đều là tiểu trợ lý bận lên bận xuống, là nàng đưa bọn họ tụ lại, tính lên, nàng chính là bọn họ hiểu xong a. Đặc biệt bọn họ có một số người, ở nguyên bản trong đội ngũ kỳ thật cũng không tính chủ lực, là nàng khai quật bọn họ. Tô Đường đột nhiên biến thành tiểu đoàn sủng, các đồng đội cùng nàng chơi game thời điểm, cho nàng chỉ đạo cũng không hàm hồ, dần dần mà, bọn họ phát hiện tiểu trợ lý thiên phú đặc biệt đồng, một giáo liền sẽ, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Liên này trình độ, nàng trước kia tuyệt đối là vương giả a. Nếu là vương giả, như thế nào sẽ không có từ trước dấu vết? Các đồng đội bắt đầu giúp nàng khôi phục ký ức, đương nhiên, trừ cái này ra, bọn họ còn bắt đầu đem nàng ảnh chụp đặt ở mạng xã hội, vì chính là đám người đi lên nhận lãnh, nhưng nửa tháng đi qua, lại là một chút tin tức đều không có. Bọn họ nhìn tiểu trợ lý vô tâm không phổi bộ dáng, càng thương hại, bất quá sau lại, có một người nhưng thật ra tìm bọn họ. Kia đó là tiểu long nhân, lại nói tiếp, Dạ Tu cũng thực tâm cơ, hắn không có bại lộ chính mình thân phận, mà là ở mạng xã hội thượng cùng bọn họ nói chuyện phiếm, ngay từ đầu làm bộ người qua đường thân phận, đến sau lại nghe được các đồng đội nói nàng mất trí nhớ, lập tức liền thay đổi miệng lưỡi, giữa những hàng chữ mà nhận thức nàng, cái này làm cho các đồng đội thực vui vẻ. Vì thế hôm nay, các đồng đội cố ý mang lên nàng, nói là phải cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Tiểu trợ lý, ngươi nói ngươi vòng cũng chỉ có lao bản cùng chúng ta. Hôm nay, chúng ta liền phải cho ngươi một phần kinh hỉ lớn. Bọn họ nói kinh hỉ thời điểm, vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Không rõ nguyên do Tô Đường bị đả động, cho rằng bọn họ sẽ đưa cái gì lễ vật. Đặc biệt là bọn họ còn đem nàng mang đi mỗi nhà ăn, bên trong đều là nàng thích ăn Trung Quốc cơm, này không, dọc theo đường đi tươi cười đều dừng không được tới. Các ngươi muốn tặng cho ta cái gì kinh hỉ? Các đồng đội, ngươi lập tức liền nhìn đến. Vì xây dựng kinh hỉ, bọn họ còn bưng kín Tô Đường đôi mắt. Trước mắt quang minh chợt biến mất, Tô Đường cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại chờ mong đợi chút mỹ thực, nàng đều có chút gấp không chờ nổi. Sau đó, nàng liền nghe được các đồng đội cao vút tiếng hoan hô. Sắp giải sẽ. Lại là quen thuộc tiếng Anh từ đơn, Tô Đường nhớ rõ lần trước có người như vậy đối nàng nói thời điểm, nàng thấy được Satan. Lúc này đây, hy vọng không như vậy xui xẻo. Nàng liền như vậy âm thầm cầu nguyện, kết quả, quang minh một lần nữa trở về kia một khắc, nàng nghịch quang, thấy được vầng sáng trung Dạ Tu. Bất đồng với ngày xưa Mỹ thiếu niên hình tượng, lúc này đây, hắn có một chút bất đồng trang điểm. Tây trang dày da, tóc cũng không chút cẩu thả mà toàn bộ trải đi lên. Hắn đứng ở dưới ánh mặt trời. Trắng nón mà da thịt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, gần như phát ra quang mang, cả người giống như lóa mắt thiên sứ giống nhau, đặc biệt là hắn hướng về phía Tô Đường nhẹ nhàng cười khi, người chung quanh đều đi theo hoan hô. Nhà ăn có không ít người, nhưng Dạ Tu như vậy có thể so với minh tinh nhan giá trị, vẫn là khiến cho bọn họ chú ý, huống chi hắn trong tay còn phùng hoa. Thực hiện nhiên, vị này thanh niên là ở nên đón hắn thích người. Tô Đường lại lần nữa nhìn thấy Dạ Tu thời điểm, kinh hỉ không có, thiếu chút nữa liền kinh hách quá độ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là che lại quần của mình, không có biện pháp, lần trước di chứng quá lớn, nhìn đến hắn liền nghĩ tới kia bị xả thành hai đoạn dây lưng. Dạ Tu lúc ấy liền chú ý tới Tô Đường động tác nhỏ, trực tiếp cười lên tiếng, hắn cười khẽ tiến lên, ánh mắt thâm tình, ta nhớ rõ ngươi từ trước thích nhất minh diệm đoá hoa, này thuốc hoa hồng đỏ, tặng cho ngươi. Tô Đường. Nàng trước kia, thích quá hoa hồng đỏ. Tô Đường đối chính mình trước kia lập được nhân thiết hoàn toàn không nhớ rõ, bất quá không quan hệ. Nàng hiện tại chính là mất trí nhớ đám người, cho nên Dạ Tu nói như vậy, nàng cũng hoàn toàn có thể giả bộ mở mịt biểu tình. Đương nhiên, giờ phút này nàng trái tim, đều mau nhảy ra ngoài. Quả nhiên, vẫn là làm tiểu long nhân phát hiện không thích hợp. Nay thật đúng là một kiện phi thường không song sự tình a. Tô Đường không có tiếp nhận đoá hoa, mà là cảnh giác mà nhìn hắn, ta nhớ rõ ngươi. Nàng nói lời này thời điểm, các đồng đội thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Bọn họ tiểu trợ lý. Đây là nhớ lại từ trước hình ảnh A. Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong nàng kế tiếp nói, ai ngờ, Tô Đường lại làm ra cách đấu tư thế. Lần trước, chính là ngươi véo ta cổ, muốn ta chết. Lời này vừa ra, các đồng đội trên mặt kinh hỉ biểu tình nháy mắt cứng đờ, bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tô Đường, tiếp theo lại đem ánh mắt dịch đến Dạ Tu trên người. Liên một cái qua lại, Tô Đường đã một chân đem Phùng Hoa cấp đá phiên. Cho nên lúc này đây, ngươi lại nghĩ đến giết ta. Nàng nói lời này thời điểm, Dạ Tu lúc ấy đều ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn đã quên hắn véo nàng một chuyện, lại hoặc là nói, so với hắn véo nàng, tiểu cô nương chính mình đem dây lưng cởi bỏ tới càng kích thích, trong trí nhớ hình ảnh cảm cũng càng mãnh liệt. Huống chi, hắn cũng không dùng lực véo, bằng không liền một nhân loại bình thường, hắn thoáng dùng sức liền không khí. Dạ Tu vội vã tưởng giải thích, Phùng Hoa bị đá nát liền đơn giản ném đến một bên, kết quả Tô Đường căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nàng ánh mắt sắc bén, thấy một chân không đá đến hắn, nàng không ngừng cố gắng, Dạ Tu ở phát hiện manh mối sau lại luyến tiếc thương nàng, cho nên chỉ có thể một mặt mà né tránh. Tô Tô, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Tô Đường, không có gì nhưng giải thích. Thấu chương xong. 1276 chương 1276 ta đây là báo ứng A. Chương 1276 ta đây là báo ứng A. Thời buổi này, người nào chuyện gì đều có khả năng bị người phát ở trên mạng, bởi vì Dạ Tu nhan giá trị, cho nên ngay từ đầu liền có người chụp lén. Người qua đường nhóm ngay từ đầu cũng rất tò mò như vậy một vị đại soái ca đến tuột cùng đang đợi ai, vì thế sớm tại Tô Đường còn chưa xuất hiện, bọn họ cũng đã mở ra camera công năng, chỉ là nguyên tưởng rằng sẽ là một hồi phi thường cảm động cầu hôn hình ảnh, kết quả đến cuối cùng, thế nhưng thành kẻ thù gặp nhau. Giết người. Véo cổ. Đây là cái gì đáng sợ hành động? Người qua đường nhóm sợ ngây người, lại lần nữa cảm thán bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Các đồng đội thấy Tô Đường thượng thủ, ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ bằng quan, bọn họ một đám tất cả đều xông lên đi, nguyên bản là tưởng trợ giúp bọn họ tiểu trợ lý, nhưng đối mặt bọn họ, Dạ Tu mới sẽ không nương tay. Bất quá vài cái tử, các đồng đội liền một đám tất cả đều bị phong đổ. Tô Đường thấy thế, đồng tử đều mau phun ra ngọn lửa. Ngươi cư nhiên dám đánh ta bằng hữu. Dạ Tu lần đầu gặp gỡ chuyện như vậy, hắn tưởng giải thích, vẫn là câu nói kia, tiểu cô nương căn bản không cho hắn cơ hội, này không, nàng giống xong lúc sau, liền cái trống không mà giải thích thời gian đều không có, lại lần nữa khởi xướng công kích. Tô Đường tuy rằng làm bộ mất trí nhớ, nhưng nàng ra tay nhưng không nương tay. Ngay từ đầu người qua đường nhóm chỉ nghĩ xem diễn, nhưng dần dần mà, bọn họ phát hiện hai người thân thủ đều cực kỳ nhanh nhẹn có mỹ cảm, thực mau, các mê ra công năng lại lần nữa mở ra, thậm chí còn có, đương trường liền mở ra phát sóng trực tiếp công năng. Hoa, ta thân ái các fan, ta nguyên bản cho rằng này chỉ là một hồi bình thường đến không thể lại bình thường cầu hôn hiện trường, rốt cuộc nam hải tử tây trang dày ra, tay phủng hoa tươi, kết quả hắn một nửa kia, ô hát đúng rồi, thân ái nhóm, hắn một nửa kia cũng là cái nam hải tử. Người nọ nói đến này, lộ ra ái muội tươi cười, tiếp theo lại tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, tới, trở lại chuyện chính, ta ngay từ đầu nhìn đến cái này tiểu tử thời điểm, ta đều bị hắn dung mạo làm cho sợ ngây người. Này quả thực chính là thiên sứ giống nhau mà dung nhan, nhưng mà, theo mặt khác một vị nam hài tử nói, hắn thích động thủ đánh người. Phát sóng trực tiếp ra hỏa kêu lời nói rất nhiều, hắn đem màn ảnh để lại cho Tô Đường cùng Dạ Tu, chính mình thì tại một bên giải thích. Hoa Nga, bọn họ thân thủ đều hảo đồng A. Ta quả thực đang xem một hồi người lạc vào trong cảnh động tác phiến, quá xuất sắc. Ta dám đánh đố, bọn họ thân thủ như vậy hảo, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Có các fan tương đối mắt sắc. Thực mau liền phát hiện Tô Đường thân phận, sau đó lại có phát hiện Dạ Tu thân phận, dần dần mà, làn đạn thượng nói chuyện phiếm nội dung liền thay đổi. Cho nên thời buổi này, điện cạnh tuyển thủ năng lực như thế nào, cần thiết cùng chính mình hiện thực thân thủ móc nối. Ngoa tào, ta lần trước nói tiểu trợ lý là lục mũi tên nam, thực xin lỗi, ta dập đầu nhận sai, liền này xinh đẹp đến không thể tưởng tượng mà thân thủ, thực xin lỗi, ta mới là chân chính lục mũi tên nam. Á á á, chúng ta lão bản đâu? Sophie ạ câu lạc bộ lão bản đâu? Ta hảo muốn cho hắn xem hắn tiểu trợ lý đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thực xin lỗi, ta từ trước ghét bỏ tiểu trợ lý mặt lớn lên bình thường xấu. Hiện tại ta xin lỗi, nàng thân thủ quả thực quá táp, xoáy ngây người. Các ngươi liền không ai chú ý tới một cái khác nam sinh mặt sao. Nhân loại thế giới, thật sự tồn tại như vậy chuyện tranh nam chủ mặt sao. Phía trước, chuyện tranh nam chủ mặt lại đẹp, nhưng là nhà hắn bạo, vì chúng ta sinh mệnh an toàn, chúng ta rời xa ra bạo nam được không? Một hồi phát sóng trực tiếp thực mau liền phiêu xa quá 2 tỷ đỏ, hơn nữa Tô Đường trong khoảng thời gian này chính là hồng nhân, tự truyền thông, xã giao truyền thông một đám tất cả đều điên rồi giống nhau bắt đầu tiếp sóng này đoạn video. Mà trong hiện thực, Dạ Tu nếu không phải cố kỵ sợ bị thương nàng, liền Tô Đường thân thủ, hắn đã sớm có thể đem này bắt lấy. Hắn chỉ là luyến tiếc. Nay không, tới rồi hiện tại, hắn đều hy vọng có thể cùng tiểu cô nương ngồi xuống chậm rãi liêu. Tô Tô, ngươi bình tĩnh một chút. Hai người đánh khó xa khó phân, vốn nên là kiếm quang đá lấy lửa, kết quả đánh, tình huống liền có chút không thích hợp. Dạ Tu một bên phản kháng, một bên lại đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang, đến cuối cùng, tất cả mọi người xem ngây người. Khi nào đánh nhau, vẫn là dựa hai bên miệng. Dựa miệng đó là cãi nhau, nhưng là miệng chạm vào miệng. Ngoa tào, các ngươi đều choáng váng sao? Chúng ta tiểu trợ lý bị người khinh bạc. Có đồng đội luống cuống tay chân mà từ trên mặt đất bò dậy, ý đồ cứu bọn họ tiểu trợ lý, kết quả bên kia Dạ Tu lại buộc Diệp Sứ uống xong hắn huyết. Hai người bốn môi tương chạm vào, có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại, Tô Đường cảm giác được chính mình trong miệng mùi máu tươi, này rõ ràng là cố ý. Nàng trừng lớn hai trong mắt, muốn đem người cấp đẩy ra, nhưng mà Dạ Tu chẳng những chế trụ nàng eo, đến mặt sau hai người trực tiếp là khó xá khó phân cùng nhau té ngã trên đất. Dạ Tu sợ ném tới nàng đầu, cho nên ngã xuống đi thời điểm, làm chính mình lót ở phía sau. Nhưng Tô Đường cũng không cảm kích, nàng ngược lại càng khí. Ngươi làm cái gì? Dạ Tu nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn tiếng nói mất tiếng trung mang theo cười, ngữ khí cũng đi theo hoặc nhân, muốn cho ngươi nhớ kỹ ta hương vị. Tô Đường! Này hắn miêu cái gì hổ lang chi ngôn? Hai người còn lăn ở bên nhau, Dạ Tu lại duỗi tay khẽ vuốt trụ nàng môi mỏng, câu môi mỉm cười, lần trước, là ta làm sai, ta không nên không nhận ra ngươi tới. Tô Đường tâm khoảnh khắc mà luống cuống một chút, bất quá thực mau nàng lại bình tĩnh nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Dạ Tu lại thở dài, ta Tô Tô, ngươi máu tươi hương vị, ta như thế nào sẽ quên đâu. Như vậy mỹ vị, là ta sai rồi, thiếu chút nữa thương tổn ngươi, Tô Tô, ngươi có thể tha thứ ta sao? Hắn như vậy vừa nói, Tô Đường mới tức khắc bừng tỉnh. Nàng thượng một lần vì làm kỹ thuật diễn càng giống như vậy một hồi sự, không cẩn thận rảo phá miệng mình ra, chỉ là nàng không nghĩ tới, liền như vậy một chút máu tươi hương vị, cư nhiên liền bại lộ chính mình. Nàng âm thầm tức giận mắng một tiếng, trên mặt lại tiếp theo nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nói xong, đem hắn tay từ chính mình trên mặt chụp bay. Nàng chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, lại hung hăng mà phi hai hạ, như là muốn đem hắn máu tươi hương vị từ chính mình trong miệng cấp đổ ra. Thủy! Ta muốn xúc miệng. Nàng đối với các đồng đội xin giúp đỡ, thực mau, các đồng đội tiện tay vội chân loạn mà cho nàng cầm một hồ thủy lại đây. Nàng một tay lanh quá ấm nước đang muốn cho chính mình xúc miệng, kết quả một bên phục vụ sinh lại bỗng nhiên kinh hô, từ từ, đó là nước ấm. Đã đem nước ấm đảo ra tới Tô Tiểu Đường. Ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng tức khắc tư nhi hoa mà bắt đầu loạn nhảy, cả người giống như ở nhảy laser vũ giống nhau. Nga! Thảo thảo thảo! Hảo năng A! Tô Đường nước mắt đều mau chảy ra, cái này kêu cái gì, lật thuyền trong mương, cầm lấy nước gấm tới chính mình này trương tràn ngập nói dối miệng A. Cho nên, đây là ông trời đều nhìn không được, cho nên trừng phạt nàng sao. Tô Đường đều mau bị năng khóc, cũng may lúc này, tử thần tới, hắn khỏe miệng hơi co giật mà nhìn hạt nhảy tiểu con dối, một phen méo, rồi sau đó biến ra một khối khối băng đắp ở miệng nàng thượng. Ô ô ô, lão bản, miệng đau. Tử thần, xứng đáng. Thấu chương xong. 1277 chương 1277 đánh nhau rồi đánh nhau rồi. Chương 1277 đánh nhau rồi đánh nhau rồi. Tô Đường miệng đau nước mắt lưng tròng, bên kia tử thần tuy rằng hỗ trợ cầm khối băng, nhưng là miệng lưỡi vẫn là trước sau như một ngạo kiều độc miệng, bất quá lần này cùng dĩ vãng vẫn là có chút bất đồng, hắn tuy rằng nói xứng đáng, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng đôi môi. Tô Đường miệng bị năng lại hồng lại sưng, vốn là thường thường vô kỳ mà kia trương khuôn mặt nhỏ, hiện giờ càng xấu. Tử thần ghét bỏ dường như phiết xem qua, rồi sau đó ở tất cả mọi người không phản ứng trước khi đến đây, hắn một tay nhắc tới ghế dựa liền hướng Dạ Tu trên người tạp qua đi. Cùng đối mặt Tô Đường ngạo kiều bất đồng, đối mặt Dạ Tu khi, hắn ánh mắt lạnh băng lại nguy hiểm, ngay cả trên người hơi thở đều tràn ngập thô bạo, dáng vẻ kia hắn, cả kinh câu lạc bộ bên người người đều liên tục lui về phía sau, lần này, ngay cả ăn dưa quần chúng đều bị hắn làm cho người ta sợ hãi hơi thở sợ tới mức không nhẹ. Ngắn ngủn mà thời gian nội, Dạ Tu cùng tử thần mà chung quanh liền không ra một tảng lớn đất trống. Nếu chỉ là bình thường một cái ghế dựa tạp đi lên, đối Dạ Tu mà nói sợ là liền hắn ra lông đều thường không đến, nhưng tử thần ở mặt trên rót vào lực lượng, cho nên kia một chút tạp qua đi, Dạ Tu nhưng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hắn lui về phía sau một bước, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không quên đùa với Tô Đường. Tô Tô, miệng còn đau đâu, ngươi lại đây, ta cho ngươi thổi thổi. Hắn lời này, nghe được Tô Đường một trận không nói gì. Đến nỗi tử thần, không giận phản cười, ta người. luôn được đến ngươi thổi. Dạ Tu cũng đi theo nở nụ cười, hai cái đều là nhan giá trị phi phàm người, tiếc cười, phảng phất chung quanh hết thảy đều đi theo thất sắc. Người của ngươi, linh hồn của nàng thượng, có khác ngươi dấu vết. Liên tính có khác, hắn Dạ Tu cũng có rất nhiều biện pháp cấp tiêu trừ, huống chi hiện tại, hắn tiểu kẹo đậu phộng chính là vô chủ. Hắn thật vất vả ném ra mặt khác ba người, trước bọn họ một bước tìm được người, sao có thể thua ở trước mắt người nam nhân này trên tay. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, tử thần sẽ không thoái nhượng, Dạ Tu càng sẽ không. Muốn đoạt ta người, phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Tử thần ngạo mạn mà nâng lên cằm, cả người giống như vương giả giống nhau. Bất quá Dạ Tu khí chẳng chút nào không thân hắn, hắn hàm chứa cười, từ đầu tới đuôi liền cái con mắt cũng chưa cho hắn, ngược lại là cười tủm tỉm mà câu dẫn Tô Đường. Tiểu Tô Tô, ngươi đi theo ta, ta cổ tùy tiện ngươi véo, ngươi muốn còn không vui, lấy nóng bỏng nước gấm cho ta tắm rửa đều có thể. Long tộc tao khí, nói đến tắm rửa thời điểm, thâm thủy ánh mắt đều phóng ái mội quan mang, người xem mạc danh mặt đỏ. Nay không, Tô Đường lúc ấy liền náo loạn cái đại mặt đỏ, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kết quả Dạ Tu cư nhiên vẻ mặt hưởng thụ, cả người thật giống như tiến vào cái gì quỷ dị chiều điểm. Tô Đường, Thảo, trước công chúng, hắn này đều có thể lái xe. Như thế nào không tao chết hắn a? Nàng mặt vô biểu tình mà phiết xem qua, liền kém cùng tử thần nói đem người đánh chết. Đương nhiên, lời này không cần nàng nói, tử thần hiện ở cũng đã muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, này hôn trướng tiểu xuất sinh, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt câu dẫn người của hắn, đương hắn chết. Hắn tử thần, là ăn chay. Hai người thực mau ở nhà ăn đánh lên, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ hai người thân thủ đều cực hảo, duy chỉ có Tô Đường mới cảm giác được, này nhà ăn linh khí cùng ma khí đều mau bạo lều, lại làm cho bọn họ đánh tiếp, mặt khác vài người khẳng định sẽ nghe tin mà đến. Tô Đường âm thầm rũ xuống mắt, đến giống cái biện pháp, không thể lại làm cho bọn họ đánh rơi xuống. Chung quanh các khách nhân đã sớm cấp sợ tới mức lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, nhưng kỳ quái mà là, di động cư nhiên không tín hiệu. Ai báo nguy a? Ta di động không có tín hiệu a. Kỳ quái, vừa rồi còn có tín hiệu, hiện tại di động của ta cũng không tín hiệu. Ta phát sóng trực tiếp đều ngừng. Cảnh sát lại đây cũng không biết còn phải đợi bao lâu, Tô Đường không còn kịp rồi, chỉ có thể chính mình vọt vào đi. Nàng vọt vào tới thời điểm, bởi vì quá mức đột nhiên, tử thần cùng Dạ Tu giật nảy mình. Trước mắt Tô Đường chính là một cái không có bất luận cái gì linh khí, tu vi nhân loại bình thường a, yếu ớt mà tùy thời đều khả năng tử vong. Ngươi lại đây làm gì? Tô Tô, rời đi. Hai người đồng thời mở miệng, nhưng Tô Đường lại cố chấp mà đứng ở bọn họ trung gian, tử thần tử khí, hỗn loạn thân lực. Hơn nữa Dạ Tu xâm lược cả 10 phần ma tức, thực mau, nàng liền chịu đựng không nổi miệng phun máu tươi. Không cần, không cần lại đánh. Nàng lập tức liền phun ra một khối to máu tươi ra tới, cả người cũng đi theo muốn nói lại thôi. Tử thân đồng tử co rụt lại, Dạ Tu càng là cả kinh bước nhanh tiến lên. Đã có thể ở Dạ Tu sắp đỡ lấy nàng thời điểm, tử thần lại một tay đem hắn cấp sốc lên. Tô Huy! Thế nào? Hắn hoảng loạn mà duỗi tay muốn đem khỏe miệng nàng thượng vết máu lau. Nhưng những cái đó máu tươi lại là càng lau càng nhiều, đến cuối cùng, nàng cổ áo đều đỏ một bãi, chói mắt làm hắn tim đập mạch danh ra tốc, cả người cũng đi theo hoảng hốt. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng cũng chỉ là một cái không đủ nhắc tới tiểu con rối, mà hắn lại như thế mà khẩn trương. Loại này khẩn trương căn bản không chịu hắn khống chế, sau lại, ngay cả hắn thanh âm đều đi theo phát run. Tô Đường nôn một khối to huyết, lúc này trong không khí không có những cái đó thấm người lực lượng dao động, nàng đã dễ chịu nhiều. Nhưng là nàng không thể nói, nàng chỉ có thể đáng thương mà khụ đấu, một bên bắt lấy tử thần tay, lao bản, không cần đánh nhau. Tử thần lúc này nơi nào còn lo lắng đánh nhau, hắn một tay đem nàng bế lên tới, nhưng lúc này, Dạ Tu lại cùng hắn đoạt người. Dạ Tu trong mắt phát ra ra lửa giận, cơ hồ có thể đem người bỏng cháy, nhưng tử thần lại gắt gao mà ôm Tô Đường, một chút đều không muốn buông ra. Dạ Tu, đem người buông ra, nàng đối với ngươi mà nói, bất quá là một cái con rối. Đích xác. Mấy tháng trước, Tô Đường trong mắt hắn chính là cái có thể không con rối, nhưng dần dần mà, này tiểu con rối trên người thật giống như có cái gì ma lực giống nhau, làm hắn cầm lòng không đậu mà đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, tò mò nàng đang làm cái gì, tò mò nàng suy nghĩ cái gì, vì thế, hắn còn giải khai đối nàng bộ phận khống chế. Từ khi nào bắt đầu, tiểu con rối ở trong lòng hắn vị trí bất đồng. Tử thân không biết, nhưng hắn hiện tại biết, nếu đem người buông ra, sẽ là hắn đời này tiếc nuối. Dạ Tu thấy hắn như cũ không chịu đem người buông ra, lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, hắn một phen chế trụ tử thần tay, muốn bao nhiêu tiền, mới có thể buông tay. Mọi người đều không phải người thường, hắn trong miệng tiền, đương nhiên cũng không phải thế giới này bình thường tiền. Nhưng tử thần lúc ấy liền cười nhạo ra tiếng, hắn như là nghe được chê cười, khinh miệt lại có thể cười nói, tiền. Ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người. Tô Đường yên lặng mà ngã vào trung gian, liền rất tưởng vươn một bàn tay. Nàng thiếu A. Sau lại, cũng không biết có phải hay không nàng thần trí không rõ vẫn là sao lại thế này, cư nhiên thật sự run run rẩy rẩy mà đem bàn tay ra tới. Kết quả, còn không có mở miệng, nàng đã bị tử thần gắt gao mà bóp chặt tiếp theo muốn nói nói. Không, ngươi cũng không thiếu. Tô Đường. Vương bắt đản lão bản. Đoạn người tài lộ, hủy người phú bà mộng. Vốn nên là phi thường khẩn trương thời khắc, nhưng Tô Đường động tác nhỏ, lại làm Dạ Tu nhịn không được bật cười. Hắn tiểu gương, vẫn là trước sau như một mà đáng yêu a. Thấu chương xong. 1278 chương 1278 ta, Tô Tiểu Đường, siêu hung. Chương 1278 ta, Tô Tiểu Đường, siêu hung. Tô Đường mới may mắn một hồi ác chiến rốt cuộc đình chỉ, kết quả còn không có cao hứng lâu lắm, nên tới người vẫn là tới. Mặc Thanh Lan một bộ màu trắng tây trang, lăng là bị hắn xuyên ra tiên khí phiêu phiêu mà cảm giác. Mà theo Mặc Thanh Lan xuất hiện, Mặc Trầm đương nhiên sẽ không đến chế, hắn ăn mặc một bộ màu đen triều phục, từ trước quang lưu lưu trên đầu, giờ phút này cư nhiên quỷ dị mà chắt một đầu bím dây thừng. Tô Đường lúc ấy liền chấn kinh rồi. Hòa thượng cùng bím dây thừng, có lẽ sẽ càng xứng. Mặc Trầm bất đồng với ngày xưa yêu nghiệt, hiện tại hắn, nhưng thật ra nhiều vài phần khốc khốc mà cảm giác, bất quá cười rộ lên thời điểm, cặp mắt đào hoa kia như cũ hoặc nhân. Này hai người đều tới, mặt khác một vị đương nhiên cũng sẽ không sai quá. So với Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm, xạ tản phô trương nhưng lớn hơn, siêu xe khai đạo, bảo tiêu vô số, Tô Đường cách đến xa như vậy, đều có thể ngửi được kia cổ vạn ác tư bản chủ nghĩa hơi tiền vị. Ngắn ngủi thù phú qua đi, Tô Đường liền có chút tưởng té xỉu. Năm vị hắc hóa nam chủ tề tụ một đường, quá kích thích. Lão bản, ta choáng váng đầu. Tô Đường ngoan ngoãn mà xúc ở trong lòng ngực hắn, đem mặt chôn ở hắn ngực thượng, hiện tại, đã có thể chỉ còn lại có như vậy một cây độc đinh mầm còn không biết thân phận của nàng A, nhất định phải che lại A. Tiểu con rối khó được như vậy ngoan ngoãn, tử thần pha là hưởng thụ. Bất quá nhìn trước mắt này vài vị, tử thần nhưng thật ra hơi khơi màu hai hàng lông mày, hắn tiểu con rối, lai lịch không nhỏ A, dắt một phát liền dẫn ra nhiều người như vậy. Tô Đường trên người con rối hơi thở thực đạm, nhưng lại đạm, vẫn là tồn tại. Trời xuôi đất khiến mà, vài vị hắc hóa nam chủ đều nghĩ lầm nàng là bị người khống chế, mà phi chính mình bố cục chạy trốn. Bất quá ở tử thần xem ra, tiểu con rối tình nguyện ở bên đường lưu lạc, cũng không muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Như vậy nàng nhất định có nàng khổ chung, hắn lúc trước vô tình hư hao nàng liều trại, như vậy hiện tại, coi như cho nàng bồi tội. Tử thần cũng không biết, hiện giờ hắn, một lòng sớm đã thiên hướng nàng, ngay cả chính mình phía trước tâm tâm niệm niệm mà tiểu thế tử, cũng bởi vì cùng nàng ở chung, dần dần đậm đi. Hắn tổng cảm thấy ở bên người nàng thực an tâm, thực thoải mái. Tô Đường gắt gao nắm chặt tử thần quần áo, bởi vì khẩn trương, cả người cũng có chút phát run, nàng bệnh trạng rõ ràng không thích hợp. Tử thần, làm sao vậy? Tô Đường, không biết, ta tim đập đột nhiên mạc danh nhanh hơn, ta, thật là khó chịu. Nàng nói đến khó chịu thời điểm, miệng cũng đi theo mở ra, như là muốn hít thở không thông giống nhau, giống như thiếu thủy ngư nhi, đáng thương cực kỳ. Tử thần theo bản năng tưởng cho nàng chuyển vận thân lực, nhưng hắn mới ra tay, liền đột nhiên nhớ tới nàng chỉ là một người bình thường. Người thường là không chịu nổi thân lực, hắn hít sâu một hơi, lại xem trước mắt này mấy người, hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Một đám đánh, vẫn là cùng nhau thượng. Một mở miệng chính là như thế mà khí phách, Tô Đường đều tưởng cấp tử thần vỗ tay cố lên. Nhưng mà, Sa Tán lại cười. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Đường, mỗi khi Tô Đường có cái gì động tác nhỏ mà thời điểm, hắn hai tròng mắt liền sẽ trở nên càng sâu. Hiện giờ, đen nhánh phảng phất đêm khuya giống nhau, bên trong lộ ra nồng đậm mà nguy hiểm. Bất quá giờ này khắc này, hắn khỏe môi lại là treo cười nhạt. Nhà của chúng ta tiểu kèo đậu phộng, năng lực thật không nhỏ a, một không cẩn thận, lại bị ngươi tìm được rồi một cái đại nhân vật a. Đại nhân vật này ba chữ, xạ tàn nhưng thật ra một chút cũng chưa nói sai. Mọi người đều là một cái lĩnh vực, xạ tàn là ác ma, đối với tử thần như vậy thần hắc ám, hắn đương nhiên nhận thức, bất quá từ trước khinh thường hiểu biết, lại không nghĩ, đời này cư nhiên có cơ hội cùng hắn chạm mặt, vẫn là đối địch mặt. Tử thần. Ngươi không ở ngươi địa ngục đợi, chạy đến mặt trên tới làm cái gì? Tử thần meo lại hai tròng mắt, rồi sau đó, lại là cười nhạo châm trọng, ta tưởng là ai, nguyên bản là bị thần tộc xóa tên rác rưởi a. Tử thần mặc dù là thần hắc ám, nhưng hắn chỉ cần thần vị còn ở, là có thể khinh thường bất luận cái gì một cái ác ma, cái loại này sinh tồn ở âm lãnh nơi ác ma, dám cùng hắn đoạt người. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu Long Nhân thật vất vả tìm được một chương miễn cưỡng còn tính hoàn chỉnh ghế dựa, liền như vậy ngồi ở một bên. Hắn có chút tiếc hận, vẫn là bị này ba cái chướng mắt ra hỏa cấp tìm được rồi, bất quá không quan hệ, tử thần như vậy khó gặm xương cốt, hắn không gặm xuống đi, liền đơn giản đem cơ hội này nhường cho người khác. Đến nỗi hắn, bàng quan, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, lưỡng bại câu thương lúc sau, hắn là có thể nhân cơ hội đem hắn tiểu gương cấp bắt đi. Như vậy tưởng tượng, tiểu long nhân liền đơn giản trở thành một người ăn dưa quần chúng. Hắn cùng Tô Đường đánh mấy cái đối mặt, lúc này đã có thể bình tĩnh lại, bất quá xạ tàn bị tử thần một kích thích, lúc này đã có thể áp không được tính nết. Từ trước đại thiên sứ, sau lại ma vương, thấy thế nào cũng không tới phiên kẻ hèn một cái tử thần tới chào phúng hắn. Xạ tàn suy thanh mà cười, trên mặt lại đã là tối tăm một mảnh. Hồi lâu không đánh, nếu tử thần mời, ta tự nhiên đáp ứng lời mời. Xạ tàn đánh cái trận đầu, đến nỗi dư lại hai vị. Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm lại không phải không đầu óc, tiểu long nhân đều xúc ở một bên, rõ ràng là tưởng chiếm tiện nghi, bọn họ lúc này toàn bộ xông lên đi, đợi chút nhưng không được tiện nghi hắn. Vài người các mang ý xấu, chỉ có Tô Đường, hận không thể lại một lần đương trường qua đời. Tu La chàng càng ngày càng đáng sợ, anh, nàng lúc này liền té xỉu tư cách cũng chưa, bởi vì té xỉu lúc sau, tiếp theo sự tình liền càng không chịu nàng khống chế. Tử thân ôm tiểu cô nương, đánh lên tới thời điểm cũng không thuận tay, nhưng dù vậy, hắn như cũ không muốn đem người bùng ra, đương nhiên, bởi vì hắn ôm Tô Đường, cũng làm xạ tản không có phát huy toàn bộ lực lượng, hai người đều sợ bị thương Tô Đường, nhưng Tô Tiểu Đường này tiểu không lương tâm, lúc này mãn đầu góc đều là như thế nào trốn chạy. Lão bản, nếu không, ngươi trước đem ta buông xuống đi. Tiểu cô nương miệng đều sưng ở kia, nói chuyện cũng nhược được mà, nếu là từ trước, tử thần chắc chắn khinh thường, nhưng cố tình hiện giờ hắn, cư nhiên sẽ đối như vậy một cái tiểu con rối mềm lòng. Mang theo nàng đánh đích xác không an toàn, nhưng là tử thần cũng không nghĩ buông ra, bởi vì phía sau còn có mấy cái như hổ rình mồi mà. Tô Đường lại kéo kéo hắn quần áo, nhỏ giọng nói, lão bản ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bọn họ đi, liền tính bọn họ muốn mang ta đi, ta cũng sẽ. Rõ ràng ở cùng xạ tản đánh nhau, nhưng tử thần lại bất thời giờ cười hỏi, sẽ như thế nào? Tô Đường, lấy chết minh trí. Ta Tô Huy sinh là lão bản người, chết là lão bản quỷ. Lời này đối tử thần mà nói, có thể so với lời ngon tiếng ngọt. Nay không, nàng đều đem tử thần chọc cho vui vẻ. Tiểu Tô Huy, ngươi nói đến nhưng đến làm được, bằng không, ta sinh khí lên, nhưng không ai có thể cứu ngươi. Tô Đường nghe vậy, lập tức thật mạnh gật đầu. Tử thần không biết, trong lòng ngực tiểu tể tử nhìn như biểu hiện tốt đẹp, nội tâm lại là một cái khác ý tưởng. Ở Tô Đường xem ra, đó là Tô Huy biểu trung tâm, cùng nàng Tô Đường có quan hệ gì đâu. Lão bản, cố lên, ta xem trọng ngươi. Tử thần, không cần ngươi nói, ta cũng xem trọng ta chính mình. Nói xong, đem người an trí hảo lúc sau, lập tức liền tiến vào chiến trường. Tử thần vừa đi, mặt khác ba người đã có thể ngồi không yên. Bọn họ đồng thời đem ánh mắt xem qua đi, mà Tô Đường, tắc đỉnh lạp sửa miệng, làm ra hung thần ác sát biểu tình, đều đừng nhìn ta, ta và các ngươi nói, ta siêu hung. Thấu chương xong. 1279 chương 1279 lòi. Chương 1279 lòi. Tô Đường nói chính mình siêu hung thời điểm, còn thuận thế khoa tay múa chân hạ, làm ra phòng ngự mà thủ thế. Nhưng mà, nàng kêu mèo ba chân công phu ở ba vị đại lao trước mặt, liền cùng tiểu nãi miêu phát uy dường như, chẳng những không có lực chấn nhiếp, ngược lại làm người cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Này không, ba vị đại lao không nhịn xuống, trực tiếp phụt một tiếng cấp bật cười. Tô Đường tức khắc trừng lớn hai trong mắt, vẻ mặt mà thẹn quá thành giận, cảm thấy chính mình bị nhục nhã, ai? Ai đang cười ta? Ra tới, chúng ta đánh một trận. Nói xong, nàng nghĩ đến mới vừa rồi tử thần câu kia phi thường kiêu ngạo nói, liền học đối thoại bộ dáng, nâng lên cằm, tràn đầy cao ngạo nói, tính, các ngươi ba cái cùng lên đi. Ba cái cùng nhau thượng, nàng liền một cái đều tiếp không được a. Mặc Thanh Lan chỉ mỉm cười mà nhìn hắn tiểu cô nương áo, lại nói tiếp, hôm kia vẫn là tiểu cô nương người, hiện giờ đảo thành cái tiểu thiếu niên. Mặc danh mà, hắn nghĩ tới chính mình đã từng tiểu sư thúc, như vậy nghĩ lại một phen, liền càng ý vị sâu xa. Cho nên hắn tiểu cô nương, đam mê nữ giả nam trang. Nô! Cái này tiểu đam mê, thật đúng là làm người bất đắc dĩ a. Mặc Thanh Lan là trước mắt nhất thanh tỉnh mà một cái, đến nỗi dư lại hai cái, đặc biệt là Mặc Trầm, lúc này đã vén tay háo, một bộ muốn giáo huấn nàng bộ dáng. Cùng Mặc Thanh Lan đồng dạng, Mặc Trầm cũng nghĩ đến chính mình cái kia đức cao vọng trọng sư phụ. Lão hòa thượng dung mạo còn ở hắn trong đầu, cái kia tăng thương, treo đầy râu bạc, đối hắn lại tương đương vô tư. Hận không thể đem sở hữu tư tàng thuật pháp tất cả đều giao cho hắn. Hoàng hốt gian, Mặc Trầm đột nhiên nghĩ tới tiểu Cẩm Lý yêu nhất gạt người, nàng chính là cái kẻ lừa đảo, năm đó giả trang lão hòa thượng làm hắn bái sư, sau lại bị vạch trần lúc sau, còn có thể mặt không đổi sắc mà đối với chính mình tượng đá quỳ xuống dâng hương. Mặc Trầm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, lại xem trước mắt tiểu cô nương, diếu võ dương ai mà, quả thực cùng năm đó bóng dáng trọng điệp ở cùng nhau. Hắn đồng tử mãnh xúc, vốn định giáo huấn ý niệm, cũng liền càng sâu. Hắn hướng về phía Tô Đường khơi mào khoe môi, thanh âm mất tiếng lại nguy hiểm, sư phụ, đồng dạng mà chiêu số, lại chơi đã có thể không thú vị. Hắn nói lời này, vốn chính là tưởng thử người, kết quả Tô Đường lại bị hắn sợ tới mức một giật mình. Tiểu cô nương độ cao căng chặt, bị người một tạc, liền lộ ra áo choàng, nàng tuy rằng thực mau liền bình tĩnh lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Mặc Trầm bị nàng đã lừa gạt một lần, lại lừa, lại há là dễ dàng như vậy. Này không, tươi cười đều càng thấm người. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, liền rất tưởng hướng Tử Thần xin giúp đỡ. Ngươi nói lời này là ý gì? Cái gì sư phụ, ta nhưng nghe không hiểu ngươi lời này chung hàm nghĩa. Ngươi là tưởng làm ta sợ, đúng không? Nói càng nhiều, liền tỏ vẻ người này càng hoảng. Mặc Trầm khơi mào khỏe môi độ cung càng sâu, hắn tiến thêm một bước tiến lên, lúc này đây, trong thanh âm đều mang theo khẳng định, hù dọa ngươi. Sư phụ chính là đối với chính mình bài vị dập đầu dâng hương đều không sợ, ta có thể hù dọa ngươi. Mặc Trầm càng nói, Mặc Thanh Lan cùng Tiểu Long Nhân mày đều nhăn càng sâu. Tô Đường vốn định khơi mà ba người chi gian tranh cãi, kết quả, Mặc Thanh Lan lại đột nhiên lên tiếng. Sư phụ, mấy người bọn họ cũng coi như quen biết đã lâu, lại chưa từng cho nhau truyền lại quá từng người tin tức, đây là lần đầu tiên. Mặc Trầm quét mắt một bên Mặc Thanh Lan, từ lúc bắt đầu nhằm vào, hiện giờ ngược lại có một loại tưởng liên thủ xúc động. Đương nhiên, xúc động sở dĩ là xúc động, chính là cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, hắn thực mau liền phủ quyết, rốt cuộc tiểu cô nương liền một cái, hợp tác rồi, không chừng chính mình liền trở thành người khác đá cây chân. Ngừng. Kiếp trước, tiểu cầm lý chính là sư phụ ta, nàng vì ta, chính là khuynh tận sở hữu. Mặc Thanh Lan mỉm cười, thật xảo, nàng kiếp trước là ta tiểu sư thúc, Nga, còn có một thân phận, nàng vẫn là vị hôn thê của ta, vì ta, liền tánh mạng đều bỏ được vứt bỏ. Tô Đường thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, nói hắn thiếu chút nữa giết chính mình vị hôn thê, cũng may, cuối cùng thời điểm nàng nhắm lại miệng mình, bởi vì loại này nói, chính là tự bạo áo choàng. Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm nhìn nhau nhướng mày, tiếp theo, hai người đồng thời nhìn về phía Tiểu Long Nhân. Loại này thời điểm, đại gia vì biểu thị công khai chủ quyền, liền sẽ không tự chủ được mà nói ra chính mình năm đó cùng tiểu cô nương ra sao thân phận, hai người có bao nhiêu xứng, tiểu cô nương có bao nhiêu gái chính mình, nhưng Tiểu Long Nhân nói không nên lời. Nói như thế nào? Tiểu cô nương lúc trước luôn mồm chính là đem hắn trở thành chính mình nhi tử, còn vẻ mặt tự ái, loại này quỷ dị thân phận, hắn nói như thế nào đến xuất khẩu? Hắn không nói, Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, hai người thậm chí đạt thành ngắn ngủi hợp tác, vì chính là đem Tiểu Long Nhân cấp bước ra cục. Mặc Thanh Lan, vị này không muốn nói, nghĩ đến, hẳn là hắn một bên tình nguyện. Mặc Trầm, một bên tình nguyện. Sợ là nhà ta Tiểu Cẩm Lý đều không quen biết hắn đi. Hai người một kích, Tiểu Long Nhân liền không làm, hắn phẫn nộ mà từ ghế trên đứng lên, cũng đi theo hai người giống nhau biểu thị công khai chủ quyền, hung tợn nói, ở ta còn là một viên trứng rồng thời điểm, nhà ta tiểu gương liền đem ta nhặt về đi. Hơn nữa nàng lúc trước vì dưỡng ta, còn cùng sáng thế thần liệu mạng đâu. Lời này vừa ra, Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm lại một lần cho nhau đối diện. Lại nói tiếp, ba người đều có một ít tương tự, chính là Tô Đường so với bọn hắn đều cao hơn một cái bối phận, sư thúc, sư phụ. Nhưng trước mắt cái này trứng rồng. Mặc Trầm trực tiếp suy thanh mà cười, châm chọc nói, nguyên lai là nhi tử A. Mặc Thanh Lan, nhà ta tiểu vân sơ thiện tâm, liền cái tiểu hoa tiểu thảo đều liên tiếp thương tổn, trứng rồng nói, đây là mang về nhà đương sủng vật A. Hai cái họ Mặc ngươi một câu ta một lời, đem Tiểu Long Nhân hoàn toàn cấp sạc tử. Dạ tu khí không nhẹ, cái gì nhi tử, có thể hay không nói chuyện. Ba người mắt thấy muốn răng lên, Tô Đường thấy thế, thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đánh lên tới nàng là có thể nhân cơ hội trốn đi a. Nàng ngăn chặn vui sướng, yên lặng lui về phía sau một bước, kết quả ai có thể nghĩ đến này thời điểm, xạ tàn vốn dĩ đang cùng tử thần đánh hảo hảo mà, một trưởng cư nhiên hướng tới nàng đánh lại đây. Tô Đường hoảng hốt, trốn đều không kịp trốn, chờ phản ứng lại đây, đã bị chụp trên mặt đất. Nàng nguyên bản liền dùng thuật dịch dung, hơn nữa một ít phong tỏa hồn tức linh phủ, lấy nàng tu vi, đó là nam chủ cũng rất khó phát hiện, rốt cuộc nàng mấy năm nay cũng không phải ăn chay. Nàng linh phủ cùng trận pháp, năm đó đều có thể xưng bá thiên hạ. Nhưng là kỹ thuật lại hảo, hiện tại không có linh khí, cũng đều là cái thùng rỗng. Xạ tạn nhưng không giống mặt khác vài vị luyến tiếc đối nàng động thủ, gia hỏa này trong xương cốt hắc ám, đó chính là không chiếm được liền phải hủy hoại. Liên tỷ như hiện tại, hắn kia một trường, trực tiếp đánh sập Tô Đường trên người số lượng không nhiều lắm linh phủ. Linh phủ một hủy, nàng chân dung cũng liền chậm rãi hiển lộ ra tới. Hầu kết bắt đầu biến mất, một đầu mặc phát cũng bắt đầu biến trường, ngay cả lúc trước thường thường vô kỳ mà dung mạo, giờ phút này cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chờ Tô Đường biến trở về nguyên bản dung mạo, Xà Tản cũng bắt đầu kiêu ngạo mà đối Tử Thần nói, trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ngươi tiểu con rối là ai người? Tô Đường linh phủ quá lợi hại, lúc trước chẳng những đã lừa gạt Tử Thần, liền còn lại vài vị đại lão cũng tất cả đều tạm thời lừa qua đi, mà nay không có linh phủ, Tử Thần tự nhiên cũng cảm giác được trên người nàng kia cổ lệnh người quen thuộc mà hồn tức. Thấu chương xong. 1280 chương 1280 xong con B. Chương 1280 xong con B. Quay ngựa rất như thế đột nhiên không kịp phòng ngựa, Tô Đường trực tiếp giật mình tại chỗ. Lại xem Xà Tản, hắn một lòng vì nói cho Tử Thần, hắn lầm con rối đối tượng, hắn tùy ý chảo tiểu con rối, chẳng những không phải thiếu niên, vẫn là hắn lạc chạy tiểu thê tử, kết quả Tử Thần đương trường sửng sốt. Xà Tản còn một bộ, ngươi xem, nói ngươi lầm, còn không tin biểu tình, trăm triệu không nghĩ tới, Tử Thần lại đột nhiên tiến lên một phen nắm lấy hắn tay. Tử Thần, cảm ơn vị này ác ma bằng hữu. Tử Thần nói lời này thời điểm, ngoài miệng cảm kích Tử Thần, ánh mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, từ đầu tới đuôi, liền cái con mắt cũng chưa cho Xà Tản. Mà đầu một hồi, chúng ta Xà Tản cũng ngạc nhiên. Hắn đầy mặt dấu chấm hỏi, lại nghe Tử Thần lại lần nữa mở miệng, hắn nói, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được rồi phu nhân của ta. Xà Tản, thao, này con mẹ nó, lại tới một cái đoạt tức phụ. Xà Tản lúc ấy liền báo nổi, hắn điên cuồng mà bắt đầu công kích Tử Thần, nhưng đại gia đã từng đều là thần, cấp bậc tương đồng, Tử Thần cũng không sẽ bị hắn gây thương tích, bất quá là thoáng vây khốn bước chân, nhưng bước chân vây khốn, Tử Thần còn có thể cách không truyền lời. Sophia, ngươi thật đúng là làm ta hảo tim a. Tử Thần nói lời này thời điểm, chợt xem ôn nhu vô cùng, nhưng ở Tô Đường nghe tới, vậy cùng đùa đòi mạng dường như, âm chắc chắc mà làm người phát run sợ hãi. Nàng hiện tại, chỉ nghĩ đem Xà Tản phá tan đánh một đốn, vốn dĩ liền đối mặt bốn cái, hiện tại hảo, duy nhất đuổi cũng phản chiến. Xà Tản, thao mẹ ngươi. Hồn tức một khi tiết lộ, khuôn mặt vô luận như thế nào biến hóa, đều râu ria, đại gia không phải thần tôn chính là tiên tôn. Lại vô dụng cũng là cái ma vương thần thú, kẻ hèn một khối tối ra, ở bọn họ trong mắt gì cũng không phải. Mặc Thanh Lan cùng Mặc Trầm đã phát hiện manh mối, Tử Thần cũng theo sát lộ ra Tử Vong chi mắt, đến nỗi Xà Tản cùng Tiểu Long Nhân, bọn họ tuy rằng hậu chi hậu giác, nhưng lại chứa đi, cũng sớm hay muộn sẽ bị bọn họ vạch trần. Trà xanh hoặc là bạch liên hoa vô tội hóa trang đây là hoàn toàn đi không nổi nữa, Tô Đường xúc ở góc, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào ứng đối. Tử Thần giận đến mức tận cùng, thấy nàng không nói, không màng Xà Tản mà điên cuồng công kích, trực tiếp đi tới nàng trước mặt. Sophia, nói chuyện. Xà Tản bởi vì Tô Đường, lại có chút kiêng kỵ, nguyên bản mà điên cuồng công kích cũng dần dần dừng lại, đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tử Thần mà rít gào. Linh phù bị hủy, nhưng linh phù mặt trên linh khí còn có một ít tàn lưu ở chung quanh, đó là Tử Thần trên người hơi thở, cũng bởi vậy, hắn cái thứ nhất liền cảm giác được. Ta họa, bị ngươi cầm đi, đúng không? Tử Thần lời này, là một bên mà Tiểu Long Nhân cùng Xà Tản lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước chính là kia phó tên là Sophia bức họa, tiểu cô nương mới có thể đột nhiên biến mất, bọn họ nguyên bản vẫn luôn tưởng có người quấy rối, nhưng hiện tại xem, Tử Thần đều ngông ở cổ từ đâu, ai tới quấy rối? Duy nhất nói thông, chính là nàng. Bọn họ động tác nhất trí mà đem tầm mắt dịch đến Tô Đường trên người, mà chúng ta Tô Tiểu Đường, hiện tại mãn đầu góc chỉ còn lại có một câu. Hiện tại, xong con B. Lời nói dối biên không nổi nữa. Lâu như vậy đấu trí đấu dũng, Tô Đường đều có chút tâm mệt mỏi, từ trước những cái đó thế giới còn có cái kỳ hạn, nhưng hiện tại, hệ thống không thấy, nàng cũng không biết muốn theo chân bọn họ háo tới khi nào. Thôi, nàng hiện tại chính là cái người thường, tính toán đâu ra đây sống đến 80 tuổi, cũng chỉ dư lại hơn 50 năm. Huống chi, đều không cần hơn 50 năm, lại quá mười mấy năm, người lao sắc suy, nàng cũng không tin này đàn kẻ điên còn có thể đuổi theo nàng chạy. Nàng bắt đầu bất chấp tất cả. Từ trong một góc đứng lên lúc sau, liền lại vô phía trước thiên chân vô tả. Hoan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn báo thù cũng hảo, muốn tìm người cũng thế, kỳ thật tìm ta cũng không có cái gì dùng, ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái công cụ người. Tô Đường một sửa từ trước ngốc bạch ngọn, lúc này trên mặt tuy rằng mang theo cười, lại là cực kỳ lười biếng. Như vậy khí chàng, trong lúc nhất thời, cùng bọn họ lại là không phân cao thấp. Tô Đường chỉ là cái người thường, đối mặt nhiều như vậy đại lão, nói không sợ là giả. Nhưng thời điểm mấu chốt khí thế không thể thua, cho nên nhịn xuống hơi run chân, nàng tìm trương hoàn hảo mà ghế dựa đĩnh đặc mà ngồi xuống, sau đó lười nhắc mà đem tầm mắt từ mọi người trên người đảo qua. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, ta vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi. Vạch trần chân tướng luôn là phá lệ kích thích, nàng cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài, cũng may, mặt khác vài vị đại lao đồng dạng là cái dạng này cảm xúc. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe được nàng một ngụm một cái công cụ người thời điểm, không khỏi nghĩ tới những cái đó phục chế thể. Tô Đường, rời đi, là bởi vì ta nhiệm vụ làm xong, bất quá duy nhất không nghĩ tới chính là, các ngươi cư nhiên còn có thể cáo kỉnh hát hóa. Nàng nói đến này, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn mà bộ dáng, các ngươi biết, nhiệm vụ trọng tố, có bao nhiêu mệt sao? Nhiệm vụ, trọng tố, công cụ người, này đó tự đơn độc nghe không có gì, nhưng liền ở bên nhau, lại là không thể tưởng tượng cực kỳ. Này không, táo bạo tiểu long nhân đầu một cái liền phẫn nộ rít gào nói, chuyện này không có khả năng. Ta tiểu gương, không phải ngươi trong miệng cái loại này người. Tô Đường vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, rồi sau đó nhún vai, tuy rằng ta giúp ngươi báo thù, nhưng là vẫn là đến cùng ngươi nói câu thực xin lỗi, ngươi tiểu gương, chính là người như vậy. Như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta đều có thể giúp ngươi giải đáp, bất quá nàng dừng một chút, rồi sau đó lại nói, bất quá quá tiểu nhân sự tình đừng hỏi nữa, ta khả năng căn bản là không nhớ rõ. Không nhớ rõ này ba chữ, quá mức đả thương người. Dạ Tu lúc ấy liền lui về phía sau vài bước, trước mắt không dám tin tưởng. Đáng thương mà tiểu long nhân, lúc ấy liền tự bế, trực tiếp liền biến thành hình rồng. Long tộc khổng lồ, hắn biến đổi, chung quanh che trời, vật kiến trúc đều làm hỏng không ít. Tô Đường hoảng hốt, lập tức cả giận nói, Dạ Tu, ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này đều là người thường. Nàng một đều, Dạ Tu tuy rằng không có biến trở về hình người, nhưng là Mạc Thanh Lan đã ra tay, làm tiên tôn, hắn đầu tiên là đem nơi này thiết cái kết giới, rồi sau đó lại đem dư thừa nhân loại tất cả đều ném đi ra ngoài, ném phía trước, còn không quên đưa bọn họ ký ức cấp hủy diệt, để tránh kế tiếp có cái gì phiền toái. Chờ hết thể đều xử lý xong, Mạc Thanh Lan tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ý bảo nàng, tiếp tục. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, hai hàng lông mày hơi trọn, tiếp tục. Thiên tôn đại nhân còn muốn ta tiếp tục nói cái gì? Ta nói, ta làm sở hữu hết thảy, đều là có nhân thiết định tốt, ta liền một cái công cụ người, không có ta, cũng có mặt khác Trương Tam Lý Tứ. Mạc Thanh Lan, ta không tin, trên đời này, còn có như vậy tồn tại. Đích xác, ở bọn họ nơi thế giới, bọn họ cơ hồ có thể so với thiên đạo, như vậy tu vi. Còn có ai có thể quấy nhiễu bọn họ, một chút dấu vết đều không lưu. Tô Đường lại lần nữa nhún vai, tỏ vẻ nói, này liền được các ngươi chính mình kém, ta chính là một cái thường thường vô kỳ người thường, các ngươi nan đề, thứ ta vô pháp xử lý, Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ lúc ấy ta trong đầu có cái tiểu khả ái, ta kêu nó hệ thống, mà nó nói, nó còn có cái lãnh đạo, tiêu chủ hệ thống. Thấu chương xong. 1281 chương 1281 tranh sủng. Trước 1281 tranh sủng. Câu cửa miệng nói, nên tôi vẫn là sẽ đến. Tô Đường rốt cuộc chịu đựng không nổi, chết bần đạo bất tử đạo hữu, đem sở hữu nồi toàn bộ đưa cho nàng thân ái cậu ca. Nàng biếng nhác mà ngồi ở phế tích nhà ăn, trên mặt mang theo ngây thơ mà tươi cười, nói ra nói lại là muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng nói, mệnh đâu, liền một cái, liền xem các ngươi năm người như thế nào phân. Nàng này thờ ơ thái độ, phàm là nhiệm vụ trong quá trình thượng điểm tâm. Đều không thể nói ra nói như vậy tới, cho nên bọn họ ở nàng trong mắt tính cái gì. Long tộc nãi thần thú, thú giả, máu thật tốt có chút táo bạo gen, thấy thế, trực tiếp đương trường dít đảo. Hắn phẫn nộ giống to, thật lớn ngọn lửa, đem Tô Đường bên cạnh rác rưởi tất cả đều bậc lửa, rác rưởi trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, nhưng duy độc đối nàng, những cái đó ngọn lửa từ đầu tới đuôi đều chưa từng lại nửa điểm thương tổn, liền hắn ngọn lửa đều liên tiếp thương tổn nàng, mà nàng, lại làm hắn như thế thống khổ. Tô Đường. Ngươi không có tâm sao? Mỹ thiếu niên thương tâm khổ sở, này bên ngoài, khó tránh khỏi làm người mềm lòng thương hại. Nhưng duy độc Tô Đường, không chút để ý, tâm là cái gì? Nàng mỉm cười mà nhìn hắn, lại hoặc là nói, nàng mỉm cười mà nhìn về phía mọi người, đường đầu, ta phải có tâm, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi muốn giết ta số lần, còn thiếu sao? Những lời này, hỏi tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Bọn họ 5 người tất cả đều hắc hóa quá, tối sầm hóa, bắt được đến nàng chuyện thứ nhất không phải nhục nhã chính là tra tấn, lại thô bạo một chút, liền sát nàng tâm đều đã từng có, mặc dù cuối cùng kịp thời ngừng, nhưng những cái đó phát sinh quá sự tình, ai cũng vô pháp phủ nhận. Tô Đường, không ai quy định, các ngươi yêu ta phải ái các ngươi đi. Nguyên bản sao, ta làm ta nhiệm vụ, các ngươi làm các ngươi sự nghiệp, đại gia tường an không có việc gì, nhưng vì cái gì, các ngươi còn không thỏa mãn. Nàng thanh âm. Nghe tới lại mềm lại manh, nhưng nói ra nói, lại là tự chắc tâm. Trung quy là bọn họ cưỡng cầu. Nhưng cố chấp như bọn họ, mặc dù tới rồi nông nỗi này, làm sao chịu nhẹ giọng từ bỏ. Nàng sớm đã trở thành bọn họ trong lòng chấp niệm. Dạ Tu giật giật đôi môi, hắn mệnh đều là tiểu gương cấp, nàng chẳng những nuôi lớn chính mình, còn giúp hắn tìm được mẫu thân, cùng hắn cộng tiến thối, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng nói cho hắn, này hết thể đối nàng mà nói chỉ là một hồi trò chơi. Hắn suy sụp mà rũ xuống hai tròng mắt, lại không thể nào trước khí phách hăng hái, cả người cũng tối tăm mà làm người run sợ. So sánh với tiểu long nhân suy sút, Sa Tản cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, hắn vốn là tự đại, thà phụ cả thiên hạ, cũng tuyệt không làm thiên hạ phụ hắn. Tiểu Anna, trận này trò chơi là ngươi trước chủ động khơi mào, nhưng kết thúc, lại không phải do ngươi. Sa Tản ôn nhu mà nói, nhưng ánh mắt lại trầm đáng sợ, rất có muốn nàng mệnh cảm giác. Tô Đường hiện tại chân trần không sợ xuyên giày, thấy thế, cũng chỉ là chậm gì gì nói, ta là hẳn là kêu ngươi đại thiên sứ lũ sải ở, vẫn là thiên đường kẻ phản bội, hắc ám chi chủ. Xà tán ma vương. Quả nhiên, nhất hiểu biết nhân tài có thể thương xấu nhất. Quang kẻ phản bội ba chữ, chính là vạn phần chắc tâm. Cũng liền xà tản, ở ngắn ngủi sát ý hiện lên sau, còn có thể cười ha hả, người thắng làm vua, người thích hướng được thì sống sót, ta có thể là thiên đường lớn nhất thiên sứ, cũng có thể là hắc ám thế giới vương, ngược lại là tiểu Anna, ngươi mới là cái kia kẻ phản bội. Tô Đường không sao cả mà nhún vai, đối hắn tàn nhẫn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, để cho ta tới đoán xem. Chúng ta hắc ám ma vương muốn làm cái gì? Dẫm lên vết xe đổ mà đem ta giam cầm lên. Xà Tàn đã từng đích xác trải qua giam cầm chuyện của nàng, nhưng đồng dạng mà sự tình, hắn căn bản khinh thường làm hồi thứ hai. Hắn gắt gao mà nhìn nàng, một đôi mắt đen đều có chút vặn mẹo. Lúc này đây, ta đem giam cầm ngươi linh hồn, làm ta trở thành chủ nhân của ngươi, từ nay về sau, chỉ nghe một mình ta phân phó. Hắn lời này, nhưng làm Tô Đường cười đến không nhẹ. Ác ma tiên sinh, ngài thực sự có ý tứ. Nàng liếm liếm khóe môi, cười nói, một khi đã như vậy, kia vì sao ngay từ đầu cho ngài chuẩn bị con rối, ngài không hưởng dụng. Kia chính là nhà ta hệ thống một so một cố ý vì ngài chế tạo con rối, có thể mô phỏng ta 99% thói quen, tương đương với ta bản nhân, đều là con rối, như thế nào còn có thể phân ra cái đắt rẻ sang hèn đâu. Nói đến con rối thời điểm, Tô Đường nhưng thật ra nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm tử. Nếu không, các ngươi tìm được hệ thống. Làm nó tự cấp các ngươi chế tạo một cái một so một mô phỏng chân nhân con rối, rốt cuộc các ngươi trong lòng chân chính thế tử. Ái nhân, kia đều là hệ thống suy tính diễn xuất tới, đều là diễn, đến nỗi ta, chỉ là một cái trò chơi giả, tính lên cùng các ngươi trong lòng thê tử hình tượng, kia khác biệt nhưng lớn. Tô Đường mỗi một câu nói, không thể nghi ngờ là đưa bọn họ giận điểm đẩy đến càng cao đỉnh núi. Không có tối cao, chỉ có càng cao. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, năm đó sớm chiều làm bạn mà một nửa kia. Thế nhưng có thể nói ra như thế tuyệt tình nói tới, nhưng cố tình, bọn họ còn không làm gì được nàng. Như nàng lời nói, hoặc là liền một cái mệnh, hoặc là liền từng người về nhà. Bọn họ đột phá đủ loại khó khăn, thật vất vả tìm được nàng, sao có thể là vì nàng cái kia mệnh. Tô Đường đây là bắt lấy bọn họ uy hiếp, hung hăng mà khi dễ người a. Tất cả mọi người rằng có ở kia, Tô Đường lại ngáp một cái. Nàng lười biếng mà nhìn bọn họ, hỏi, thế nào? Suy xét hảo không? Muốn ta mệnh đâu? Các ngươi động tác liền mau một chút, không nghĩ muốn ta mệnh đâu, ta đây liền đi rồi. Nàng nói xong, còn làm ra thử mà hành động, chính là nâng lên chân, sau này lui một bước. Năm người thấy nàng muốn rời đi, trong lòng đều đi theo manh chịu một chút, toan mà phát đau, nhưng kia nhận tâm mà tiểu tể tử lại là thờ ơ, làm nhân khí gan đau. Ai cho phép ngươi đi rồi? Mặc Trầm nhịn xuống đem người bắt được trở về xúc động, lại chỉ có thể nói một ít phi thường mặt ngoài tàn nhẫn lời nói. Mặc Trầm một mở miệng. Còn lại ba người cũng đi theo phản ứng lại đây, chỉ có Mạc Thanh Lan, từ đầu tới đuôi đều không có quá lớn biến hóa, phảng phất này hết thể sớm đã ở hắn đoán trước chung, ngay cả hiện tại, hắn cũng chỉ là bình tĩnh nói, đường đường đi về trước nghỉ ngơi. Mạc Thanh Lan như thế bình tĩnh, lại nói lời nói ngữ khí còn như vậy ôn hòa, này hết thảy ngược lại làm Tô Đường cảnh giác. Không đúng a, này không phải hắc hóa nam chủ nên có tác phong a. Không phải hẳn là đánh lên tới sao. Âm mưu, khẳng định có âm mưu. Mạc Thanh Lan nhìn tiểu cô nương như vậy cảnh giác, ý cười càng sâu, kia bộ tứ hợp viện, ta biết ngươi thực thích, vốn chính là tặng cho ngươi, ngươi cũng không cần thiết đi tế kia bộ bị thiêu hủy tiểu chung cư. Mật mã chìa khóa cũng không thay đổi, nga, đúng rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ dọn ra đi trụ. So với những người khác, Mạc Thanh Lan giống như là cái ôn nhu đại ca ca nhà bên. Quá không thích hợp. Tô Đường càng nghĩ càng cảnh giác, ngược lại là còn lại bốn người, tất cả đều đi theo tỉnh ngộ lại đây. Cương thủ hào đoạt đã không thích hợp, muốn lâu dài, phải trước hòa tan nàng tâm. Như vậy bước đầu tiên, phải gãi đúng châu ngứa. Tử thần là cái thứ hai phản ứng quá lại đây, nghĩ đến tiểu cô nương thích trò chơi, lập tức đi theo nói, Sophia câu lạc bộ đại môn, vĩnh viễn vì đường đường mở ra. Xạ tản tuy rằng mới vừa rồi bị nàng tức giận đến không nhẹ, nhưng tiểu Anna chính là hắn thê à, đừng nói khi hắn, chính là đánh chửi đều tùy ý à. Hạt giống, ta lại đây thời điểm, đem lâu đài sở hữu ngươi thích hạt giống đều mang đến. Thấu chương xong. 1282 chương 1282 cầu ta A. Chương 1282 cầu ta A. Lại là biệt thự cao cấp, lại là trò chơi câu lạc bộ, hiện tại liền tiểu cô nương yêu thương nhất linh thảo hoa một hạt giống đều chuẩn bị tốt, kia dư lại còn có thể có cái gì. Tiểu Long Nhân còn đang ngẩn người, Mặc Trầm đã mau hắn một bước, có lẽ, đường đường còn thiếu một cái đầu bếp. Cổ kim nội ngoại, man han toàn tịch, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta đều có thể cho ngươi chuẩn bị tốt. 5 người, 4 người đã phía sau tiếp trước mà công khai hối lộ lấy lòng, chỉ còn lại có Tiểu Long Nhân, lại cấp lại giận. Có thể đưa đều bị bọn họ đưa xong rồi, hắn làm sao bây giờ? Ta, Dạ Tu vội vội vàng vàng, lại bởi vì nhất thời không thể tưởng được lễ vật, chỉ có thể đem chính mình thích đồ vật toàn bộ tất cả đều tặng đi ra ngoài, ta sở hữu linh thạch, đá quý, tất cả đều cấp đường đường. Linh thạch đá quý, những cái đó bờ lỉnh chợt lóe lóe mà đồ vật, cũng liền lòng tộc thích. Này không, Mặc Trầm đương trường liền dỗi lên. Nông cạn đồ vật. Tử thần, phú hoa đồ vật. Satan, thô bỉ đồ vật. Mặc Thanh Lan, chỉ có không phẩm vị người, mới có thể thích cái loại này hư vinh lại phù hoa đồ vật. Lại nói tiếp, ở đường đường thế giới này, tựa hồ có một loại hình dung tử, chuyên môn hình dung loại người này. Hắn nói đến này, mỉm cười mà nhìn về phía Tiểu Long Nhân, rồi sau đó nhẹ thở ba chữ, smart. Lời này mới vừa nói xong, Mặc Trầm nghĩ đến phía trước ở Hoa Quốc khi, Tiểu Long Nhân có một cái vong hồng thân phận, mỗi ngày đi theo hắn tranh sủng, kết quả là, hắn cũng theo sát nói, minh tinh cùng vong hồng, cũng là có tiên minh đối lập, vong hồng bất quá là mau tiêu đồ vật, dây lát lướt qua. Tử thần còn nhớ rõ này bốn người bên trong, hắn là cái thứ nhất tìm được Tô Đường, còn mưu toan từ hắn dưới mí mắt đoạt người, đối này, cũng trực tiếp gia nhập bọn họ đội ngũ, bắt đầu giận dỗi Tiểu Long Nhân, chỉ có không thành thục thú nhân, mới có thể động bất động liền nghị đánh nhau. Phía trước ba cái tốt xấu cũng không chỉ tên nói họ, nhưng tới rồi xạ tản bên này, kia nhưng không giống nhau. Xạ tản trực tiếp đem người trên dưới nhìn một lần, rồi sau đó, cười nhạo mà châm chọc nói, à, tiểu xuất sinh. Dạ Tu khí mặt đều dữ tợn, xuất sinh. Xạ tản, ngươi cũng đừng quên, ta có hai cánh, ngươi cũng có cánh. Ta nếu là tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng, ngươi là cái gì hảo xuất sinh. Người khác nói ba nữ nhân một đại diễn, nhưng hiện tại năm cái hát hóa nam chủ, cãi nhau thời điểm kia cũng là tương đương nhược trí, liền tỷ như hiện tại. Đầu tiên là bốn người thống nhất khi dễ Tiểu Long Nhân, hiện tại lại biến thành mặt khác bốn người khi dễ Tử Thần, dù sao liền như vậy tới tới lui lui. Bất quá cuối cùng, có thể là giống loài nguyên nhân, Tiểu Long Nhân rốt cuộc là thú, rõ ràng khi dễ nhiều nhất, hắn đánh lại không thể đánh, ai biết có thể hay không làm Tô Đường cảm thấy hắn táo bạo giết hại, do đó chán ghét hắn, chỉ có thể một cái kính mà nghẹn quất, chỉ là sau lại, cũng không biết có phải hay không hắn thông suốt, hắn cư nhiên biến trở về bản thể, chính là mini Tiểu Long Nhân hình thái. Nâng bụ bấm mà cái đuôi, ủ rũ cụp đuôi mà đi vào Tô Đường trước mặt, một bộ cầu an ủi. Cầu vút ve, cầu ôm một cái bộ dáng. Tô Đường vừa thấy, thiếu chút nữa liền phá công. Như vậy đáng yêu tiểu ngoạn ý nhi, ai có thể khiêng được. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình tránh đi này chỉ manh manh đắt Tiểu Long Nhân, nhưng Tiểu Long Nhân lại sao lại như vậy dễ dàng từ bỏ. Hắn vươn tay, dùng bụ bấm mà móng vuốt nhỏ lay nàng một chút, rồi sau đó, thấy nàng phản ứng không lớn, cuối cùng đơn giản lập tức nhảy tới nàng trên chân. Mặt khác mấy cái nam chủ thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, hô to hắn không biết xấu hổ. Tô Đường không túi đầu xem Tiểu Long Nhân, sợ chính mình sẽ mềm lòng, bất quá Tiểu Long Nhân liền xem chuẩn nàng này phó sẽ không cự tuyệt mà bộ dáng, liền cố ý hướng nàng giày thượng ngồi xuống, rồi sau đó phi thường kiêu ngạo mà đối dư lại vài vị nam chủ thẻ lưỡi. Hắn cách âm truyền lời, cố ý tránh đi Tô Đường, lại đem mặt khác bốn người tức giận đến không nhẹ. Hắn nói, tiểu xuất sinh liền tiểu xuất sinh bái, đường đường thích liền hảo a. Mọi người, mới vừa rồi một đám kêu gào mắng hắn tiểu xuất sinh, hiện tại vì tranh sủng, bọn họ cũng không phải không thể biến thành tiểu xuất sinh, nhưng nếu là thật sự thay đổi, đó chính là chính mình đánh chính mình mặt. Tiểu Long Nhân, ai, đường đường chân thật là thoải mái, mềm mại. Lúc này đây, đổi Mặc Thanh Lan đám người sắc mặt tối tăm vật mẹo, bọn họ nộ khí đằng đằng mà nhìn Tiểu Long Nhân, mà hắn, đơn giản mở ra hai cánh, vùng vây tiểu cánh bay đến Tô Đường trên vai, sau đó, thình thịch một chút ngồi xuống. Ngồi xuống liền ngồi xuống dưới, hắn còn phi thường không biết xấu hổ mà lắc lư hạ hắn hai chỉ móng vuốt. Mặc Trầm không thể nhịn được nữa, đương trường liền bùng nổ nói, phi, tiểu xuất sinh còn rất sẽ chơi. Đều là vì truy thê người, ai còn để ý thể diện, mắng liền mắng bái, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt, cùng lắm thì đến lúc đó sau lưng trộm đánh thượng như vậy một trận, hiện tại, đua chính là thủ đoạn. Bất quá, tiểu long nhân cũng không có cao hứng lâu lắm, hắn hai chỉ béo móng vuốt lắc lư đến một nửa, một viên loại nhỏ bom đột nhiên hướng tới hắn bắn lại đây. Loại nhỏ bom nhỏ đến cái gì trình độ đâu, chính là rõ ràng bạo phát thật lớn lực lượng, đem hắn một phen từ tô đường trên vai cấp đánh xuống dưới, nhưng là bốn phía uy lực khống chế mà phi thường tiểu, liền tô đường một sợi tóc cũng chưa thương đến. Ngay từ đầu tiểu long nhân còn tưởng rằng là kia bốn cái ghen ghét tâm siêu cường nam nhân làm, kết quả chờ hắn ổn định thân hình, từ trên mặt đất hố nhỏ bò dậy thời điểm, phát hiện hắn lại một lần đem chính mình lao bà cấp đánh mất. Hắn ngơ ngẩn mà ngốc tại chỗ, ta như vậy đại, như vậy đáng yêu lão bà như thế nào không thấy. Không ngừng hắn, còn lại bốn người cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Tô đường thật vất vả nhặt về một cái mệnh, còn không có vui vẻ lâu lắm, đột nhiên đã bị người xách tới rồi giữa không trung. Không trung thực lam, phía dưới biển rộng cũng thực lam, hết thể đều thật xinh đẹp, thẳng đến đối phương đột nhiên buông tay, làm nàng lấy thẳng tắp giảm xuống là phương thức rơi xuống biển rộng chung. Tô đường, a, mama, đây chính là biển sâu a. Liên như vậy nện xuống đi, liền tính nàng sẽ bơi lội, cũng du không đến bên bờ a. Theo thật lớn một tiếng thình thịch, tô đường rơi vào biển rộng chung, sóng biển không tính đại, mặt biển thượng cũng là trời trong nắng ấm mà, nhưng là nàng tâm lại nhắc tới cổ họng. Nói giỡn, ai không sợ chết. Nàng mới vừa rồi như vậy tùy tiện, đó là bởi vì chắc chắn kia năm cái gia hỏa sẽ không giết nàng, hơn nữa liền tính trong đó có người muốn giết nàng, chỉ cần có một cái nguyện ý bảo vệ nàng, nàng liền sẽ không có việc gì, nhưng hiện tại, nàng như vậy nhiều hắc hóa nam chủ, toàn không thấy. Ta đang yêu tiểu cô nương, sợ hãi sao? Lạnh lẽo thanh âm tự đáy biển lộ ra tới, tô đường lúc ấy nổi da gà đều đi lên. Nàng bị người bắt lại đây, nhưng từ đầu đến cuối cũng không biết đối phương là ai, không có biện pháp. Ai làm nàng thiếu nợ quá nhiều, nàng đều phân không rõ ai là ai. Ngươi, muốn làm cái gì? Nàng ổn định thanh âm, nhưng đối phương lại âm u nói, muốn mạng sống sao? Cầu ta. Tô đường. Hảo, có thể xác định, đối phương không nghĩ muốn nàng mệnh, chỉ là tưởng hù dọa nàng. Ngươi cảm thấy, ta như là muốn mạng sống bộ dáng. Tô đường nguyên bản còn ở phịch chân ngắn nhỏ, đột nhiên liền đình chỉ bơi lội, rồi sau đó, nàng cả người đều bắt đầu trầm xuống, bất quá trầm xuống phía trước. Nàng lại nói, cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường. Thấu chương xong. 1283 chương 1283 nghe nói ngươi thích biển rộng. Chương 1283 nghe nói ngươi thích biển rộng. Tô đường nguyên tưởng rằng chính mình đều chầm xuống, nay phó không muốn sống bộ dáng khẳng định có thể làm sợ đối, kết quả nhưng vào lúc này, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Nàng hai chân đã xảy ra biến hóa, nàng có thể cảm giác được chính mình hai chân đang ở sáp nhập, cái loại cảm giác này. Nàng nghĩ nghĩ cũng không biết như thế nào hình dung, tóm lại cũng không khó chịu, chỉ là có chút kỳ diệu, mà theo hai chân sáp nhập, nàng phát hiện chính mình ở biển rộng chung cũng có thể hô hấp. Đều là trải qua quá lớn trường hợp, kẻ hèn loại này biến dị nhưng dọa không đến nàng. Nàng điều chỉnh hạ chính mình cảm xúc, kết quả mới vừa quay đầu lại, đôi mắt lại bị người cấp che lại, đối phương dùng một cây giải lụa hệ ở nàng hai trong mắt, kia giải lụa không phải phàm vật, mặc dù ở trong biển, cũng cực kỳ phiêu dở, nửa điểm không chịu nước biển xâm ướt. Có này giải lụa, làm tô đường chỉ có thể cảm giác được chính mình thân ở biển rộng chung, bốn phía tất cả đều là thủy, hắc ám hoàn cảnh, phảng phất bị thế giới vứt bỏ giống nhau. Nàng thử duỗi tay muốn đem trên mặt giải lụa kéo xuống tới, nhưng mà nàng thất bại. Nay giải lụa như là lớn lên ở nàng đôi mắt thượng, dùng sức lôi kéo khi, nàng đều có thể cảm giác được mí mắt bị xé rách. Nàng nhíu mày, kết quả bên thai lại nghe tới rồi một trận cười khẽ. Tiểu bà bối, ngươi thật thích hợp này phiến biển rộng. Đối phương nỉ non thanh âm nhẹ như đám sương, hơn nữa sóng biển tiếng vang, tô đường vốn nên nghe không thấy, nhưng lúc này, bởi vì nàng nhìn không thấy, cho nên lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên lỗ thai, mơ hồ gian, nàng cảm giác được đối phương cố chấp lại điên cuồng thanh âm. Đối phương thanh âm không biết có phải hay không xử lý quá, lúc này chỉ dựa vào thanh âm, nàng nhất thời còn đoán không ra đối phương là người phương nào. Bất quá nghĩ lại một chút, đã xuất hiện 5 vị nam chủ, còn dư lại 3 cái, một cái là tiêu trước. Một cái là kỳ hằng, cuối cùng một cái đó là lệ cửu. Lệ cửu chính là ma chủ, thủ đoạn tàn nhẫn khác hẳn với thường nhân, kỳ hằng trên mặt chính là tiên đốc, trong lòng lại văn mẹo, trên mặt cũng đều là bưng minh nguyệt thanh phong, chỉ có vị kia không ấn lẽ thường ra bài tiêu trước, hắn chính là người điên, hơn nữa hắn giao nhân huyết thống. Tơ lụa dây lưng phía dưới, tô đường hai tròng mắt hơi trọn, chỉ có đoán được đối phương là ai, mới có thể cùng hắn chậm rãi ứng đối, nếu bằng không, cũng chỉ có thể lật xe. Bất quá hiện tại cùng lật xe. Kỳ thật cũng không có gì hai dạng, hải vương phiên ở biển rộng chung, đưa mắt không quen, hiện tại liền giống loài đều thay đổi. Tiêu trước cái này kẻ điên, lúc trước có thể đem chính mình tinh phân thành 7 nhân cách, đã nói lên hắn điên cuồng trình độ, hiện tại hắn, định cũng nàng giống nhau, giao nhân tàn bạo điên cuồng, một không cẩn thận liền sẽ đem đối phương mổ bụng giết, Tô Đường sờ không chuẩn hắn hiện tại hắc hóa trình độ, cho nên ngay từ đầu, nàng lựa chọn cái gì cũng không nói, liền lưu trữ hắn chậm rãi biểu diễn. Tô Đường có thể cảm giác được chính mình bên cạnh có cái đồ vật vẫn luôn ở vòng quanh nàng du, hơi thở cường đại, thả còn mang theo nồng đậm mà chiếm hữu dục. Nghe nói ngươi thích biển rộng. Kia sâu thẳm thanh âm lại lần nữa bay vào trong tai, lại nói tiếp, rõ ràng ở trong biển, nhưng Tô Đường phát hiện chính mình cư nhiên có thể nói chuyện, có thể là giao nhân đặc có công năng, nàng thanh thanh giọng nói, không nhịn xuống, lại cười nói, ta còn thích rừng rậm. Biển rộng cùng rừng rậm, giao nhân nếu là biết rõ thế giới này, là có thể biết chính hắn tái rồi. Đáng tiếc, hắn đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là dù vậy, cũng hoàn toàn không gây trở ngại hắn thúc đẩy cân não. Rừng rậm, cái gì ngoạn ý nhi sẽ thích rừng rậm? Nhân loại phần lớn đều thích náo nhiệt địa phương, chỉ có kia long tộc, yêu thương nhất núi sâu rừng già. Như vậy tưởng tượng, giao nhân kim sắc đồng tử nháy mắt biến thành ám thâm sắc. Bảo bối nhi, ngươi thực không ngoan a. Tô Đường lập tức chọc giận đối phương, thực mau, nàng cầm đã bị người trọn lên. Tô Đường, ngoan không ngoan, đến xem ngươi như thế nào định nghĩa, nếu đối nhà ta tiểu hệ thống mà nói, ta chính là nó trong tay nhất nghe lời ký chủ. Lúc này, hỏa lực đương nhiên muốn hướng hệ thống trên người phun. Rốt cuộc gia hỏa này hiện tại còn không biết ở nơi nào nghỉ phép đâu, đâu giống nàng, dưỡng cái lão, kinh tâm động phách, mạng già đều mau không có. Nàng lời này vừa ra, quả nhiên lại lần nữa chọc giận đối phương, nguyên bản thủ sẵn nàng cầm tay, trực tiếp dùng sức một xả, đem nàng cấp xả tới rồi trong lòng ngực. A Tiêu trước một tiếng cười khẽ, tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt thượng, xuất hiện hơi thở nguy hiểm, nhưng hắn khỏe môi lại mang theo cười nhạt, chọc giận ta, đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt. Tô Đường nhấp môi không nói, mất đi đôi mắt. Cảm quan liền càng thêm rõ ràng, tỉ như hiện tại, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn cái đuôi chính quấn lấy nàng cái đuôi, loại này tư thế, quả thực làm người khó có thể mở miệng. Nhưng mà đây mới là bắt đầu. Tiêu trước thủ sẵn nàng cầm tay bắt đầu ngược lại vẽ lại nàng khuôn mặt, động tác mềm nhẹ, ngay cả thanh âm cũng không có phía trước nguy hiểm đáng sợ, ngược lại là mang theo nồng đậm mà quyến luyến cùng ôn nhu, bảo bối nhi, nói lời xin lỗi, nhận cái sai, ta liền tha thứ ngươi. Rốt cuộc là hắc hóa nam chủ. Có thể đem nói đến này phân thượng, kỳ thật đã xem như phi thường hèn mọn. Nhưng mà, Tô Đường nhưng không tin. Giao nhân nhất sẽ làm gì, nhất sẽ mê hoặc nhân tâm, hiện tại mê hoặc nàng xin lỗi, mặt sau đâu. Khẳng định còn có hậu tay chờ nàng. Ta nếu không đâu. Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên, mới vừa rồi ôn nhu không còn sót lại chút gì, biển rộng thủy ôn bắt đầu kịch liệt giảm xuống, mơ hồ gian nàng còn cảm giác được gió lốc, mà gió lốc mắt, đúng là nàng bên cạnh ra hỏa. Bảo bối nhi. Ta cùng với ngươi đã nói, chọc giận ta, đối với ngươi thật sự không có bất luận cái gì chỗ tốt. Không hề là mới vừa rồi ôn nhu nỉ non, lúc này đây, hắn cố chấp táo bạo lại lần nữa triển lộ không thể nghi ngờ, hắn một phen chế trụ Tô Đường hai vai, giây tiếp theo, xé một tiếng, quần áo ở biển rộng chung tất cả tổn hại. Tiếp theo, Tô Đường nghe được hắn cố chấp nói âm. Biển rộng như vậy Mỹ địa phương, chúng ta giao nhân nhưng cũng không xuyên nhân loại loại này làm ẩu quần áo. Vốn dĩ liền chỗ sâu trong biển rộng bên trong. Hiện tại không có dính ở trên người quần áo, lại nói tiếp, ngược lại càng thoải mái, vì thế, nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn giúp ta cởi này vướng bận quần áo. Thay đổi người bình thường, sớm đã sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, duy độc nàng, chẳng những không có lộ ra hoảng sợ mà bộ dáng, ngược lại thoải mái hào phóng nói lời cảm tạ. Nhưng tiêu trước, muốn chính là nàng nói lời cảm tạ. Tiêu trước khí tạc, hắn điên rồi lâu như vậy, làm lâu như vậy xà tinh bệnh, lần đầu thua ở một người trong tay, lúc này đây. Hắn thế nhưng không biết muốn bắt nàng làm sao bây giờ. Đánh không được, sát không được, mắng không được, dọa dọa nàng đi, kết quả nàng còn có thể cùng chính mình nói lời cảm tạ. Ai muốn nàng nói lời cảm tạ? Tiêu trước khuôn mặt tuấn tú đều bắt đầu vặn mẹo, nhưng duy độc đối diện tiểu hỗn đản, mặt không đổi sắc, này không, vì làm hắn không mềm lòng, hắn đều che khuất nàng hai trong mắt. Hoàng hốt gian, hắn đều nghĩ tới chính mình phía trước quan vọng thời điểm, có một người đối với nàng giống, hỏi nàng có hay không tâm. Hiện tại, hắn cũng muốn hỏi nàng, đến tuột cùng có hay không tâm. Tiêu trước hít sâu một hơi, còn là chưa hết giận, cuối cùng, hắn tức muốn hộp máu mà hướng miệng nàng thượng hung hăng mà cắn đi lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn môi, không đúng, liền hôn môi đều không tính, đây là đơn phương phát tiết gặm cắn A. Tô Đường tê một tiếng, nàng không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, ngược lại đem đối phương kích thích càng sâu. Thấu chương xong. 1284 chương 1284 cách mạng hữu nghị. Chương 1284 cách mạng hữu nghị. Tô Đường đôi môi bị gặm cắn sinh đau, nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thực mau, nàng đều cảm giác được mùi máu tươi. Đó là miệng nàng rảo phá dẫn tới. Miệng thượng đau đớn, làm nàng rốt cuộc nổi lên một tia muốn chạy trốn tâm tư, bất quá này lũ tâm tư vừa mới mạo đi lên, thực mau đã bị nàng mạnh mẽ cấp đè ép đi xuống, bởi vì nàng phát hiện, nguyên bản liền thô bạo người nào đó, hiện tại bởi vì mùi máu tươi kích thích, cả người càng táo bạo. Lúc này, hắn đều đem nàng khấu vào hắn trong lòng ngực, hai tay khẩn cô, nàng eo đều bị hắn khấu sinh đau. Tô Đường mày càng nhăn càng sâu, đối phương lại không thấy nửa điểm muốn dừng lại tung tích, cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cái đuôi hướng tới người nào đó lấy ra quăng qua đi. Kia thật mạnh vung, mắt thấy sắp ném đến người nào đó tiêu uống xoàng trên người, cuối cùng, lại bị hắn tránh đi. Tiêu trước tuy rằng buông lòng ra, nhưng là hắn khỏe môi còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, này hương vị vẫn luôn kích thích hắn, hơn nữa tiểu cô nương động tác, cái này làm cho hắn đồng tử càng điên cuồng. Ta hảo bảo bối nhi, ngươi này vung, sẽ đem ngươi tương lai sinh hải tử công cụ cấp ném hư. Tiêu trước vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới tiểu tể tử từ trước đối sinh hải tử một chuyện chính là cực kỳ phản cảm. Nàng nói nàng không thích hải tử, tạm thời cũng không nghĩ sinh hải tử, lúc ấy, tiêu trước không nghĩ nhiều, không nghĩ sinh hải tử liền không sinh. Bọn họ yêu tộc vốn là con nối roi gian nan, ở bên nhau cái mấy trăm năm khả năng đều sinh không ra một con nhãi con ra tới. Huống chi, tiêu trước cùng nàng đúng là tân hôn yến nhĩ, làm ra tới một cái tiểu thể tử, này không phải phân tán hắn tức phụ lực chú ý sao, cho nên, Tô Đường nói không cần, ở tiêu trước xem ra là tốt nhất bất quá sự tình. Nhưng hôm nay, cái gì không thích hải tử, cái gì không nghĩ sinh hải tử, nàng sở dĩ như vậy, cuối cùng nguyên nhân bất quá là không thích hắn. Tiêu trước bị nàng tức giận đến gan đau. Ngay cả trái tim đều đi theo nhất chịu nhất chịu. Hắn đãi nàng được không? Nhưng vì sao, nàng còn có thể như thế máu lạnh? Tiêu trước càng nghĩ càng giận, từ trước không nghĩ muốn tiểu thể tử, đột nhiên cảm thấy nếu có, đảo cũng không tồi, tốt xấu có thể hơi chút kiềm chế nàng. Vì thế, hắn vươn tay, khẽ vuốt khởi nàng bụng. Mỗi năm nhân ngư đều sẽ có 3 năm phát, tình kỳ, lúc này hoài bảo bảo, đó là tốt nhất bất quá. Tiêu trước ảo tưởng tiểu cô nương bụng to bộ dáng, mềm mại mà bụng hơi hơi cố lấy. Bên trong dựng dục chỉ thuộc về bọn họ hai người sinh mệnh, như vậy tưởng tượng, ánh mắt đều cực nóng, nhân ngư một thai hoài 3 năm, thả mang thai trong lúc vô cùng ỷ lại chính mình bạn lữ, bảo bối nhi, ngươi yên tâm, này 3 năm, ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời mà chờ đợi ngươi. Tô Đường cho rằng chính mình cũng là trải qua sóng to gió lớn người, kẻ hèn đôi mắt nhìn không thấy, kẻ hèn một cái hắc hóa nam chủ, nàng chính là lập tức có thể kháng 5 cái, cho nên một cái tiêu trước tính cái gì. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên như thế không biết xấu hổ, như thế điệu tâm cơ, hắn cư nhiên muốn lợi dụng hài tử buộc trụ nàng. Rốt cuộc, Tô Đường rốt cuộc làm không được thờ ơ, nàng bắt đầu kịch liệt mà phản kháng, đặc biệt là đối phương tay vướt ve nàng cái bụng thời điểm, hắn tổng cảm thấy hắn muốn đem một cái tiểu tể tử nhét vào nàng trong bụng. Tiêu trước. Đây là tiêu trước đi vào trên thế giới này, nàng lần đầu tiên kêu chính mình tên đầy đủ, tiêu trước thực hưởng thụ, cũng thực vui vẻ. Ít nhất, nàng không nhận sai người. Ân. Làm sao vậy? Bảo bối nhi là muốn cùng ta thảo luận, muốn sinh nam hải tử vẫn là nữ hải tử sao? Tô Đường nghiến răng nghiến lợi, sinh cái gì sinh? Ta sinh ngươi cái cầu A. Tiêu trước, ngươi đem ta buông ra. Tiêu trước lại cười, hải tử không có xuất hiện phía trước, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tay sao? Đường bảo bối nhi, ngươi ngoan một ít, nghe lời một chút, ta liền sẽ không làm đau ngươi. Nghe một chút, đây là cái gì hổ lang chi tử? Tô Đường khí tâm can tỳ phổi đều bắt đầu đau, tiêu trước. Cho dù có hải tử, ngươi cảm thấy, ta sẽ bởi vì một cái hải tử mà yêu ngươi sao? Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ta Tô Đường cũng không là như vậy dễ dàng là có thể bị người tả hữu người, bất quá một cái hải tử, ngươi dám làm ta hoài, ta liền dám lộng chết nó. So sánh với nàng tức muốn hộp máu, tiêu trước lại bình tĩnh cực kỳ. Không, ngươi nóng nảy. Hắn thong thả ung dung mà mở miệng, khỏe miệng tươi cười duy dương, ngươi nóng nảy, đã nói lên ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi. Thuyết minh ngươi đối đứa bé kia liền không khả năng ngoan hạ tâm. Cho nên, lần này ta đánh cuộc thắng. Tô Đường bị hắn nói vô lực phản bác, đích xác, nàng nóng nảy, nếu không có như thế, nàng còn có thể tiếp tục cùng hắn chu toàn. Nhưng là hài tử chưa bao giờ là tiền đặt cược, càng không phải buộc trụ nàng công cụ. Nàng nếu muốn sinh hài tử, nhất định là cam tâm tình nguyện, bằng không, kia hài tử mặc dù sinh ra tới, nàng khả năng cũng sẽ theo bản năng mà phản cảm. Chú định là cái bi kịch, kia vì sao còn muốn chế tạo nó? Tiêu trước, ngươi có thể thử xem, ta có thể hay không ngoan hạ tâm tới. Nàng thanh âm tiệm lãnh, không có ngay từ đầu tức giận, càng không có ngay từ đầu bất an. Hiển nhiên, nàng bình tĩnh xuống dưới. Lúc này đây, đến phiên tiêu trước nhíu mày. hắn cũng không thích hài tử, bất quá nếu là bọn họ hai người, hắn tất nhiên sẽ để ở trong lòng, nhưng hôm nay, nếu bởi vì một cái hài tử tạo thành bọn họ vô pháp vãn hồi kết cục, kia hắn khẳng định sẽ vứt bỏ cái này ý niệm. Không quan hệ, không chiếm được ngươi tâm, có thể được đến người của ngươi, được đến ngươi con nối dõi, như vậy cũng đã đủ rồi. Hắn cố ý nói như vậy, Tô Đường lại bị hắn sợ tới mức tâm lạnh, e sợ cho hắn thật sự làm như vậy. Không, ngươi sẽ không được đến ta, càng sẽ không được đến ta con nối dõi, ngươi chỉ biết được đến một khối một thi hai mệnh thi thể. Tô Đường ôm thả chết tâm thái, thẳng tắp mà nâng lên cằm. Nàng hai tròng mắt nhìn không thấy, nhưng là nàng có thể cảm giác được đối phương cái loại này cảm xúc dao động. Bạo nộ, sinh khí, lại có chút sợ hãi. Thực hảo. Lúc này đây, đổi nàng đánh cuộc thắng. Hai người giống như là trên chiếu bạc xa hoa đánh cuộc tay, đua chính là xem ai khoát phải đi ra ngoài, xem ai có thể chấn được đối phương, trước mắt tới xem, một cái qua lại, hai người đánh thành ngang tay. Tô Đường bắt đầu nghĩ tuần tự tiệm tiến, làm hắn cùng mặt khác vài vị nam chủ giống nhau, có thù báo thù, có oán báo oán, có cái gì cảm tình gút mắt, liền đi tìm hệ thống, rốt cuộc lúc trước tuyên bố nhiệm vụ chính là chúng nó. Tiêu trước, ta chỉ là một cái không có cảm tình làm công công cụ người, ngươi muốn trong lòng có oán, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái ý nghĩ. Tiêu trước cười nhạo, hệ thống. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem nó bắt được tới. Tô Đường, không, quan một hệ thống còn chưa đủ. Nó chỉ là một cái tiểu làm công, ngươi muốn nắm, phải đem nó lao đại bắt được tới. Nga, đúng rồi, chờ bắt được tới lúc sau, có thể hay không kêu ta một tiếng. Tiêu trước. Tô Đường mỉm cười, nếu muốn động thủ, người bị hại nhưng không ngừng các ngươi. Cho nên muốn đánh đại gia đương nhiên cùng nhau thượng A, như vậy mới có thể biểu hiện ra chúng ta cộng hoạn nạn cách mạng hữu nghị. Nàng này há mồm, chết đều có thể nói sống, rõ ràng phía trước còn trăm phương nghìn kế mà phủi sạch quan hệ, hiện giờ đảo thành người cùng thuyền. Cách mạng hữu nghị. Tiêu trước cười như không cười, ta không có hữu nghị. Ta có, chỉ có một loại, đó chính là thê tử. Tô Đường, tới, làm chúng ta ca sướng chúng ta cách mạng hữu nghị. Thấu chương xong. 1285 chương 1285 cậu ca, là người sao? Chương 1285 cậu ca, là người sao? Tiêu trước tuổi gạo không tiến, Tô Đường có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể tự bế lựa chọn cái gì cũng không nói a. Thức mau. Hai người chi gian ẩn ẩn nhiều một loại rằng có cảm giác. Tô Đường không nói, Tiêu trước cũng không nói, bất quá cái này trạng thái cũng không có duy trì lâu lắm, bởi vì ở không lâu lúc sau, Tô Đường phát hiện một kiện tương đương hố người đại sự, đó chính là, nàng nhân ngư thể chất xuất hiện biến hóa. Cho nên, kia hố cha phát, tình kỳ xuất hiện sao? Muốn hay không tới nhanh như vậy a? Ngoạn ý nhi này tới đột nhiên, Tô Đường chỉ có thể ẩn nhận không nói, nhưng nàng mặc dù cái gì cũng không nói, Tiêu trước vẫn là đã nhận ra. Nhân ngư thể chất, làm Tô Đường da thịt trở nên như sữa bò giống nhau bóng loáng tinh tế, mà lúc này, mỹ lệ tiểu nhân ngư chính nháy một đôi ướt rầm rề mắt to phiếm chứ mê ly sáng rọi, ngay cả nhĩ tiêm cũng nổi lên không rõ ràng thiền hồng. Dung Minh phía trước Tiêu trước liền lấy đi rồi nàng đôi mắt thượng giải lụa, tả hữu nàng nhận ra chính mình, mà lúc này, hắn cũng may mắn chính mình lấy đi rồi giải lụa, nếu bằng không, hắn như thế nào có thể thưởng thức đến này phó cảnh đẹp đâu. Nhân ngư lô thai cùng nhân loại bất đồng. Nhân ngư lô thai lược tiềm, liền cùng tinh linh nhị giống nhau, hiện tại mặt trên phiếm màu đỏ nhạt dấu vết, vốn là đáng yêu nhân ngư lúc này càng đáng yêu. Tiêu trước không chịu khống chế mà nuốt nuốt nước miếng, nhân ngư đối bạn lữ cực kỳ trung thành chuyên nhất, mà hiện tại hắn tiểu bạn lữ đang ở chính mình trước mặt động dục, này con mẹ nó ai có thể khiêng được. Bảo bối nhi, ngươi đây là rõ ràng chỗ sâu trong biển rộng bên trong, nhưng tiêu trước lại miệng khô lưỡi khô, ngay cả trong cơ thể máu đều đi theo nho nhỏ mà sôi trào một phen. Tiểu bạn lữ khuôn mặt nhỏ hiện lên nhàn nhạt mà ửng đỏ sắc, đáng yêu lại mê người, chính là nói ra tới nói, đặc biệt bướng bỉnh. Tô Đường, ta không phải, ta không có, ngươi loạn nói cái gì. Càng là vội vã phủ nhận, liền càng là chột dạ, nhưng nàng tốt xấu cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, thời khắc mấu chốt, nàng còn có thể trả đũa, là ngươi. Tiêu trước hôm kia còn ở nổi nóng, lúc này thấy tiểu bạn lữ như thế đáng yêu, nào còn nghĩ tới muốn phủ nhận. Đúng vậy, chính là ta. Cho nên. Tiểu bảo bối mau tới đi. Tiêu trước tâm sinh nộn nhạo, nhân ngư sao, chính là như vậy không nguyên tắc, lại khí cũng không thể cùng tiểu bạn lữ đánh đánh lâu dài à, không sai biệt lắm là được, chỉ cần tiểu bạn lữ còn ở chính mình bên người, đó chính là hắn sở hữu vật. Nhưng mà, hắn còn không có cao hứng bao lâu, Tô Đường cũng đã nghiêm mặt nổi giận nói, ngươi nước miếng có độc. Là tiêu trước không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra một cái là, cũng may hắn kịp thời ngăn lại, bằng không hắn thượng nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Là cái gì là? Tiêu trước lập tức sắc mặt đại biến, ta nước miếng, như thế nào liền có độc. Tô Đường khuôn mặt nhỏ đã càng ngày càng hồng, nhị tiêm càng là hồng lấy máu, ngay cả nàng xương quai xanh chúng quanh đều bắt đầu nổi lên phấn phấn nộn nộn đáng yêu tiểu ửng đỏ. Nhưng chính là như vậy đáng yêu tiểu cô nương, há mồm liền nói mê sảng. Tô Đường, mấy ngày hôm trước ngươi cắn ta, hôm nay ta liền không thích hợp, khẳng định là ngươi, nơi này trừ bỏ ngươi, không có người muốn hại ta. Đây là mạnh mẽ an vạ à, nhưng cố tình tiêu trước chẳng những không sinh khí, ngược lại phụt một tiếng cấp bật cười. Bảo bối nhi, ngươi đây là phát. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Đường cũng đã bưng kín chính mình lỗ thai, không nghe không nghe, vương bắt niệm kinh. Nàng bất quá là không muốn nghe hắn giải thích, càng không muốn nghe hắn nói những cái đó nàng thừa nhận không được sự tình, kết quả ai có thể nghĩ đến, lúc này, thật đúng là có một con vương bát bơi lại đây. Vương bát thể tích còn rất đại, lội tới thời điểm, có như vậy một khắc, Tô Đường đều cảm thấy che trời, chặn nàng không chung. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lúc này cái gì tép dịu đại rùa đen đều là không dám lại đây, rốt cuộc tiêu trước nhân ngư huyết thống áp chế biển rộng trung cực đại đa số sinh vật, chỉ cần hắn ở, bên sinh vật cũng không dám tới gần. Đại rùa đen tới đột nhiên, tiêu trước lực chú ý lập tức đã bị rời đi. Tô Đường trang ngoan bán manh lâu như vậy, giờ này khắc này, đúng là rời đi hảo thời cơ, nàng lại như thế nào sẽ nhẹ giọng từ bỏ đâu. Hệ thống, cậu ca, là ngươi sao? Là ngươi tới đón ta sao? Vui sướng thanh âm vang lên, tiêu trước thần sắc biến đổi, tiếp theo hơi thở cũng đi theo nguy hiểm. Tiểu bạn lữ từ trước lừa gạt, tất cả đều là bị này đáng chết đổ vật sở hiếp bức, hiện tại, hắn còn không có đem nó bắt được tới. Nó ngược lại đem chính mình đưa lên môn tới. Lệ khí bắt đầu ở trong mắt phù phù chầm chầm, lực lượng cũng bắt đầu tập trung ở trong tay. Đại rùa đen cũng không phải như vậy dễ chọc, nó có thể đi vào nơi này, cũng là chịu người sử dụng. Thấy thế, nó lập tức mở ra nó miệng rộng, rõ ràng là rùa đen, nhưng sức ăn lại như thao thiết, một ngụm đi xuống, thế nhưng cắn nuốt hơn phân nửa khối nước biển. Từ từ, này không đúng a? Nơi này là biển rộng, nước biển là chất lỏng, nếu là cắn nuốt, cũng là đem nước biển hút đi. Khi nào biển rộng có thể giống thạch trái cây giống nhau, một ngụm đi xuống còn có thể thiếu cái khẩu. Tô Đường meo lại mắt, đều không cần nhiều tự hỏi liền lập tức minh bạch lại đây, nơi đây căn bản không phải cái gì biển rộng, mà là tiêu trước vẽ ra tới kết giới tiểu thế giới. Ở chỗ này, trừ bỏ nàng cùng tiêu trước lại vô người ngoài, cũng khó trách lấy hắn chiếm hữu dụ, cư nhiên sẽ xé vỡ nàng áo trên. Xé vỡ áo trên, đây là làm nàng hành động không tiện, rốt cuộc lấy nàng tự tôn, khẳng định sẽ không lỏa buồn chạy ra đi. Nàng cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Đáng tiếc, hắn vẫn là tính sót. Nàng là sẽ không mặc quần áo chạy ra đi, nhưng sớm tại ngay từ đầu, nàng liền cho chính mình để lại một cái chuẩn bị ở sau. Nàng gặp được cái thứ nhất xé rách hư không mà đến nam chủ là Mạc Thanh Lan, hắn đầu tư 800 triệu cho chính mình chế tạo một cái tứ hợp viện, bên trong linh thạch linh thảo, linh khí dư thừa, vì thế, nàng cố ý ở tiểu viện trong một góc thiết cái tiểu trận pháp, chỉ cần thúc giục, nàng là có thể trở về. Nàng phía trước bị tiểu long nhân chọc phá thân phân lúc sau, trên người linh phủ liền toàn bộ hủy hoại, bất quá cũng may, mấy ngày hôm trước nàng kích thích tiêu trước khi, đối phương bị nàng kích thích cắn chính mình khi, nàng trộm cắn nuốt một chút hắn linh khí. Linh khí bị nàng cất giữ ở trong cơ thể, mấy ngày nay án binh bất động, chờ chính là ngày này. Hiện giờ thời cơ đã đến, nàng nhìn cùng đại rùa đen đại chiến tiêu trước, cười phất phất tay, rồi sau đó nhảy vào dùng tiêu trước linh khí sở họa lốc xoáy trận pháp chung. Tiêu trước bị đại rùa đen khó khăn. Chờ hắn phát hiện tiểu bạn lữ chạy trốn ý đồ, đã là chậm một bước. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vã nhào qua đi khi, cái gì cũng không bắt được. Hắn giận dữ, thô bạo hơi thở bắt đầu ở trong thân thể hắn sôi trào, lại xem cách đó không xa đại rùa đen. Hắn một cái thoáng hiện, trực tiếp tay không hủy đi nó mai rùa, vặn gây nó cổ, còn không đủ, bởi vì hắn phát hiện, cái gì đại rùa đen, tất cả đều là giả. Tô, đường. Hắn giống giận làm kết giới xuất hiện vết rách, mà theo vết rách tiệm đại. Nguyên bản lưu động biển rộng cũng bắt đầu đọc lại, tiếp theo như dưới ánh mặt trời bập biển, phanh một tiếng, thành hư vô. Nếu là Tô Đường ở, nàng sẽ phát hiện chính mình căn bản liền không có rời đi lấy ra nhà ăn. Càng sâu đến, liền thời gian đều không có qua đi lâu lắm. Kết giới thời gian là tiêu trước chế định, nhưng trong hiện thực, cũng bất quá là đi qua hơn nửa giờ. Này không, chung quanh nhà ăn khách nhân đều còn ở, chỉ là bọn hắn bị người tiêu trừ ký ức, đã quên này nhà ăn là như thế nào hư hao, chỉ cho là nhà ăn chính mình sụp. Thấu chương xong. 1286 chương 1286 kêu ta nãi nãi. Chương 1286 kêu ta nãi nãi. Xuất hiện 6 vị hắc hóa nam chủ tất cả đều ở nước ngoài, mà Tô Đường đã theo trận pháp về tới quốc nội. Nàng cảm thấy chính mình quá cơ trí, hiện tại, này mãn viện tử linh thạch đều về nàng sở hữu A, có mấy thứ này, nàng liền sẽ không bị quản chế với người, hơn nữa nàng còn có thể càng tốt mà ẩn nấp chính mình, liền tỉ như nói lúc này. nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi nàng tiếp theo cái thân phận là cái gì. Thời buổi này, ai còn không phải nhan cẩu, nàng cũng không tin, nàng từ tuổi thanh xuân nữ tử biến thành tóc trắng xóa lao bà tử, những cái đó nam chủ còn có thể gái lên. 6 vị hắc hóa nam chủ đều xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, dư lại 2 vị cũng sẽ không đến chế, nàng sợ bọn họ hội hợp, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước những người khác một bước khuyên lui bọn họ. Tuổi thanh xuân cô nương không chừng còn sẽ bị yêu, nhưng một cái tóc trắng xóa lao giả, trên mặt che kín nếp nhăn, còn có già nua linh hồn, này sở hữu hết thảy, đều nói cho bọn họ đã tới trưởng, nàng khuyên lui bọn họ, lại hoặc là cho bọn hắn một cái hư vô mở mịt tương lai, làm cho bọn họ kiếp sau mau một chút tìm được nàng. Đương nhiên, cái gì kiếp sau, kia đều là ngân phiếu khống, đời này nàng cũng không biết có thể sống đến khi nào đâu, kiếp sau, một cái không có ký ức nàng, vậy không phải nàng. Tô Đường nói làm liền làm, chính là duy nhất làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng đều từ tiêu trước bên người đào tẩu, kia hôn trướng để lại cho nàng tác dụng phụ cư nhiên còn ở. Nhân ngư tác dụng phụ trong khi 3 tháng, cũng may nơi này linh thạch vô số, có mấy thứ này, nàng có thể thực tốt ngăn chặn trong cơ thể sao động. Nàng tốc độ thực mau, bởi vì cũng không có quá nhiều thời giờ làm nàng lãng phí. Tứ hợp viện bố cục vẫn là như lúc trước giống nhau, không có bất luận cái gì biến động, nàng khó khăn lắm ngăn chặn nhân ngư huyết lúc sau, liền bay nhanh mà thu thập một chút hành lý. Linh thạch, còn có các loại linh thảo, nàng cũng không cẩn thận chọn lựa, toàn bộ liền tắc một cuốn sách bao đồ vật, rồi sau đó, rời đi tứ hợp viện. Nàng rời đi khi, đem chính mình khuôn mặt biến lão, quần áo cũng xuyên nhăn mèo nhèo, đi ở trên đường, run run rẩy rẩy, như là không lâu đem dược từ thế lao giả giống nhau. Tô Đường không có thân phận chứng, cũng làm không được vào ở thủ tục, cho nên khách sạn thuê nhà từ từ sự tình, nàng tất cả đều cấp pass. Trên đường cái thực náo nhiệt, nhưng là này đó náo nhiệt hết thể cùng nàng không quan hệ, nàng không quen biết bọn họ cũng sẽ không trợ giúp nàng. Cuối cùng, nàng đi tới, đột nhiên đi tới một nhà cục cảnh sát. Nguyên bản, nàng đi ngang qua cục cảnh sát thời điểm cũng không nghĩ nhiều, như cũ lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Bất quá 3 phút lúc sau, nàng lại run run rẩy rẩy mà đi rồi trở về. Nàng chậm rãi nâng lên đầu, bởi vì già nua, cho nên nàng đôi mắt cũng không có ngay từ đầu thanh triệt. Bất quá so với giống nhau lão nhân, nàng đôi mắt còn tính có linh khí. Người bình thường sợ bị lừa bịp tống tiền, cho nên thấy lão nhân đều là đoạt được xa xa mà, e sợ cho nàng một cái té ngã, đem nhà mình tài sản tất cả đều bồi cho nàng. Nhưng là cảnh sát không giống nhau a, không ai dám lừa bịp tống tiền cảnh sát a. Đương nhiên, Tô Đường không đi tầm thường lộ, đối nàng tới nói, có khó khăn, tìm cảnh sát, nàng tuy rằng nho nhỏ mà lừa gạt một chút, nhưng đây là thiện ý nói dối. Nàng không có trực tiếp qua đi tầm thường trợ giúp, nhưng là một cái tóc trắng xóa lão nhân bất lực mà ngẩng đầu nhìn cửa theo dõi, phàm là có người nhìn đến, đều làm không được thờ ơ, này không, còn không đợi cảnh sát tiên sinh nhìn đến, cũng đã có nhiệt tâm người qua đường bắt đầu báo án. Cục cảnh sát chung quanh có vài vị người đi đường, bọn họ không dám trực tiếp phủ Tô Đường, nhưng là bọn họ tìm cục cảnh sát cửa bảo vệ cửa. Ai, đại thúc, ngươi nhìn đến vị kia láo thái thái không có. Trên người nhăn mèo nhèo, còn cầm một cái tràn đầy bùn tiểu pha bao, các ngươi xem, nàng có phải hay không lạc đường a? Bảo vệ cửa đại thúc ngay từ đầu còn không có chú ý tới, chờ người qua đường nói, lúc này mới vội vã ra cửa, bất quá bảo vệ cửa đại thúc mới ra tới, liền thấy cảnh sát từ đại sảnh chạy ra tới. Hai người thấy thế, tất cả đều thống nhất mà chỉ hướng về phía bên ngoài. Phương cảnh sát, ngươi cũng là thấy được cửa lão nhân. Phương cảnh sát, đúng vậy, ta vừa lúc ở xem theo dõi, cảm thấy này rất giống một cái lạc đường lão nhân, cho nên quyết định ra tới nhìn xem. Tô Đường thấy có người ra tới, liền đình chỉ xem cả mạ giặt động tác, nàng lựa chọn kéo nàng tiểu pha bao, tiếp tục đi phía trước đi, chính là cảnh sát như thế nào có thể thờ ơ đâu. A bà, vị này a bà, ngài đây là thượng chạy đi đâu a? Phương cảnh sát vừa lên tới liền nhiệt tình mà ổn định Tô Đường, một bên lại quan sát thân thể của nàng tình huống. Quần áo nhăn mèo nhèo, tiểu phá bao cũng dính vào bùn đất, còn có tay nàng, móng tay phùng cũng là che kín hắc hắc dơ đồ vật. Phương cảnh sát lúc ấy liền nổi lên thương hại chi tâm. A bà, người nhà của ngươi đâu? Như thế nào một người ở trên phố? Phương cảnh sát không biết, tiểu phá trong bao đồ vật giá trị liên thành, mà Tô Đường móng tay phùng màu đen đồ vật, cũng là lúc trước bái linh thảo khi dính vào linh thổ. Này đó nhưng đều là bảo bối a. A ba Tô Đường nói mê sảng, nhưng khỏe miệng lại mang theo cười, thậm chí còn hết sức hiền từ mà nhìn Phương cảnh sát. Đương nhiên, đối Tô Đường mà nói, đây chính là tương lai phiếu cơm, đến hảo hảo cảm ơn nhân ra đâu. Phương cảnh sát sửng sốt, A ba là cái gì? Là người thân thích? Con cái? Tô Đường từ ái mà cười nói, A ba. Được, Phương cảnh sát xác nhận, này bà cố nội rất lớn trình độ hoạn có ái tư hải mặc chứng. cũng chính là thường nói lão niên si ngốc chứng. Làm cảnh sát, cũng không thể đem lão thái thái liền như vậy một người ném ở trên phố, hắn vừa lừa lại gạt, đem Tô Đường cấp mang vào cục cảnh sát, tiếp theo, lại cho nàng đổ một ly nước ấm. Thời tiết lạnh, lão thái thái tay đều là lạnh lạnh mà, phương cảnh sát cảm thấy nàng đáng thương, trừ bỏ nước ấm, còn thuận tiện cho nàng cầm một ít phương tiện tiêu hóa bánh mì. Cục cảnh sát những người khác thấy thế, cũng sôi nổi xuống tới. Phương cảnh sát, đây là ai a? Phương cảnh sát, cửa nhặt được, lão thái thái giống như có HIV hải mặc chứng, người cha cha chúng quanh có hay không lão nhân lạc đường, nếu là không có, liền lại cha cha lão nhân là người ở nơi nào. Nguyên bản dân cư tổng điều tra đều thực phổ cập, cha cá nhân không khó, nhưng cố tình Tô Đường thân phận là giả, cũng bởi vậy, vô luận bọn họ như thế nào cha, cuối cùng điều tra không đến thân phận của nàng, còn có xuất thân quê quán. Không có biện pháp, phương cảnh sát cũng chỉ có thể tạm thời đem nàng trước dàn xếp ở cục cảnh sát, sau đó lại liên hệ một ít phúc lợi cơ cấu. Tô Đường đảo thực nhàn nhã, uống nước ấm, ăn bánh mì, chỉ là sau lại nhìn thấy những người khác còn ở ăn que tay, nàng liền có chút thèm. Thử hỏi, cái nào người trẻ tuổi có thể ngăn cản trụ que cay mỹ vị? Bởi vì là nghỉ trưa thời gian, cho nên các cảnh sát cũng thực thả lỏng, này không, còn có uống trà sữa tiểu cô nương đâu. Tô Đường run run rẩy rẩy mà đi qua đi, nàng cũng không khách khí, một sửa phía trước hồ đồ bộ dáng, cười tủm tỉm nói, que cay. Tiểu cảnh sát nghe vậy, cũng không keo kiệt, lập tức đem que cay đưa qua. Bà, ngươi cũng thích ăn que cay à? Tô Đường hạnh phúc mà một ngụm cắn đi xuống, trong khoảng thời gian này làm những cái đó hắc hóa nam chủ làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lúc này có thể như vậy thích gì mà ăn một ngụm que cay, không dễ dàng à. Thấu chương xong. 1287 chương 1287 viện dưỡng lao mới là ta quy túc. Chương 1287 viện dưỡng lao mới là ta quy túc. Tô Đường kia lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn, tuy nói tiểu cảnh sát ngay từ đầu nghe nàng mồm miệng rõ ràng mà kêu que cay, còn tưởng rằng nàng có thể giao lưu, kết quả đến sau lại mới phát hiện, lao bà chỉ là đối đồ ăn tương đối mẫn cảm. Nay không, tóc bạc bạc phơ. Thấy ai đều là A3A3, chỉ có thấy những cái đó đồ ăn, cái gì trà sữa, đáng sợ, khoai lát từ từ, nàng đôi mắt đều sáng. Cục cảnh sát nội nhiều một vị lão bà, các cảnh sát tự nhiên cũng phi thường để bụng mà giúp nàng tìm kiếm người nhà. Lão bà tuổi tuy rằng đại, cũng thần trí không rõ, nhưng người lại không tồi, có chút người mặc dù được ăn dưới mẹ trứng, nhưng trong xương cốt tu dưỡng làm cho bọn họ không nghĩ phiền toái người khác, lúc này nàng liền ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, tiếp thu những người khác đầu y. A bà, cái này coca, ngươi uống sao? Trà sữa đi, uống nhiệt một chút trà sữa, thời tiết này lạnh. Kêu mặt khác đâu? Bánh kem vẫn là khoai lát. Các cảnh sát đều phi thường nhiệt tâm, đầu uy A bà thời điểm, còn hơi chút lưu ý một chút nàng tuổi, cũng bởi vậy, mặc dù cho ăn, cũng đều là phi thường lượng nhỏ. Tô Đường đã vui mừng lại bất đắc dĩ, thì chính là có thể miễn phí ăn đến ăn ngon, bất đắc dĩ chính là, đừng nhìn nàng một phen tuổi, nhưng là nàng linh hồn nhưng tuổi trẻ, đừng do dự à. Tiếp tục đầu đi a. Tô Đường mắt trông mong mà nhìn những cái đó cảnh sát, cuối cùng, các cảnh sát bị nàng nhìn chằm chằm đến nhìn không được, sôi nổi đem chính mình đồ ăn vặt tất cả đều giấu đi, rồi sau đó, như là hống tiểu bằng hưu giống nhau, cười tủm tỉm mà đối nàng nói, a bà, không có, ngươi cũng không thể ăn lạc. Ngắn ngủi mà nghỉ ngơi thời gian kết thúc, các cảnh sát lại bận rộn lên, nếu buổi chiều còn tìm không đến nàng người nhà, nàng liền sẽ bị an trí ở viện dưỡng lao, như vậy tưởng tượng, Tô Đường còn cảm thấy rất mang cảm. Viện dưỡng lao, đây chính là chân chính ý nghĩa thượng dưỡng lao A. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, liền như vậy trong chốc lát thời gian, nàng đều còn không có bắt đầu nàng chân chính mà dưỡng lao sinh hoạt, cục cảnh sát liền có chuyện. Nguyên bản cảnh sát mang đến vài vị ngại phạm lệ thường điều tra dò hỏi, còn không bao lâu, có người liền náo sự. Này ban ngày ban mặt mà, có người cư nhiên công nhiên ở cục cảnh sát nội gây chuyện. Kia ngại phạm trên cổ tay còn mang theo còng tay, ngay từ đầu cà lơ phất phơ mà, giống cái tên côn đồ dường như. Ai cũng không để trong lòng, chung quanh cảnh sát liền dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp, chỉ có bắt hắn vị kia tiểu cảnh sát. Hảo Hảo ngồi, hỏi ngươi đâu, năm nay bao lớn, thân phận chứng đâu. Tên côn đồ trong miệng còn nhai kẹo cao su, nghe vậy, liệt môi cười, không phải đâu cảnh sát tiên sinh, ta chính là quăng ngã cái ngã, ngươi vì cái gì đem ta mang tiến vào. Tiểu cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị, thấy hắn bộ dáng kia, lập tức trầm giọng cả giận nói, quăng ngã cái ngã. Té ngã ngươi hướng nhân ra xe trước mặt quăng ngã. Ngươi ăn vạ ai đâu? Tên côn đồ mỉm cười nói, ăn vạ. Cảnh sát tiên sinh, không bằng không cớ, ngươi nói ai ăn vạ đâu? Tiểu cảnh sát hẳn là mới vừa tiên nhiệm, gặp gỡ loại này thứ đầu, còn ở theo lý cố gắng mà lấy cái gì theo dõi chứng cứ, muốn cho hắn đền tội, mà kia tên côn đồ, liền cùng nghe được cái gì chê cười dường như, trực tiếp phụt một tiếng cấp cười lên tiếng. Tô Đường ngay từ đầu cũng không để trong lòng, nhưng sau lại kia tên côn đồ cũng không biết là điên rồi vẫn là quỷ thượng thân, một sửa phía trước cả lơ phất phơ, mà là bay nhanh mà cướp đi tiểu cảnh sát phần eo súng lục, tiếp theo, đối với trần nhà chính là nặng nề mà một thương. Phích một tiếng. Mọi người tất cả đều đột nhiên bò đi xuống, Tô Đường trong tay còn uống trà sữa đâu, đó là nàng thật vất vả từ mặt khác cảnh sát tiểu tỷ tỷ trong tay đã lừa gạt tới, mới mút một ngụm đâu, viên đạn mảnh đạn liền bay lại đây, trực tiếp quét chúng trà sữa, mà chúng ta đáng thương Tô Tiểu Đường, lúc ấy đã bị trà sữa bắt một thân. Nàng trưng mục cứng lưỡi mà nhìn chính mình như vậy ngọn, như vậy mỹ vị trà sữa, liền như vậy tất cả đều chiếu vào trên người mình, lại xem kia tiểu hôn đảng, ngay từ đầu sửng sốt một chút, tiếp theo cư nhiên cùng thiếu. Tô Đường bắt nàng trà sữa, còn cho nàng cười. Này con mẹ nó là chán sống đi. Tô Đường khí đều đảo rút cái bàn, tiếp theo ở mọi người khiếp sợ mà dưới ánh mắt, nàng phanh một chút trực tiếp cấp tạp qua đi. Tên côn đồ hiển nhiên cũng không nghĩ tới một cái lao bà tử cư nhiên có như vậy đại sức lực, chờ hắn phản ứng lại đây, người đã bị cái bàn đè ở trên người, ngay cả mặt khác cảnh sát, cũng tất cả đều là ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây. Bọn họ sôi nổi đem Tô Đường cấp kéo đến một bên, e sợ cho nàng ra điểm sự, kết quả lao bà lại là lông tóc vô thương. Các cảnh sát càng chấn kinh rồi. A bà, ngài thật sự không có việc gì. Tô Đường mỉm cười mà nhìn bọn họ, như phía trước giống nhau, ánh mắt vẫn là mang theo hiền từ ánh mắt. Bất quá loại này hiền từ ánh mắt cũng không có duy trì lâu lắm, đặc biệt là đường cái kia tên côn đồ từ cái bàn phía dưới kéo dài hơi tàn, tự nhiên còn ở phát biểu một ít chuyên trúc với pháo hôi vai ác lời lẽ nghiêm khắc, Tô Đường không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầm lấy một bên một chậu xương rồng bà, sau đó hướng tới hắn trên mặt hung hăng ném tới. Này một tạp, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Một bên mà các cảnh sát cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, tên côn đồ trong tay đoạt đã sớm rời tay bay đến một bên, không có vũ khí, lại bị cái bàn tập trung. Tên côn đồ cái gì kết cục, đều không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Tô Đường, kia sức lực, các cảnh sát đều chấn động mà không nhẹ. A bà, nếu không, chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tô Đường chính là yêu cầu viện dưỡng lão người, đi cái gì bệnh viện, nàng lập tức làm ra cự tuyệt động tác, các cảnh sát cũng không dám xả nàng, chỉ có thể hướng lửa. A bà, ngươi muốn cùng chúng ta đi bệnh viện, ta liền lại cho ngươi mua ly trà sữa, ngươi xem, trên người của ngươi quần áo cũng ố huế, như vậy đi. Ta nhìn xem ngươi trong bao có cái gì, ta lấy ra tới cho ngài thay. Cảnh sát một bên nói một bên đem nàng bao mở ra, nguyên bản cho rằng lớn như vậy một con bao, bên trong hẳn là sẽ phóng một ít quần áo gì đó. Kết quả vừa mở ra, cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Cục đá, hoa cỏ. Này đó, đều là cái gì? Cảnh sát tiểu tỷ tỷ đem bao mở ra, còn lại người cũng tất cả đều thấy được. Thấy thế, trong đó một vị cảnh sát càng là nói, trách không được ta phía trước cầm này chỉ bao thời điểm cảm thấy trọng. Cảm tình tất cả đều là cục đá a. Ở các cảnh sát xem ra, lão bà tuổi lớn, cho nên mới lấy này đó phá cục đá phá hoa cỏ đương bà bối. A bà, mấy thứ này cũng chưa cái gì dùng, ta giúp ngươi ném đi. Tô Đường mắt thấy bọn họ muốn đem chính mình bảo bối cấp vứt bỏ, nơi nào bỏ được, nàng lập tức phát tới, này một phát, nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng như vậy nhiều linh thạch, như vậy nhiều linh hoa linh thảo, như thế nào toàn con mẹ nó biến thành rắc rưởi. A ba. Nàng cảm xúc phập phồng đột nhiên biến đại, các cảnh sát sợ làm sợ nàng, chỉ có thể trấn an nói, A bà, không cần kích động, chúng ta không chạm vào ngươi bà bối, ngươi trước bình tĩnh. A bà bình tĩnh không xuống dưới, A bà tiền dưỡng lao tất cả đều không có A. Tô Đường vẻ mặt thiên sụp biểu tình, đến nỗi bên kia tên côn đồ, hắn bị tạp không nhẹ, chỉ là lúc này vẻ mặt của hắn xuất hiện vi diệu biến hóa, như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, vẻ mặt mờ mịt, nửa ngày, hắn mới quỷ giống quỷ kêu mà hô ra tới. Cứu mạng! Cứu mạng. Thấu chương xong. 1288 chương 1288 Nga khoát, lại bị bắt được. Chương 1288 Nga khoát, lại bị bắt được. Tên côn đồ mờ mịt sợ hãi không người để ý, mọi người chú ý điểm đều ở Tô Đường bên này, rốt cuộc lúc ấy nếu không phải nàng ra tay, chuyện này cũng sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Các cảnh sát lo lắng Tô Đường thân thể, Tô Đường chỉnh trái tim lại đều nhào vào nàng linh thạch linh thảo mặt trên, đến cuối cùng. Liền nàng yêu nhất trà sữa cùng khoai lát đều không thể làm nàng vui vẻ. Nàng hoa một tiếng, thiếu chút nữa lên tiếng khóc lớn. Lão bà cảm xúc hạ xuống, mà lúc này, cũng rốt cuộc có người chú ý tới tên côn đồ. Bọn họ đem cái bàn dọn khai, bất quá tiếp theo, tên côn đồ gặp phải nhưng chính là giam cầm, mà phi đơn thuần mà miệng cảnh cáo. Tên côn đồ đối lúc trước phát sinh sự tình không phải rất rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình gặp rắc rối, lúc này, hắn lại hoảng lại sợ, cấp đều mồm miệng không rõ. Ta hoan uổng, ta hoan uổng a. Cảnh sát cười lạnh, hoan uổng. theo dõi bãi ở kia đâu, ngươi cho rằng chúng ta đều hạt. Thanh thất điểm, cướp đoạt súng lục, còn tập cảnh, năng lực như vậy đại, như thế nào không tiếp tục cuồng. Tên côn đồ nghe được cuối cùng, hoàng đến trực tiếp khóc ra thanh âm tới, hắn ăn vạ chạm vào thói quen, gặp được dễ khi dễ mà, liền ngoa một số tiền, nhưng lại nhân hắn lừa bịp tống tiền mức không vượt qua 3.000, cho nên cũng không thể đối hắn tiến hành câu lưu, mỗi lần đều chỉ có thể miệng cảnh cáo. Hắn là này một mảnh kẻ tái phạm, biết cảnh sát lấy hắn không có biện pháp, liền càng thêm không kiêng nể gì, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia hắn cư nhiên cũng sẽ lật xe. Cướp đi cảnh sát thương, hơn nữa ý đồ tập cảnh, đây chính là tội lớn A. Ta thật là hoan uổng, ta vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, lại đột nhiên mất khống chế, chờ ta ý thức thanh tỉnh, đã bị bàn lớn tử đè ở phía dưới. Tên côn đồ kêu trời khóc đất, nhưng các cảnh sát như thế nào tin tưởng hắn, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Húng chi nếu không có lao bà ở, kết thúc khả năng sẽ càng phiền thoái. Thành thật điểm, nháo cái gì nháo. Tô Đường lúc này che chắn sở hữu thanh âm, cả người trừ bỏ nàng cặp sách, liền cái gì cũng nhập không được nàng mắt. Cục cảnh sát loạn thành một đoàn, nhưng cố tình lúc này, có người lại đây. Ngươi hảo. Thanh lanh thanh âm vang lên, chọc đến mọi người sôi nổi nâng lên đôi mắt. Vị tiên sinh này, có chuyện sao? Tìm ngươi, nghe nói các ngươi nhặt được một người. Ta liền tới đây nhìn xem có phải hay không người nhà của ta. Tô Đường nguyên bản mãn đầu góc tất cả đều là nàng biến thành cục đá linh thạch, thẳng đến lúc này, một tiếng thanh lanh thanh âm đánh thức nàng ý thức, nàng đồng tử hơi co lại, tiếp theo, hận không thể cả người đều xúc ở góc. Tổn thọ lạc, Mặc Thanh Lan như thế nào tìm được rồi nơi này. Tô Đường cân não động đến mau, thực mau liền liên tưởng đến linh thạch. Định là kia hôn trướng đổ vật động tay động chân, nếu bằng không nàng linh thạch sao có thể sẽ biến thành cục đá. Nàng thở phi phi. Hận không thể quay đầu lại cắn người, nhưng liên tưởng đến hai người hiện giờ vi diệu mà quan hệ, nàng liền từ bỏ cái này lỗ mãng mà ý tưởng. Nàng đầu chuyển bay nhanh, nhưng lại mau, cũng không đuổi kịp Mặc Thanh Lan cặp kia chân dài đi tới tốc độ. Các cảnh sát nghe được hắn nói, tức khắc đem lão bà thân ảnh cấp lộ ra tới. Người trong nhà lạc đường. Là ai? Trông như thế nào? Vài tuổi, còn có tên gọi là gì? Ở các cảnh sát dò hỏi hạ, Mặc Thanh Lan liền nói một câu, nàng tương đối thích nói A3A3. Được, cái này từ vừa xuất hiện, các cảnh sát đều không cần hỏi mặt khác, khẳng định là lao bà người nhà lại đây. A bà, ngươi nhận thức cái này tiểu tử sao? Tô Đường lập tức làm ra hoảng sợ mà bộ dáng, nàng nắm cảnh sát tay, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, nhưng thật ra Mặc Thanh Lan, tràn đầy mà thân sĩ cảm, thấy nàng sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch biểu tình. Lại cầm cục đá nơi nơi loạn đi rồi. Theo như ngươi nói, này đó là cục đá, không phải đá quý. Ngươi nếu là thích đá quý, ta đưa ngươi à. Mặc Thanh Lan khom lưng nhặt lên nàng tiểu pha bao, tiếp theo lại tiến lên, ngoan, cùng ta về nhà. Tô Đường mới không chịu cùng hắn về nhà, rốt cuộc nơi nào có ra, tất cả đều là tu la chàng. Lão bà mới cứu các cảnh sát một người, cũng bởi vậy bọn họ cũng phá lệ để bụng, liền sợ a bà bị người khi dễ bị người cấp lửa, liền hỏi Mặc Thanh Lan, tiểu tử, ngươi còn không có cấp một ít chứng minh đâu, cấp không ra, chúng ta cũng không thể làm ngươi dẫn người đi. Mặc Thanh Lan mỉm cười, tràn đầy phối hợp nói, ta biết đến cảnh sát tiên sinh. Hắn nói xong, liền từ chính mình trên người lấy ra một túi linh thạch nhét vào Tô Đường trong tay, cục đá không hảo chơi, ta đem này đó cho ngươi. Mặt ngoài một cái giản dị tự nhiên túi, bởi vì Tô Đường sai tay, làm hại bên trong linh thạch tất cả đều rớt ra tới. Tốt xấu cũng là linh thạch, bên ngoài cũng sẽ không kém. Này không, các cảnh sát chú ý tới rơi xuống đồ vật sau, một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đây là... đủ mọi màu sắc, rực rỡ lung linh đá quý đi. Nhân loại bình thường thế giới đá quý có thể so không thượng linh thạch, cho nên mặc kệ là màu sắc vẫn là thông thấu độ, linh thạch đều phải cao hơn vài lần. Tô Đường nhìn rơi trên mặt đất linh thạch, càng thêm khẳng định, nàng lần này trốn đi, chính là ở hắn trong lòng bàn tay. Nàng khí ngựa răng, Mặc Thanh Lan lại cười nói, không tức giận, đợi chút cho ngươi mua trà sữa, là, ta biết buổi sáng chưa cho ngươi mua trà sữa là ta sai, nhưng ngươi cũng không thể chạy loạn a. Mặc Thanh Lan càng nói, mọi người liền càng tin hai người quan hệ. Rốt cuộc hắn là thật sự thực hiểu biết a bà. Giấy chứng nhận ngoạn ý như này, khó xử người thường còn chưa tính, khó xử Mặc Thanh Lan, đó là không tồn tại. Này không, hắn thực mau liền từ một chúng cảnh sát trong tay đem nàng nhận lấy. Cảm ơn cảnh sát tiên sinh, cho các ngươi thêm phiền toái. Mặc Thanh Lan thân sĩ lễ phép lại hữu hảo, rõ ràng một bộ tự phụ công tử ngoại hình, nhưng hắn cầm Tô Đường kia chỉ tiểu phá bao lại là nửa điểm cũng không chê, đến nỗi mặt khác một bàn tay. Tự nhiên là nắm bảo bối của hắn. Tô Đường lần này học ngoan, cũng không cùng hắn phân cao thấp, nếu bị bắt được, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể lại chờ lần sau trốn đi cơ hội. Mạc Thanh Lan xe ngừng ở cục cảnh sát cửa, bất quá lúc này nếu là có người nhìn chằm chằm theo dõi, liền sẽ phát hiện theo dõi xuất hiện ngắn ngủi sai lầm, mà chờ theo dõi khôi phục bình thường, lúc này Mạc Thanh Lan xe đã biến mất không thấy. Tô Đường lại lần nữa trở lại nhà này xa cách một cái buổi sáng biệt thự cao cấp, hoàn toàn không có buổi sáng kích động khẩn trương, cả người giống như cá mặn giống nhau, liền như vậy nằm liệt ngồi ở đỉnh viện ghế đá thượng, vẻ mặt hề và hiệu xỉu. Mạc Thanh Lan nhìn nàng tóc trăng xóa bộ dáng, không khỏi nghĩ tới từ trước.